Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1101 đến 1110. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Từ Thiên Nhiên bình phục một hồi tâm tình của mình, sau đó hạ đạt mệnh lệnh của mình. Người đâu, đi một chuyến quân bộ, truyền ta ý chỉ sở hữu ở ngoài sáng cũng quân trưởng trở lên cấp bậc chính là tướng lãnh đến đây nghị sự. Sợ rằng, chiến tranh thật muốn tới, Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên nhìn người hầu rời đi mà tựa ở trên ngai vàng lẩm bẩm, Tinh La đế quốc cùng Thiên Hồn đế quốc sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, bọn họ nhất định sẽ chủ động phát động chiến tranh, chẳng qua, hiện tại chúng ta còn không có vạn toàn chuẩn bị xong, ta nên ứng đối như thế nào, Từ Thiên Nhiên. Học viện và tông môn thuận lợi lên bờ, bọn họ ở trên thuyền tới Tinh La đế quốc cảnh thuyền suýt nữa bị bắn chìm. May là trên tay có vài tông môn với học viện xuất thân từ Tinh La đế quốc nên tránh được hậu quả chìm thuyền. Khi lên bờ thì lần lượt từng người rời đi, nhưng bọn họ trở về là chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực sắp tới. Đường Long khi trở về cùng mọi người liền nhận ra Hoắc Vũ Hạo hồn lực có đề thăng đã đến bình cảnh 70 cấp khi trải qua trận chiến tại Nhật Thăng Thành. Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo chỉ cần hấp thu đệ thất hồn hoàng là tấn thăng lên hồn thánh. Vũ Hạo, ngươi cùng ta đi chuyến ra ngoài. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Hoắc Vũ Hạo, phụ gia hồn hoàng cho ngươi. Đường Long, Thiên Mộng, ngươi có ở đó không? Thiên Mộng băng tầm, ta ở, chủ thượng. Đường Long, tên kia lần cuối ngươi thấy là ở đâu? Thiên Mộng băng tầm, Nhật Nguyệt đế quốc cấm khu tà ma xâm lâm. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Hoắc Vũ Hạo, Nhật Nguyệt đế quốc cấm khu tà ma xâm lâm, cụ thể thì hỏi Thiên Mộng đi. Thiên Mộng băng tầm, hồn thú mà chúng ta đi tìm sinh sống ở Nhật Nguyệt đế quốc cấm khu tà ma xâm lâm. Thiên Mộng băng tầm, tà ma xâm lâm không có lớn bằng Tinh Đấu đại xâm lâm, nhưng là Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội số 1 xâm lâm. Thiên Mộng băng tầm, đại khái vị trí là ngươi đã từng đi qua cảnh Dương Sơn Mạch phía Tây, cho nên, ngươi cùng chủ thượng hướng phương hướng đó bay đi sẽ gặp tên kia. Trước khi tiến hành cuộc giải cứu con tin thì Thiên Mộng băng tầm và băng đế từng khuyên Hoắc Vũ Hạo tìm tà nhãn bạo quân phiền phức. Lấy tinh thần lực cường độ hiện tại của Hoắc Vũ Hạo thì chỉ cần tà nhãn bạo quân chúa tể không ra thì tà nhãn bạo quân tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo chỉ là thùng rỗng kêu to. Giờ có thêm Đường Long bồi tiếp càng không cần lo lắng. Tà ma xâm lâm, Tinh Đấu đại xâm lâm vị trí đến gần Đấu La đại lục trung tâm, thuộc về ôn đới khí hậu mà tà ma xâm lâm tương đối nhích tới gần bắc phương. Dõi mắt theo nhìn lại càng nhiều là bãi phi lao. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Long đã đến vị trí mà tà nhãn bạo quân thường hay tụ tập với nhau, từ xa một mảng lớn rừng rậm cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Ta sẽ động thủ tìm kiếm tà nhãn bạo quân có tu vi vạn năm cấp bậc, ngươi nhiệm vụ là một mình liệt sát nó, làm được không? Đơn giản, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo sóng vai mà đi, hai người đi không chút kiêng kỵ, không để ở trong lòng những hồn thú sinh sống ở tà ma xâm lâm. Hai canh giờ trôi qua thì hai người đã thâm nhập tà ma xâm lâm trọng yếu khu vực. Ở nơi này, sẽ có hồn thú vạn năm tới lui, nhất định là có Hoắc Vũ Hạo thích hợp hồn hoàng. Tà ma xâm lâm chủng tộc cường đại nhất là tà nhãn bạo quân nhất tộc. Tà nhãn bạo quân nhất tộc chính là cực kỳ hiếm thấy tinh thần hệ bầy hồn thú. Đối với sóng tinh thần động cảm ứng tự nhiên muốn so với bình thường hồn thú nhạy cảm hơn. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo đang tiến lên nhận ra phía trước truyền đến một trận hỗn loạn hồn lực ba động. Có hồn thú đang chiến đấu với nhau, Hoắc Vũ Hạo. Lại xem thử, biết đâu đụng phải tà nhãn bạo quân thì chúng ta số may. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo tiến tới nơi hồn lực hỗn loạn ba động. Khi hai người tới gần chứng kiến hai con hồn thú đang tranh đấu. Một con hồn thú toàn thân cũng bao trùm lấy dày cộm nặng nề lân phiến. Một đôi chi dưới cực kỳ tráng kiện, đứng thẳng đi lại chi trên ngắn nhỏ, nhưng vô luận là chi trên vẫn còn là chi dưới cũng là ba chỉ. Dài hàng lóng lánh phong duệ móng vuốt, trên người thật dày lân phiến hiện lên ám lam sắc, nhìn qua có ít nhất 3 tầng, 10 phần dày nặng, nó độ cao có 4 thước, lộ ra vẻ 10 phần hùng tráng, đầu đặc biệt khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ thân thể 1 phần 3 lớn nhỏ, sau lưng còn kéo một cái dài đến 3 thước có hơn thô to cái đuôi, có danh xưng thu nhỏ khủng long bạo chúa, hồn thú tên thôn vệ long, dựa theo trên người lân phiến nhan sắc. Cái đuôi chiều dài có thể phân biệt ra đầu thôn vệ long có tu vi vạn năm. Thôn vệ long trước mắt động tác lão đảo, thân thể bên cạnh rõ ràng có bị cháy qua tựa như vết thương, hơn nữa còn là một bộ thất kinh bộ dạng. Hiển nhiên, hồn thú truy đuổi thôn vệ long thực lực là trên cơ. Từ xa, Một đạo mãnh liệt ánh sáng màu đỏ vừa lúc đó từ hậu phương điện xạ mà đến. Cái này đạo hồng quang to như vải nước, hoành mặt cắt đường kính chí ít có 1 mét có hơn. Những nơi đi qua hết thảy trở ngại đều bị lập tức hóa thành tro bụi. Chạy ở phía trước Thôn Vệ Long cảm nhận được nguy cơ liền dùng sức bổ nhào về phía trước, đồng thời trên người tất cả lân phiến toàn bộ dựng thẳng lên. Một tầng ám hào quang màu xanh lam theo trong cơ thể nó hướng ra phía ngoài phóng thích, hình thành một tầng lồng ánh sáng bảo vệ. Gào. Một tiếng gào thét từ vị trí ánh sáng màu đỏ bắn về phía Thôn Vệ Long truyền ra, một đầu hồn thú cũng theo đó cũng xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo cũng thấy được dung nhan đuổi theo Thôn Vệ Long chạy trối chết. Hồn thú bề ngoài thập phần quỷ dị, nó lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trên có chút giống là một khí cầu nhưng thực chất là một cái con mắt thật to, đường kính đủ có 1 m, trình vì máu con mắt màu đỏ. Tại cự nhãn chung quanh có từng đám một màu nâu vàng, 6 cái xúc tu rủ xuống trên mặt đất kéo thật dài, nhưng có thể thấy là bị nó kéo trôi qua địa phương đều để lại từng đạo ăn mòn khe rãnh. 6 cái tay có 3 con màu xanh lá, còn có 3 con là màu đỏ. Cự nhãn vừa xuất hiện liền liếc mắt nhìn về phía vị trí Đường Long với Hoắc Vũ Hạo đang đứng. Cuối cùng, để chúng ta đụng phải tà nhãn sớm như vậy nhưng nó không thích hợp ngươi. Vì nó là hỏa tà bạo quân có tu vi vạn năm mà nó cụ bị 3 loại thuộc tính, phân biệt là hỏa thuộc tính, ăn mòn thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính. Lúc trước, Thôn Vệ Long chạy trối chết tránh thoát hỏa tà bạo quân truy sát, rõ ràng quay ngược người lại thân hình, trương khai miệng rộng nhắm ngay Đường Long với Hoắc Vũ Hạo táp tới. Chứng kiến hành động của Thôn Vệ Long thì Đường Long chỉ cười nhạt và hừ lạnh. Hừ, vốn tưởng rằng ngươi ngoan ngoãn rời đi thì ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi đã không biết tốt xấu thì ta thành toàn ngươi. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đường Long vừa động thủ liền triển khai sát chiêu. Hai võ hồn vận dụng liền dùng đến võ hồn chân thân. Trên người Đường Long xuất hiện trọng giáp hoàng kim mà khải giáp phía trên có nhật nguyệt đồ án. Đệ ngũ hồn kỹ, thái dương kiếm. Đệ lục hồn kỹ, thái âm kiếm. Hai thanh kiếm xuất hiện trong tay Đường Long theo phát lực chém ra kiếm ý mang theo nhật nguyệt chi lực phách trảm về phía Thôn Vệ Long. Thôn Vệ Long lại dùng ra chiêu phòng thủ mà lúc trước phòng thủ công kích của hỏa tà bạo quân. Hỏa tà bạo quân cũng có động tác khi thấy Thôn Vệ Long dị động. Độc nhãn sáng lên một cái, từng vòng kỳ dị vặn vẹo quang vân hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như nó đầu chung quanh màu nâu hoa văn trở nên hư ảo, đường kính mấy trong phạm vi trăm thước, hết thảy tất cả cũng theo đó trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hỏa tà bạo quân dùng ra tinh thần lực tràn liền khiến cho hết thảy tinh thần lực yếu hơn hay kém hơn nó đều bị tinh thần lực tràn áp chế. Ngươi chọn sai đối thủ để áp chế ở phương diện tinh thần lực rồi. Đường Long liếc mắt nhìn hỏa tà bạo quân sau đó trừng mắt. Tinh thần lực tràn mà hỏa tà bạo quân dùng ra lập tức bị phản lại. Vũ Hạo, hỏa tà bạo quân giao cho ngươi đó, ta cùng với tiểu bạo long chơi đùa chút. Vâng, linh hồn trùng kích, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng liền phát động tinh thần lực của mình thực hiện linh hồn trùng kích đánh về phía hỏa tà bạo quân. Hỏa tà bạo quân trước đó dùng tinh thần lực tràn công kích về phía Đường Long bị phản vệ nên đang trì tệ không có né tránh công kích của Hoắc Vũ Hạo. Một vòng tím quang mang màu vàng lấy Hoắc Vũ Hạo phần đầu là trung tâm, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, tím kim sắc quang mang lan tràn, làm nó rơi vào hỏa tà bạo quân trên người. Thời điểm hỏa tà bạo quân khổng lồ độc nhãn nhất thời biến thành tử kim sắc, cự nhãn của nó trung tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng từng vòng hồng quang, lục quang, kim quang lại không ngừng theo tà nhãn trung xông ra cố gắng ngăn cản linh hồn trùng kích lực lượng. Hừ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khẽ hừ lạnh một tiếng. Linh hồn trùng kích toàn lực tập trung ở trên người hỏa tà bạo quân, nhất thời, sở hữu ngăn cản quang mang toàn bộ nghiền nát, hỏa tà bạo quân thân thể, cũng chính là nó kia chỉ khổng lồ độc nhãn, tím kim sắc quang mang chợt cường thịnh, tiếp theo trong nháy mắt bạo liệt, đột ngột, một cổ tinh thần lực ba động từ vị trí hỏa tà bạo quân chết đi phát ra thu hút sự chú ý của Đường Long và Hoắc Vũ Hạo. Hai người đi tới vị trí của hỏa tà bạo quân thấy được trên mặt đất có một viên hình thoi tinh thể. Cái tinh thể trình vì màu đỏ sậm, phía trên có từng đạo màu xanh biếc hoa văn. Đây là Hoắc Vũ Hạo. Là hỏa tà bạo quân tinh thạch, lúc trước, tản ra tinh thần lực ba động tựa hồ chính là từ nơi này tràn ra. Sư phụ, ở học viện chỉ ghi chép lại tà nhãn bạo quân từ 100 năm tới 1000 năm mà thôi. Vạn năm tà nhãn bạo quân không có bất kỳ tin tức, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long cầm hỏa tà bạo quân tinh thạch sau đó đưa tinh thần lực của mình vào trong đó. Hắn lập tức phát hiện, ở nơi này mai tinh thạch trong cơ thể là tinh thần lực, trong lòng nhất thời chợt hiểu ra, xem ra, tà nhãn tu vi đạt tới trình độ nhất định, Linh hồn của bọn nó sẽ tùy theo thăng hoa, tạo thành loại này tinh thể sau đó đem linh hồn bổn nguyên giấu ở trong đó. Vừa rồi cổ tinh thần lực ba động hẳn là hỏa tà bạo quân linh hồn chạy trốn, hẳn là về tộc đàn để thông báo, vừa vặn, ít đi chúng ta thời gian tìm kiếm. Đường Long mang theo Hoắc Vũ Hạo hướng vị trí hỏa tà bạo quân linh hồn chạy trốn phương hướng bước đi. Đi được một đoạn thì Đường Long lẫn Hoắc Vũ Hạo cảm giác một cổ quỷ dị cảm xúc ba động xuất hiện ở đáy lòng, kia là một loại tràn đầy giết chóc, căm hận, tức giận nhiều loại dung hợp mặt trái tâm tình. Hừ, ở trước mặt ta chơi tinh thần ảo cảnh, ngươi vẫn kém xa. Đường Long khuyến trương tinh thần lực của mình đưa tinh thần ảo cảnh xuất hiện ở đáy lòng mình với Hoắc Vũ Hạo phá giải. Ngay lập tức, vô số cường đại hồn thú quang ảnh, điên cuồng đánh tới. Chúng ta hẳn là gặp được vạn năm tà nhãn bạo quân rồi, Hoắc Vũ Hạo. So với chúa tể của các ngươi thì ngươi chút ít tài mòn này mà vẫn đòi cùng ta đánh nhau, nực cười vô cùng, có ý tứ nhân loại, khó trách dám vào lãnh địa của chúng ta, thì ra hẳn là am hiểu tinh thần năng lực, xem ra, ngươi là đặc biệt tính toán săn giết tộc nhân của ta, đáng tiếc, cho dù ngươi là tinh thần thuộc tính hồn sư, hôm nay cũng chết chắc, tà nhãn bạo quân. Ha ha! Ai chết ai sống nói ra vẫn sớm lắm, gào. Đường Long trừng mắt một cái liền nghe được tiếng gào thét của tà nhãn bạo quân vang vọng. Tà nhãn bạo quân nhịn không được tinh thần lực bị cắn trả đành phải hiện thân. Ba động tinh thần lực ở phía sau lưng làm Hoắc Vũ Hạo xoay người lại thấy được thì không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hoắc Vũ Hạo thấy được một con tà nhãn cường đại, riêng là từ màu sắc thượng. Nó sẽ phải so sánh với lúc trước hỏa tà bạo quân lớn lối hơn. Tà nhãn thân thể, hoặc là nói là nó kia chỉ khổng lồ độc nhãn, là ngân bạch sắc, đáng sợ hơn chính là nó thể tích. Nó thể tích đường kính chừng 3 thước, mới vừa rồi kia chỉ hỏa tà bạo quân nếu như ở nó trước mặt quả thực tựu là tiểu hài tử. Càng làm Hoắc Vũ Hạo giật mình chính là, này chỉ tà nhãn phía dưới buông thõng xúc tua chừng 16 cái. Xúc tua số lượng đồng dạng quyết định tà nhãn năng lực phán định phương thức một trong. Xúc tua càng nhiều, tựu ý nghĩa này chỉ tà nhãn càng là cường đại. Tà nhãn bạo quân trước mặt Hoắc Vũ Hạo xúc tua thậm chí có 16 con, hơn nữa tất cả đều cùng nó bản thể độc nhãn giống nhau, trình vì ngân bạch sắc, đại biểu cho tà nhãn bạo quân thuộc tính chỉ có một loại hoặc hai loại. Vũ Hạo, ngươi đụng phải đại vận rồi, trước mặt tà nhãn bạo quân thực lực là 10 vạn năm hồn thú. Lời nói của Đường Long đã chọc giận tà nhãn bạo quân, tà nhãn bạo quân con ngươi chợt mở ra, từng vòng màu bạc quang văn nhất thời lấy nó bản thể làm hạch tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đường Long không có xuất thủ mà để cho Hoắc Vũ Hạo phát huy, Hoắc Vũ Hạo buông thả tinh thần lực để đối banh, hai đạo tím kim sắc quang mang chợt tới, đánh sâu vào ở đây từng vòng màu bạc quang văn thượng, nhất thời nhất lên ngập trời cuộn sóng, lấy Hoắc Vũ Hạo cùng tà nhãn bạo quân vì hai đầu, hai người trong lúc nhất thời bộc phát ra một cuộc kinh khủng tinh thần phong bạo. Đường Long bình chân như vậy đứng tại bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Vì Hoắc Vũ Hạo chủ công nên tinh thần phong bạo tại tà nhãn bạo quân thân thể xung quanh tráng phóng, tinh thần phong bạo cùng hồn lực tàn sát bừa bãi lúc cái loại này trực tiếp phá hư tính bất đồng. Nó ở tàn sát bừa bãi trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo cùng tà nhãn bạo quân trong lúc, không khí cũng đang kịch liệt vặn vẹo lên, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không chân thật, liên tiếp kinh khủng tinh thần chấn bạo xuất hiện, tại này cổ mãnh liệt nổ tung lực trước mặt, Hoắc Vũ Hạo cũng giống như là một mảnh lá khô loại bị cuốn lên về phía sau ngã bay, trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt nhưng đáy mắt nhưng hiện lên một tia quang mang nhàn nhạt, hai tròng mắt khép hờ mà trên người đệ tam hồn hoàng và đệ tứ hồn hoàng hai cái hồn hoàng liên tiếp lóng lánh, một cái màu trắng đầu khô lâu xuất hiện ở tà nhãn bạo quân độc nhãn phía trên, cho dù là nó bực này thực lực đối mặt Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực cũng nhận được này suy yếu hồn kỹ ảnh hưởng, tà nhãn bạo quân đang chuẩn bị tốc độ cao nhất vọt tới trước thân thể trên không trung dừng lại một chút sau đó một cái màu vàng nhạt vòng xoáy lại xuất hiện ở nó độc nhãn phía trên, lúc này nó càng là hoàn toàn dừng lại, tà nhãn bạo quân bên trong độc nhãn có chút hỗn loạn nhưng càng nhiều hơn là lãnh khốc cùng dữ tợn, phần cao cao tại thượng uy thế phản phất sau một khắc thì có đem Hoắc Vũ Hạo nghiền thành bột mịn nắm chắc, tà nhãn bạo quân phạm vào đại kỵ mà hồn thú nào cũng gặp phải. Ta đã từng cảnh báo hắn là nên đốc thúc tộc nhân cũng như đừng khinh thường hồn sư nhưng có vẻ hắn không có để lời nói của ta ở trong lòng. Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần quấy nhiễu không có tập trung trên người tà nhãn bạo quân mà cực hạn tại trước người mình một mảng nhỏ vị trí, chỉ là vì ngăn cản tà nhãn đối với quan sát cùng dò xét bản thân. Tà nhãn bạo quân phi hành lên, cực lớn độc nhãn chung quanh tất cả màu bạc hoa văn đều tránh phát sáng lên, 16 căn dài đến hơn 10 mét xúc tu toàn diện mở ra. Mỗi một cái xúc tu trước đều lóe ra mãnh liệt ngân quang, bất kể thứ gì bị xúc tu xẹt qua đều không ngoại lệ héo rũ, có mấy căn xúc tu lẻn tới gần Đường Long dự tính hấp thu tinh thần lực đến bổ sung, vì Tà Nhãn Bạo Quân biết chân chính uy hiếp là Đường Long, Hoắc Vũ Hạo không đáng để nó bận tâm, ngươi tốt nhất là tập trung vào đối thủ của mình đi. Đường Long gọi ra Long Thần Thương cắm xuống đất hình thành lĩnh vực, bất kể xúc tu có làm thế nào cũng không đột phá được. Một đạo đường kính đạt tới 3 mét khủng bố ngân quang liền sau đó một khắc theo Tà Nhãn Bạo Quân to lớn tà nhãn trong xì ra thẳng đến Hoắc Vũ Hạo mà đi. Đường Long vừa liếc mắt liền nhận ra Tà Nhãn Bạo Quân dùng là Tà Nhãn Ngưng Thị. Tà Nhãn Ngưng Thị là Tà Nhãn Bạo Quân cường đại nhất thiên phú công kích hồn kỹ một trong, cũng là thuần túy tinh thần thuộc tính Tà Nhãn Bạo Quân năng lực đáng sợ nhất. Công hiệu cùng Hoắc Vũ Hạo thi triển linh hồn trùng kích giống nhau y hệt, uy lực căn cứ tà nhãn thực lực mà có điều khác biệt. Ở màu bạc cột sáng khoảng cách Hoắc Vũ Hạo chưa đủ một mét thời điểm, nó đột nhiên thấy được một con mắt có hoa hồng màu vàng thái dương văn, bản thân lại tản ra hắc bạch song sắc tia sáng mắt dọc xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo đã vận dụng đến vận mệnh chi nhãn của mình. Tà Nhãn Bạo Quân chỉ cảm thấy lập tức choáng váng một chút, sau đó liền khôi phục bình thường, tự hồ không có cái gì phát sinh. Nhưng theo Hoắc Vũ Hạo bên này có thể nhìn ra, Tà Nhãn Bạo Quân khổng lồ kia độc nhãn vốn là màu bạc biến mất, thay vào đó là màu đen cùng màu trắng luân chuyển lập lòe. Hoắc Vũ Hạo thông qua vận mệnh chi nhãn thấy được Tà Nhãn Bạo Quân chung quanh thân thể vốn có vô số vận mạng sợi tơ, lúc này lại đã hoàn toàn đứt gãy. Không chỉ có như thế, nó bản thân cũng đang bằng tốc độ kinh người suy yếu. Suy yếu không chỉ là nó hồn lực mà tinh thần lực của nó cũng suy yếu. Tà Nhãn Bạo Quân thập phần mẫn cảm, nó lập tức cũng cảm giác được không ổn. Theo bản năng thúc giục tinh thần lực của mình muốn phóng thích hồn kỹ, nhưng nó lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Thân thể của nó không cách nào di động, tinh thần lực của nó vậy mà cũng như động lại bình thường. Đáng sợ hơn là, nó rốt cuộc phát hiện mình bản thể không đúng. Tà Nhãn Bạo Quân liều mạng dãy dụa muốn từ trong sợ hãi tránh thoát. Nó thành công tránh thoát lập tức hướng về sau lui lại. Có điều, Tà Nhãn Bạo Quân phát hiện lấy bản thân tu vi 10 vạn năm tốc độ chậm đến đáng thương, phảng phất cả người đều thoái hóa. Hoắc Vũ Hạo đâu thể bỏ mất thời cơ, hắn liền vận dụng đệ lục hồn hoàng của mình, đệ lục hồn kỹ linh hồn bạo chấn Hoắc Vũ Hạo 33333. Bằng mắt thường có thể thấy được Tà Nhãn Bạo Quân trên người vậy mà nổ bung từng đạo lỗ hổng, một cổ khí lưu màu bạc không ngừng từ chỗ nào chút ít trong vết thương phun ra, giống như là một cái cự đại khí cầu đột nhiên nổ tung vô số lỗ hổng bình thường. Tới phút này, Tà Nhãn Bạo Quân này to lớn độc trong mắt như trước tràn đầy vẻ không dám tin, nó vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, đối thủ tinh thần lực rõ ràng không khác mình là mấy, tu vi lại kém xa, dưới tình huống lại có thể trực tiếp trọng thương mình. Hoắc Vũ Hạo tay vỗ cái trán, vận mệnh chi nhãn chung quanh tất cả thái dương văn đường tất cả đều phát sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt có một đạo hoa hồng quang mang màu vàng điện thiểm mà ra. Đạo tia sáng theo Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn trong bắn ra lập tức liền biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, vừa mới tại Tà Nhãn Bạo Quân trước mặt, phốc. Màu bạc huyết quang mãnh liệt bắn ra, hoa hồng quang mang màu vàng đã là ngang nhiên theo Tà Nhãn Bạo Quân đồng tử chỗ bắn vào, vốn là đã bị nổ thiên sang bách khổng Tà Nhãn Bạo Quân, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, dòng máu màu bạc tuy nhiên không hề phun ra nhưng mà không bị khống chế theo này độc nhãn trước chỗ miệng vết thương không khô ra. Thấy Tà Nhãn Bạo Quân thảm trạng nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn là lần đầu đối chiến với 10 vạn năm hồn thú nên vạn sự cẩn thận vẫn hơn. Sau lưng đẩy mạnh hồn đạo khí thôi động đưa Hoắc Vũ Hạo tới gần Tà Nhãn Bạo Quân trước người. Hoắc Vũ Hạo lập tức dùng ra Tư Đông Quyền đập thẳng vào người Tà Nhãn Bạo Quân. Phốc. Một cái đường kính vượt qua 1 mét cực lớn miệng vết thương trực tiếp xuất hiện tại Tà Nhãn Bạo Quân đồng tử. Tà Nhãn Bạo Quân chung quanh thân thể nguyên gốc chỉ tản ra tinh thần uy áp đột nhiên ngừng, dương nanh múa vuốt súng lại hướng Hoắc Vũ Hạo. 16 đầu xúc tu cũng toàn bộ đình trệ tại giữa không trung. Hoắc Vũ Hạo từ trong cơ thể Tà Nhãn Bạo Quân moi ra được một viên màu bạc tinh thể, bên trong có nồng đậm linh hồn ba động. Vũ Hạo, chúc mừng ngươi lần đầu giết được một con 10 vạn năm hồn thú. Phải biết, để tiêu diệt được một con 10 vạn năm hồn thú cần phải huy động đến mấy vị phong hào đấu la vây công mới được. Tà Nhãn Bạo Quân rất khó đối phó nhưng nó lại khinh thị khi đối đầu với ta nên đắc thủ được. Hoắc Vũ Hạo mượn Long Thần Thương của Đường Long hướng màu bạc tinh thể đâm tới, tinh thể kiên trì không được bao lâu thì phá vỡ. Ngươi dám giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ thay ta báo thù. Ngươi thả ta thì ta bảo đảm để ngươi bình an rời đi.

Tà Nhãn Bạo Quân 10 vạn năm mà ngươi giết tựa hồ là hài tử của Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, hắn là một trong thập đại hung thú xếp hạng khá cao, nó có danh xưng là Tà Đế. Hoắc Vũ Hạo nghe xong thì rùng mình, hắn may mắn là có Đường Long đi theo đủ sức trấn áp Tà Đế. Sư phụ, chúng ta khi nào mới di chuyển tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn? Theo tài liệu ghi chép thì nó nằm ở Thiên Hồn Đế quốc lãnh thổ mà từ đây tới đó rất xa. Hoắc Vũ Hạo: Yên tâm, đệ cửu hồn kỹ của ta có thể chế tạo không gian chi môn kết nối tới những nơi mà ta từng đi qua. Đường Long đưa ngón tay mình lên liền vạch ra một khẽ hở cấp tốc hình thành không gian chi môn. Hoắc Vũ Hạo khá là hiếu kỳ nếm thử dùng tinh thần lực của mình xuyên qua, phát hiện bên kia là một khu vực mới. Chúng ta đi thôi. Đường Long dẫn đầu bước vào không gian chi môn, Hoắc Vũ Hạo bước theo phía sau. Đợi thân hình hai người xuất hiện ở Lạc Nhật Sâm Lâm thì không gian chi môn biến mất. Nơi này là Hoắc Vũ Hạo. Lạc Nhật Sâm Lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nằm ở trong Lạc Nhật Sâm Lâm nhưng nó được bao phủ bởi một độc trận. Độc trận, tương truyền vạn năm trước Độc Đấu La, Độc Cô Bác từng chưởng quản Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, về sau mới được Đường Tam Tổ Tiên tiếp quản. Hoắc Vũ Hạo: Ừ, chúng ta vào thôi. Sư phụ, ngài không có chuẩn bị giải độc phương pháp sao? Hoắc Vũ Hạo: Không cần, độc trận do Độc Đấu La, Độc Cô Bác thiết trí đối với những người ám hiểu dùng độc rất dễ xông ra nên ta đã gia cố thêm. Nếu không, ngươi nghĩ xem một độc trận tồn tại lâu năm như vậy không bị người chú ý sao? Đường Long thả ra bình trướng bao phủ lấy Hoắc Vũ Hạo dẫn dắt đi vào trong độc trận, đi một lúc thì xuyên qua độc trận. Hoắc Vũ Hạo thấy được trước mặt mình là vô số tiên thảo, hơn nữa rất nhiều là đằng khác, với lại, niên hạn đều tiếp cận vạn năm cấp bậc. Hoắc Vũ Hạo: Mục tiêu của chúng ta là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trung tâm, băng nhãn. Đường Long dẫn Hoắc Vũ Hạo tiến về phía băng nhãn, trên đường đi những tiên thảo như có linh tính đều hướng Đường Long triều bái, băng nhãn. Khi bước vào khu vực này liền có hàn khí phả vào mặt, thông thường hồn sư bước tới gần đã không chịu nổi nhưng Đường Long bản thân là thần chỉ và Hoắc Vũ Hạo bản thân có cực hạn chi băng nên không sợ hàn khí. Ta nhớ không nhầm nơi này có một gốc Bát Giác Huyền Băng Thảo đạt đến 10 vạn năm. Đâu rồi nhỉ? Ngài đang tìm ta sao? Bát Giác Huyền Băng Thảo. Một âm thanh êm ái phát ra từ dưới lòng băng nhãn, một gốc tiên thảo toàn thân băng lam trồi lên khỏi mặt nước. Ngươi đã trưởng thành gần đạt đến 20 vạn năm, nhờ ơn của ngài mà ta có cơ hội phát triển. Không biết ngài đến đây làm gì, Bát Giác Huyền Băng Thảo? Ta có việc muốn nhờ ngươi, Bát Giác, Vũ Hạo, chuyện còn lại để cho ngươi xử lý. Đường Long bàn giao vài câu sau đó rời đi. Hoắc Vũ Hạo và Bát Giác Huyền Băng Thảo nhìn nhau một lúc sau đó tiến hành giao lưu. Đường Long ở bên ngoài đang truyền vào một chút nguyên tố bổn nguyên để bồi bổ cho Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Chờ một lúc, Đường Long cảm nhận được hồn lực ba động mãnh liệt truyền ra từ băng nhãn. Xem ra mọi việc khá thuận lợi. Một lúc sau, Hoắc Vũ Hạo bước ra ngoài mà trên thân ba động hồn lực rất cao. Tên: Hoắc Vũ Hạo. Thực lực: Hồn Đế 71 cấp. Võ Hồn Linh Mâu, hai hoàng một tử, hai hắc một vàng, hồng kim hồng. Đệ nhất hồn kỹ: Tinh thần dò xét. Tinh thần cộng hưởng. Linh hồn trùng kích. Đệ nhị hồn kỹ: Mô phỏng. Đệ tam hồn kỹ: Hư nhược. Đệ tứ hồn kỹ: Tinh thần hỗn độn. Đệ ngũ hồn kỹ: Tinh thần phụ chế. Đệ lục hồn kỹ: Linh hồn bạo chấn. Linh hồn cướp đoạt. Đệ thất hồn kỹ: Linh mâu chân thân, tu la chi đồng. Linh hồn đánh nổ. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt, một hồng bốn cam. Đệ nhất hồn kỹ: Băng đế chi ngao. Băng hoàng hộ thể. Đệ nhị hồn kỹ: Đế hàng thiên, tuyết vũ diệu dương. Tuyết vũ cực băng vực. Đệ tam hồn kỹ: Đế kiếm, băng cực vô song. Đệ tứ hồn kỹ: Đế chưởng, đại hàng vô tuyến. Đệ ngũ hồn kỹ: Băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Đệ lục hồn kỹ: Băng tăng phúc. Đệ thất hồn kỹ: Băng đế chân thân. Hấp thu thiên địa nguyên lực. Võ hồn tử linh thánh pháp thần, một xám. Vong linh tịch diệt chi tâm. Vong linh chi môn. Tử vong tiêu thất. Huyết chi trớ chú. Điêu linh thuật. Hữu thực chi quang. Tử vong chi quang. Tịnh hóa chi hỏa. Vong linh thiên tai. Thần hàng thuật. Khống hồn chi hỏa. Thì quang hồi tố. Hồn cốt.

thần hàng thuật, khiến linh hồn kẻ địch có tinh thần lực yếu hơn khuất phục. Khống hồn chi hỏa, thao túng linh hồn kẻ địch, thì quang hồi tố, nháy mắt nhìn trộm tương lai. Đường Long dẫn Hoắc Vũ Hạo trở về Sử Lai Khắc học viện. Ở đây Hoắc Vũ Hạo tiến hành hồn linh thí nghiệm, vì đạt thành hiệu quả lớn nhất liền để cho Đấu La Đại Lục cường giả dẫn theo những thế hệ tuổi trẻ hồn sư tới Sử Lai Khắc thành. Có điều Nhật Nguyệt Đế Quốc thám tử nhìn chằm chằm nên Đường Long nghĩ ra một kế, cậu để cho Đế Thiên cùng mấy vị hung thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phát động đại quy mô thú triều tấn công Sử Lai Khắc thành. Thú triều thanh thế rất lớn nên Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng nhận được tin tức, Từ Thiên Nhiên khi hay tin liền vui mừng không thôi. Vì để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc lẫn Từ Thiên Nhiên tin tưởng nên Đường Long quyết định làm thật. Cuộc chiến diễn ra suốt 2 ngày, sau đó cường giả Tam Quốc khoan thai tới chậm. Đường Long mượn thú triều Bình Phong tập hợp cường giả phong hào Đấu La Tam Quốc lại với nhau, sau đó để Đế Thiên gọi những già yếu hồn thú tới. Mọi chuyện y theo tiến trình tiến hành. Hoắc Vũ Hạo thành công với việc thí nghiệm hồn linh, đồng thời truyền linh tháp cũng được thành lập. Truyền linh tháp chỉ có tinh thần hệ hồn sư mới tham dự mà bọn họ gọi là truyền linh sư. Tam đại đế quốc riêng phần mình phái ra không đồng nhất tông môn cùng học viện đại biểu với tư cách truyền linh tháp nghị sự. Đường một phần tử mỗi quốc gia là 9 cái danh ngạch, hơn nữa yêu cầu ít nhất tu vi muốn tại hồn đấu la cấp bậc. Đóng quân tại Sử Lai Khắc thành, truyền linh tháp nghị sự đường nghị viên mỗi quốc gia ít nhất cam đoan có 3 người. Ngoài trừ 27 vị nghị viên thì Sử Lai Khắc học viện phương diện phái ra 9 người trở thành nghị viên, tương đương với lấy một quốc gia thân phận đến tham dự vào đối với truyền linh tháp phát triển. Toàn bộ 36 vị nghị viên khống chế toàn bộ truyền linh tháp vận hành cùng phát triển. Hoắc Vũ Hạo tắc thì với tư cách bị đề danh là 37 vị trí nghị viên, hơn nữa chỉ có hắn là chung thân nghị viên. Truyền linh tháp lựa chọn nghiêm tài ba bậc, 4 vị phó tháp chủ xử lý sự vụ hàng ngày mỗi thập niên. Nghị viên cùng phó tháp chủ đều muốn bầu lại lần thứ nhất, tất cả nghị viên nhiệm kỳ đều không được vượt qua 2 giới, hơn nữa chỉ có trước có được nghị viên tư cách mới có thể tham dự phó tháp chủ tuyển cử. Khi phó tháp chủ cùng nghị viên bầu xong thì tháp chủ sẽ được tiến hành bầu cử. Toàn bộ 36 nghị viên đều nhất chỉ bầu Long Thần Đấu La, Đường Long đảm nhiệm truyền linh tháp tháp chủ đời đầu. 4 vị phó tháp chủ đời đầu phân biệt là Huyền Lão cùng Tam Đại Đế Quốc, một vị trí đức cao vọng trọng phong hào Đấu La đảm nhiệm. Chung thân nghị viên Hoắc Vũ Hạo tắc thì được bổ nhiệm làm vinh dự danh dự tháp chủ, danh xưng không trực tiếp tham dự truyền linh tháp quản lý nhưng ở truyền linh tháp lại có cực kỳ địa vị siêu nhiên, dù sao không có hắn căn bản cũng không sẽ có hồn linh cùng truyền linh tháp tổ chức xuất hiện. Tại Sử Lai Khắc học viện cực lực tranh thủ cũng như Đường Long ủng hộ thì Hoắc Vũ Hạo tương lai chính là một người duy nhất có tư cách độc lập tham gia truyền linh tháp tháp chủ tranh cử tư cách. Nói cách khác, hắn có thể áp đảo tứ phe thế lực bên ngoài tham dự tuyển cử. Truyền linh tháp các hạng điều lệ chế độ bắt đầu hoàn thiện cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hung thú phương diện thương lượng thì tổng bộ truyền linh tháp nhất trí không có xây dựng ở Sử Lai Khắc thành mà ở Sử Lai Khắc thành phía nam 10 dặm dựa vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ý vị là truyền linh tháp đối với nhân loại và hồn thú đồng thời cởi mở. Truyền linh tháp tổ chức nghị sự đường, bên trong trừ nhân loại có 37 vị nghị viên. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Đế Thiên tự mình dẫn đầu, ngũ đại hung thú Yêu Nhãn Ma Thụ, Vạn Yêu Vương, Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Hùng Quân, Tam Đầu Xích Ma Ngao, Xích Vương, Cự Lực Viên Hầu, Hầu Vương với tư cách là nghị sự đường thành viên đại biểu hồn thú nhất phương. Bọn họ cũng thường trú một vị hung thú tại bên trong nghị sự đường tham dự các loại sự vụ thảo luận, hơn nữa hồn thú nhất phương đại biểu có đặc thù địa vị siêu phàm, đối với nghị sự đường quyết định có được một quyền phủ quyết. Đương nhiên một quyền phủ quyết không phải bất luận cái gì một vị hung thú có thể vận dụng, phải là ngũ đại hung thú tập thể thông qua quyết nghị sau đó do Đế Thiên đưa ra mới có thể động dụng. Thoại nhìn truyền linh tháp quyền lực phân tán nhưng trên thực tế tương đương với có Đấu La Đại Lục Tam Đại Đế Quốc, Sử Lai Khắc thành cùng với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ngũ phương ủng hộ. Có thể nói tại toàn bộ Đấu La Đại Lục đều lại không có bất kỳ một tổ chức có thể cùng truyền linh tháp thế lực sau lưng so sánh. Nhân loại bận rộn, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng không nhàn rỗi. Thú thần, Đế Thiên mình ra mặt liên lạc mấy cái lớn hồn thú khu quần cư, đem hồn linh tồn tại tình huống hướng mặt khác hồn thú khu quần cư lan truyền. Đường Long thấy truyền linh tháp tạm thời đã đi vào quỹ đạo liền mượn danh nghĩa truyền linh tháp tháp chủ triệu tập toàn bộ nghị viên hội họp. Đường Long nhìn 37 vị nhân loại nghị viện và 5 vị hồn thú nghị viên đều có mặt liền lên tiếng. Cảm tạ mọi người đã có mặt ở đây, lời khách sáo cũng không cần nói nữa. Lần này, ta gọi mọi người tới là để đàm luận tiêu diệt mối họa lâm đầu thánh linh giáo cũng như dương danh truyền linh tháp. Hai chuyện có liên quan gì với nhau, nghị viên C? Có đấy, Truyền Linh Tháp thành lập đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc hay Thánh Linh Giáo đều có kiêng kỵ, khoảng thời gian này chúng ta hưng sư vọng chúng đều không lọt khỏi tai mắt Nhật Nguyệt Đế Quốc với Thánh Linh Giáo, tin tưởng, không bao lâu thì Thánh Linh Giáo sẽ cử người tới tập kích, chẳng bằng nhất cử tiêu diệt bọn hắn, một phần là diệt đi mối họa trước mắt và một phần để cho thế nhân biết Hồn Linh cùng Truyền Linh Tháp uy danh. Lời nói Đường Long rất có trọng lượng, đại đa số nghị viên đều ủng hộ, hồn thú phương diện đều không phản đối vì Đường Long là chủ thượng bọn hắn nên lời Đường Long nói ra thì bọn chúng tuyệt đối chấp hành. Từ Thiên Nhiên không biết vỏn vẹn 3 tháng thời gian Tam Đại Đế Quốc im hơi lặng tiếng đang chuẩn bị tính kế tấn công Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thánh Linh Giáo. Hoắc Vũ Hạo khi đạt đến Hồn Thánh và thích ứng với Hồn Linh Bát Giác Huyền Băng Thảo thì hắn lẻn đi tới Tinh La Đế Quốc. Hắn là muốn trả thù cho mẫu thân mình mà hắn bản ý là sẽ làm từ tiểu binh đi lên từng bước tích lũy quân công sau đó đứng trước mặt Đới Hạo hung hăng trả thù. Huyền Lão và Đường Long khi biết Hoắc Vũ Hạo rời đi Sử Lai Khắc Thành cũng không có ngăn cản nhưng bọn họ quy định hắn cách 3 tháng dù bằng cách nào phải truyền tin về. Hoắc Vũ Hạo tham gia vào Tinh La Đế Quốc quân đội từng bước tích lũy quân công. Hiện tại hắn đang ở Minh Đấu Sơn Mạch nơi giáp giới với biên cảnh Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo thông qua cường đại tinh thần lực của mình thông báo cho Đới Lạc Lê một trong những hài tử của Đới Hạo. Hắn nhận Đới Lạc Lê vì đồ đệ của mình. Khi Hoắc Vũ Hạo chạm trán với Nhật Nguyệt Đế Quốc từ những binh sĩ moi được tin tức động trời, hắn gấp rút rời khỏi quân doanh chạy về Sử Lai Khắc Thành. Hoắc Vũ Hạo phi hành ở trên không trung từ xa thấy được Sử Khắc Thành liền đáp xuống đi bộ vào trong. Bây giờ là thời gian lên lớp nên Sử Lai Khắc học viện rất vắng vẻ. Hoắc Vũ Hạo tiến về phía Hải Thần Hồ đạp nước mà đi. Hắn tại Hoàng Kim Thụ quỳ xuống lạy 3 cái mới tiến vào bên trong. Vũ Hạo, ta nhớ thời hạn báo bình an chưa tới mà, Huyền Tử. Huyền Lão, ta gấp trở về có chuyện quan trọng hướng ngài báo cáo, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nói hẳn là Nhật Nguyệt Đế Quốc đột nhiên phát động chiến tranh sự tình đi, ngươi tại Tinh La Đế Quốc, Huyền Tử. Đúng, ta khi đó không những ở Tinh La Đế Quốc hơn nữa ngay tại khoảng cách Minh Đấu Sơn Mạch chỗ không xa, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tổ chức lại mạch suy nghĩ, bắt đầu đem chính mình chứng kiến hết thảy một lần. Hoắc Vũ Hạo ẩn đi vào thứ liên quan đến mình và Bạch Hổ Công Tước mà đem trước mắt chiến tranh cục diện cùng tình thế cẩn thận giảng thuật một lần. Huyền Tử càng nghe thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Dương Đông kích Tây, thực tế mục tiêu dĩ nhiên là Thiên Hồn Đế Quốc. Chúng ta bây giờ còn không có thu được bất luận cái gì đến từ Thiên Hồn Đế Quốc phương diện tin tức. Thiên Hồn Đế Quốc có bản thể tông ủng hộ có lẽ không có dễ dàng như vậy bị công phá đi, Huyền Tử. Huyền Lão, sư phụ đâu rồi? Hoắc Vũ Hạo. Hắn vì tranh thủ thời gian cho Liên minh Tam Quốc chuẩn bị đã một mình xâm nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc biên cảnh tiến hành phá hư. Hắn mỗi ngày ở Thiên Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc biên cảnh giáp giới với biên cảnh Nhật Nguyệt Đế Quốc nhảy nhót, Huyền Tử. Hy vọng, hắn hoạt động mấy ngày nay là ở Thiên Hồn Đế Quốc biên cảnh, Huyền Tử. Ta cũng vậy hy vọng là như thế nhưng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến công Tinh La Đế Quốc trong trận chiến ấy, phát động chỉ có Hồn Đạo Sư quân đoàn, Thánh Linh Giáo Thủy Chung không thấy tung tích, lúc ấy ta liền có hoài nghi, Hoắc Vũ Hạo. Trải qua về sau suy đoán, bản thể tông phải đối mặt rất có thể sẽ là Thánh Linh Giáo cường giả. Thánh Linh Giáo có nhiều tà hồn sư phong hào đấu la cường giả thật sự cùng với bản thể tông đối mặt chỉ sợ bản thể tông chưa chắc có thể ngăn cản được. Hơn nữa, Thiên Hồn Đế Quốc theo quốc lực đến xem không thể cùng Tinh La Đế Quốc so sánh với Hoắc Vũ Hạo. Một khi đánh nhau, bọn họ chỉ sợ chưa hẳn ngăn cản được. Nhật Nguyệt Đế Quốc cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra cũng không chỉ là có 3 miếng. Cục diện bây giờ phi thường không được, Hoắc Vũ Hạo. Huyền Lão, học viện chúng ta muốn hay không, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi chờ một chút, ta mở Hải Thần Các hội nghị, Huyền Tử. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Huyền Lão đứng người lên. Một tầng mãnh liệt đất màu vàng hào quang từ trên người hắn hướng ra phía ngoài tách ra, lập tức toàn bộ bên trong Hải Thần Các đều nhộn nhạo lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Bên ngoài Hải Thần Các mặt, Hoàng Kim Thụ trước hào quang tách ra, từng vòng kim sắc quang chóng mặt hướng ra phía ngoài chấn động, vô hình tinh thần gợn sóng cùng Hoàng Kim Thụ đặc hữu khí tức hướng ra phía ngoài phóng thích ra, từng bóng người lặng yên tiến vào Hải Thần Các, đầu tiên tiến vào là Hải Thần Các các vị Túc Lão, Huyền Lão, chuyện gì xảy ra? Chúng ta ngày hôm qua không phải mới tổ chức qua Hải Thần Các hội nghị chuẩn bị tiếp tục quan sát một chút chiến tranh hướng đi sao, như thế nào hôm nay lại đi họp, Tống Lão. Ngồi đi, tình huống có biến, đợi mọi người đến đông đủ thì ta sẽ nói, Huyền lão. Trương Nhạc Huyên từ bên ngoài chạy tới, đi vào bên trong hải thần các tương tự là hướng chư vị trưởng lão hành lễ, võ hát ồn hệ và hồn đạo hệ viện trưởng cùng phó viện trưởng đều tới, khoảng cách khá xa Bối Bối khi nhận được tin tức liền hết tốc lực chạy tới, tất cả mọi người tới đông đủ, vậy chúng ta bây giờ tiến hành, Vũ Hạo, ngươi đem vừa rồi nói với ta tình huống lặp lại một lần đi, Huyền lão. Hoắc Vũ Hạo thuận lại những điều mình đã nói trước đó cho mọi người nghe, cùng Huyền lão lúc trước đồng dạng, nghe xong hắn giảng thuật về sau, hải thần các chư vị các bô lão đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người phát biểu thoáng một phát ý kiến đi, tại trước mắt loại tình huống này, các ngươi cho rằng học viện cần phải như thế nào làm, mới có thể ổn định cục diện, Huyền lão. Các vị túc lão đều riêng phần mình đưa ra ý kiến nhưng đại thể là chờ thiên hồn đế quốc chiến tranh triển khai đến trình độ nào. Cá nhân ta cho rằng, cần phải tiếp tục gia tăng đối với hồn đạo hệ cùng với đường môn đầu nhập. Hơn nữa từ giờ trở đi chúng ta muốn dùng võ trang Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành làm chủ, thành lập chúng ta Sử Lai Khắc thành mình hồn đạo sư quân đoàn, Ngôn Thiếu Triết. Vũ Hạo vừa rồi đã giảng thuật hồn đạo sư quân đoàn trên chiến trường tác dụng trọng yếu. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện cho tới bây giờ cũng không thiếu ít hồn sư nhưng mà thiếu khuyết hạng thượng đẳng hồn đạo khí. Ở phương diện này chúng ta còn phải tăng lớn độ mạnh yếu đầu nhập, Ngôn Thiếu Triết. Về phương diện hồn đạo khí thì Đường Môn là chuyên gia. Tiên Lâm Nhi hỏi thăm Bối Bối là Đường Môn có thể cung cấp bao nhiêu võ trang đầy đủ hồn đạo khí. Bối Bối cho ra số lượng là 500 nhưng vì vài bất cập về vấn đề cho từng người phối trí phù hợp bản thân hồn đạo khí cùng làm quen rất tốn thời gian. Huyền lão quyết định từ học viện và Sử Lai Khắc quân rút ra toàn bộ hồn đế từ đường môn võ trang hồn đạo khí hình thành hồn đạo sư quân đoàn. Huyền lão giao hồn đạo sư quân đoàn cho đường môn. Hải thần các hội nghị lại thảo luận một loạt sách lược sau đó huyền lão mới tuyên bố tan học. Bối Bối cùng mấy vị viện trưởng cùng đi vội vàng tiến hành chính thức trù bị đường môn hồn đạo sư đoàn chuyện nhưng Hoắc Vũ Hạo lại bị huyền lão giữ lại. Vũ Hạo, ngươi kế tiếp chỉ sợ còn phải trở lại tiền tuyến đi. Ngươi chẳng những là học viện bồi dưỡng ra được duy nhất một tên cực hạn từng binh sĩ lại là cường đại tinh thần dò xét năng lực, mặc dù nguy hiểm nhưng lại không ai có thể cùng của ngươi trinh sát năng lực so sánh, huyền lão. Lần này, ngươi kịp thời phát hiện khiến cho Tinh La đế quốc sớm phát hiện Nhật Nguyệt đế quốc âm mưu, huyền lão. Huyền lão để Hoắc Vũ Hạo tận lực đưa về dò xét hồn đạo khí vì nó về sau có tác dụng trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo trở về đường môn cùng mọi người hàn huyên vài câu, trừ Tiêu Tiêu vẫn đang bế quân trùng kích 70 cấp thì mọi người đều đạt đến bình cảnh cần hồn linh. Chúng ta đây không bằng trực tiếp đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, mời tinh đấu đại xâm lâm mấy vị kia cho các ngươi tìm được thích hợp với tư cách hồn linh hồn thú, như vậy hiệu quả nhất định là tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi mang theo chúng ta đi hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, những thú dữ kia hiện tại cũng đem ngươi trở thành bảo bối, từ Tam Thạch. Ngươi biết nói chuyện hay không, Vũ Hạo hiện tại thế nhưng mà nắm trong tay tinh đấu đại xâm lâm vận mạng, Giang Nam Nam. Đã như vậy, chúng ta chậm một ngày lại đi, ngày mai sẽ đi tinh đấu đại xâm lâm, Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Tiêu, ngươi bây giờ còn kém mấy cấp, Hoắc Vũ Hạo. Ta hiện tại hồn lực là 67 cấp, kém 3 cấp, Tiêu Tiêu. Buổi tối, mọi người tụ họp lại ăn uống. Đến sáng thì tụ tập tại Nam Thành chuẩn bị xuất phát tiến về tinh đấu đại xâm lâm, bởi vì đi khá nhiều người nên phải hướng huyền lão chào hỏi một tiếng, đường môn một đoàn người nhân số của quả thực không ít, Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ đường Vũ Đồng tất cả đều tại hơn nửa Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên, tổng cộng 10 người, bọn họ chờ đến thời gian học viện lên lớp mới tụ tập vì lấy đường môn mọi người bây giờ uy vọng, một khi tiến vào học viện, tất nhiên là cũng bị vây xem. Mọi người theo ý Hoắc Vũ Hạo chạy tới truyền linh tháp gặp mặt Bích Cơ. Bích Cơ là một trong phỉ thúy thiên nga hậu đại mà trước đây vị phỉ thúy thiên nga đi theo đường long ở vạn năm trước. Hoắc Vũ Hạo khi đến liền đi gặp Bích Cơ đề ra yêu cầu của mình được chấp thuận. Trong mắt Bích Cơ thì Hoắc Vũ Hạo đã không chỉ là một người loại mà là nhân loại cùng hồn thú thế giới liên tiếp kết nối ràng buộc. Không có nghiên cứu của hắn tựu không khả năng có truyền linh tháp tổ chức xuất hiện. Hơn nữa trên người hắn cụ bị giống với tam nhãn kim ngê vận mệnh chi lực. Là tất cả hồn thú phải bảo vệ đối tượng, bởi vậy, Bích Cơ rất sung sướng liền đáp ứng vì bọn họ tìm kiếm thích hợp hồn linh. Trong mọi người cần hồn linh chỉ có 3 vị là Bối Bối cùng Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Bối Bối và Từ Tam Thạch đạt tới cấp 70 cũng đã có một đoạn thời gian, Giang Nam Nam là gần đây vừa mới đột phá. Bích Cơ để ba người Bối Bối cùng Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam nói ra võ hồn của mình, tại hiểu được ba người võ hồn liền vội vàng rời đi, bởi vì Hoắc Vũ Hạo tầm quan trọng nàng tự mình đi tìm thích hợp Bối Bối ba người hồn thú, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn cũng liền tạm thời lưu lại truyền linh tháp. Biết được Hoắc Vũ Hạo đến, nhóm đầu tiên do Hoắc Vũ Hạo tự mình bồi dưỡng ra được truyền linh sư đều chạy tới xem, hướng hắn chào hỏi, có gọi lão sư, có gọi tháp chủ. Hoắc Vũ Hạo còn có một danh hiệu liền là truyền linh tháp danh dự tháp chủ. Hoắc Vũ Hạo cùng các vị truyền linh sư bắt chuyện qua về sau, bọn họ lại nhao nhao hướng Hoắc Vũ Hạo thỉnh giáo một ít truyền linh phương diện tri thức. Từ khi truyền linh tháp tổ chức thành lập về sau, những truyền linh sư địa vị thẳng tắp tăng lên, truyền linh tháp tổ chức còn không có mở rộng, bọn họ cũng đã ủng có địa vị tương đối cao rồi. Nhóm đầu tiên truyền linh sư trong đại bộ phận vẫn là thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng là có một bộ phận đến từ chính các quốc gia, bọn họ thậm chí đều bị các quốc gia xếp vào rồi hoàng gia cung phụng đường. Nhất là tiến hành truyền linh về sau, vô luận là cấp bậc gì hồn sư, nhìn thấy bọn họ đều là rất cung kính. Loại địa vị này tăng lên có thể nói đều là Hoắc Vũ Hạo mang cho bọn hắn, bọn họ đối với Hoắc Vũ Hạo tôn kính có thừa. Trọn vẹn dùng hơn một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mới xem như cùng những truyền linh sư trao đổi hoàn tất. Bích Cơ vẫn chưa về, hẳn là đi tìm hồn thú phù hợp với Bối Bối và Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam. Chờ thêm một khoảng thời gian thì Bích Cơ trở về. Vũ Hạo còn có các vị, mời đi theo ta, Bích Cơ. Bích Cơ dẫn mọi người tới truyền linh điện, nơi này là nơi truyền linh sư sẽ tiến hành truyền linh địa phương, bố trí Hoắc Vũ Hạo truyền thừa Tử Linh Thánh Pháp Thần Phong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư Ma Pháp Trận. Tại truyền linh diện tiến hành truyền linh, chẳng những có thể tiết kiệm truyền linh sư hồn lực, đồng thời cũng có thể lại để cho hồn sư tại dung hợp hồn linh lúc bản thân tinh thần lực tiêu hao giảm bớt, dung hợp thành công tỷ lệ tăng cường rất nhiều. Có Bích Cơ vị này am hiểu nhất trị liệu cường đại hung thú tại, cam đoan gần chết hồn thú sinh mệnh, chỉ là song phương đều nguyện ý hoàn thành khế ước, truyền linh xác suất thành công cơ hồ là 100%. Đi vào truyền linh điện lập tức phản phất tiến nhập một cái thế giới màu vàng ống. Truyền linh điện diện tích rất lớn, chừng gần 500m², cao tới 10m, chiếm cứ truyền linh tháp tổng bộ tầng thứ 2 trung tâm nhất. Hình sáu cạnh trên vách tường có vẻ đơn giản một chút màu vàng ma văn. Mỹ lệ nhất chính là mặt đất ma pháp hoa văn đều là dùng bất đồng kim loại cùng bảo thạch liều tiếp mà thành. Những kim loại này cùng bảo thạch đều có một tính chung, là bao hàm quang nguyên tố, thật là nồng đậm quang nguyên tố. Nếu ta ở trong này tu luyện hẳn là làm ít công to, Bối Bối. Đại sư huynh, điều đó là không có khả năng. Ma pháp trận này hiệu quả mặc dù rất không tồi nhưng tiêu hao tài liệu cũng rất nhiều. Chủ yếu là thông qua những tài liệu này câu thông thái dương lực, hấp thu trong ánh nắng quang nguyên tố, Hoắc Vũ Hạo. Hai người Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối vừa nói chuyện vừa đi vào trong truyền linh điện, thấy được có ba cái thân hình khổng lồ hồn thú phủ phục đắm chìm trong tràn đầy quang minh trong hơi thở. Bọn nó tự hồ cũng rất hưởng thụ, chỉ có điều đang hư ẩn thụ đồng thời bọn nó cái loại này suy yếu vô lực tuổi già cảm giác nhưng như cũ rất rõ ràng, khẩu sinh mệnh lực cũng đã thập phần yếu ớt. Thế cho nên Bối Bối bọn người tiến vào truyền linh điện lúc đều không có trước tiên phát hiện sự hiện hữu của bọn nó. Ba con hồn thú có ngoại hình không giống nhau. Trong đó, phủ phục tại nhất trung ương là một cái toàn thân trắng noãn tuấn mã. Tuấn mã bộ dáng hết sức kỳ lạ. Thân thể của nó như mã nhưng đầu nhưng lại hình rồng, màu trắng long lân theo cái trán một cái hướng phía sau cổ kéo dài xuống dưới, kéo dài đến toàn bộ lưng. Mặc dù đã là tuổi xế chiều nhưng như cũ phản xạ truyền linh điện bên trong quang minh khí tức, làm người ta chú ý nhất chính là nó trên trán một ít khối hình thoi nhạt đá quý màu vàng óng, hào quang mặc dù mờ đi nhưng như cũ sáng chói. Chiều cao ước chừng tại 4m có hơn, cao cũng có 2m5 tả hữu. Bên trái là một cái toàn thân rực rỡ màu vàng con rùa đen, ba con hồn thú ở bên trong hình thể của nó là nhỏ nhất, ước chừng đường kính có hơn 2m, màu vàng mai rùa chẳng những bắt mắt, hơn nữa nhìn đi lên chất sừng tầng thập phần trầm trọng, phủ phục tại đó, đầu cùng bốn cái đều núp ở trong mai rùa. Bên phải là một con cự mãng toàn thân là màu hồng phấn, thân dài tới hơn 10 thước, to như thùng nước nhưng ở nó đầu đằng sau một mực hướng kéo dài xuống chừng 1m có một đạo vết thương thật lớn, miệng vết thương phím hồng, bên trong ẩn ẩn còn có chất lỏng chảy ra. Ta đến giới thiệu một chút, trung gian vị kia là một thất vạn năm tu vi Thiên Long Mã, Bích Cơ. Thiên Long Mã dù là tại chúng ta bên trong tinh đấu đại xâm lâm cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại, tại trên người nó có quang minh thánh long huyết mạch, Nó mặc dù là hình ngựa nhưng long mạch lại cực kỳ thuần khiết. Chỉ có điều, này Thất Thiên Long Mã bởi vì khi còn nhỏ đợi đã từng tao ngộ trọng thương. Huyết mạch mặc dù tinh khiết nhưng ở tiến hóa đến vạn năm cấp độ long dực không thể sinh ra, từ đó làm cho sinh mệnh lực tiến hành tụt giảm. Đến 2 vạn năm tu vi về sau liền ngày càng sa sút, dần dần đi đến phần cuối của sinh mệnh. Bích Cơ, bối bối, ngươi võ hồn có nồng đậm quang minh thánh long khí tức, cùng nó dung hợp không thể hoàn mỹ hơn. Chỉ cần hai người dung hợp thành công thì thực lực của các ngươi rất đại trình độ tăng lên. Hai người có thể trước tiên làm quen. Bích Cơ, cảm ơn ngài, Bích Cơ tiền bối, bối bối. Chậm rãi đi đến Thiên Long Mã trước mặt, bối bối thấy là một đôi đã không có tức giận chập tối đôi mắt. Đối với hắn đến, Thiên Long Mã cũng không có phản ứng gì hơn nữa là chết lặng. Bối bối chủ động đi tới trước mặt Thiên Long Mã, ngồi xếp bằng đưa võ hồn quang minh thánh long của mình phóng thích, sau đó trò chuyện với Thiên Long Mã. Trong quá trình trò chuyện, Thiên Long Mã đờ đẫn, ánh mắt dần dần đã có một phần sinh khí. Nó phản phất đang nhớ lại mình lúc còn trẻ cường đại cùng lực lượng cảm thụ được thân thể cực độ suy yếu. Nhìn lại ánh mắt bối bối bên trong này phần chân thành tha thiết. Nó rốt cục khẽ gật đầu, hơn nữa đem đầu rồng ngã vào trước mặt bối bối tại trên vai của hắn cọ sát. Từ Tam Thạch, tại Thiên Long Mã bên trái chính là Hoàng Kim Đại Mạo. Tình huống của nó thật sự là rất kỳ quái. Đại Mạo nhất tộc lấy trường thọ tự xưng, bản thân bởi vì là điềm lành biểu tượng. Chỉ cần là cùng nó tiếp cận cùng một chỗ tu luyện có thể rất đại trình độ tránh cho thiên tai. Bởi vậy tại hồn thú giới, bọn nó cơ hồ không có thiên địch thuộc về bất luận cái gì hồn thú nguyện ý thân cận tồn tại. Sống đến 10 vạn năm là không nghi ngờ chút nào. Có điều, cái này Hoàng Kim Đại Mạo nhưng lại cái trường hợp đặc biệt. Bích Cơ, Bích Cơ chậm rãi giảng cho Từ Tam Thạch nghe về Hoàng Kim Đại Mạo. Từ Tam Thạch nghe xong liền đôi mắt tỏa sáng. Hắn chậm rãi đi tới ngồi ở trước mặt Hoàng Kim Đại Mạo tiến hành câu thông. Bên phải Thiên Long Mã là Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn, có tu vi 3 vạn năm. Tán mạng của nó chưa đi đến phần cuối nhưng lần trước bị trọng thương. Vì thế, một mực bị trọng thương sở tra tấn. Nó thương thế quá mức nghiêm trọng. Ta cũng chỉ là có thể bảo trụ tánh mạng của nó mà thôi. Có thế nó vẫn là tùy thời phải đối mặt tử vong nguy hiểm. Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn là mãng xà loại hồn thú trong am hiểu tại cận chiến, cây roi thân thể của nó cực kỳ mềm dẻo. Bích Cơ, Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn có thể cho ngươi có được cường đại mê hoặc năng lực, trọng yếu hơn là nó có thể trở thành ngươi chiến lực một bộ phận, trực tiếp giúp ngươi tác chiến. Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn cực kỳ linh tính, đầu óc của nó hoàn toàn không phải bình thường mãng xà loại hồn thú. Bích Cơ, Giang Nam Nam đi tới Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn trước mặt. Nàng có thể cảm nhận được Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn đối với mình địch ý, vì để cho Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn an tâm cùng cam tâm tình nguyện thành hồn linh của mình liền phát ra thề độc. Nếu Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn thành mình hồn linh thì nàng sẽ không săn giết bất kỳ hồn thú. Không chỉ Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn, Thiên Long Mã cùng Hoàng Kim Đại Mạo sững sờ nhìn Giang Nam Nam, bọn chúng đều nhìn ra được Giang Nam Nam là không thể tiến hành dung hợp vị thứ hai hồn linh, vì Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn chỉ có 3 vạn năm cung cấp cho Giang Nam Nam có 2 vị trí hồn hoàng. Bích Cơ cũng giật mình không thôi, tại chỗ hồn thú đều không biết Giang Nam Nam nhận được truyền thừa từ Nguyệt Thố nên vị trí cuối cùng hồn hoàng không cần lo lắng. Bối bối và Từ Tam Thạch nhìn nhau cũng phát ra thề độc. Bối bối hướng Bích Cơ cam đoan sẽ đốc thúc đường môn đệ tử không săn giết hồn thú mà tới truyền linh tháp tiến hành truyền linh. Bọn hắn lời thề, các ngươi đều nghe được, hôm nay, các ngươi có thể tới đây gặp được nhân loại như vậy, ta cho các ngươi cảm thấy cao hứng, ta tin tưởng, không cần ta nói thêm cái gì, các ngươi cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Bích Cơ, 3 con hồn thú yên lặng nhẹ gật đầu, cho dù là lúc trước trong ánh mắt tràn ngập địch ý Yên Chi Nhuyễn Cân Mãn, lúc này ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, nhìn xem Giang Nam Nam nhiều hơn mấy phần thân cận. Dù sao, lúc trước thề là từ Giang Nam Nam bắt đầu, có thể nói là của nàng dẫn đầu tác dụng, mới đưa tới sau đó một loạt biến hóa. Được rồi, các ngươi ai tới trước? Bích Cơ, Thiên Long Mã thân thể dùng sức, ngang nhiên đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm long ngâm, đầu to tại bối bối trên bờ vai cọ sát. Trước tiên là bối bối và Thiên Long Mã sao? Hai người đứng vào giữa ma pháp văn đi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chỉ huy bối bối và Thiên Long Mã vào vị trí. Khi Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị động thủ thì Thiên Long Mã gầm nhẹ một tiếng. Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng nó. Hắn có thể cảm giác được Thiên Long Mã lúc này đối với bối bối rất thân cận nhưng mà nghe không hiểu nó trong thanh âm ý tứ. Nó là để bối bối chạm vào trên trán tinh thạch. Bích Cơ, Bối bối vui mừng nhìn Thiên Long Mã. Thiên Long Mã để bối bối vào mình giữa trán tinh thạch đại biểu cho nó tuyệt đối tán thành bối bối. Như vậy khi thực hiện truyền linh là 100% thành công. Bối bối đưa tay chạm vào Thiên Long Mã giữa trán tinh thạch. Tinh thuần hồn lực dũng động tràn ra bao phủ hai người. Là thời cơ thích hợp, Bích Cơ. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu tiến hành truyền linh. Dưới sự chủ trì của hắn thì bối bối thành công Thiên Long Mã dung hợp. Kế tiếp, Giang Nam Nam cùng Yên Chi Nguyễn Cân Mãn tiến hành truyền linh. Hai người cũng thành công trong quá trình dung hợp. Cố Y cùng từ Tam Thạch và Hoàng Kim Đại Mạo dung hợp. Có điều, dị biến phát sinh từ trên người Hoàng Kim Đại Mạo có cường đại sinh mệnh chi lực trào ra. Lúc này Hoàng Kim Đại Mạo mới nói ra chân tướng sự việc vì sao mình sinh mệnh chi lực dần trôi đi. Mọi người nghe xong nhịn không được mà khóe miệng co giật. Hoắc Vũ Hạo cũng bại lộ mình có đến 4 hồn linh. Hoắc Vũ Hạo sinh linh thủ vọng chi nhận đem sinh linh chi kim từ trong cơ thể Hoàng Kim Đại Mạo tách ra hấp thu, gần như thực chất sinh mệnh chi lực thúc đẩy Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp để cho Hoắc Vũ Hạo trong mơ hồ cảm thấy cái gì. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, cứ việc phía trên chỉ có truyền linh tháp khung đính nhưng ở này một cái chớp mắt cái kia hai mắt mô phản phất hoàn toàn trở nên thông thấu, kia nhìn như nhu hòa trong mắt dường như có thể xuyên thấu hết thảy. Động tĩnh như vậy không ai cảm nhận được trừ một người. Đường Long vừa tận hứng từ Nhật Nguyệt Đế Quốc khi phá rối xong như có cảm ứng nhìn về phía truyền linh tháp phương hướng. Có người sơ bộ tự ngộ ra được thần vị. Tại thời đại này chỉ có một người thiên tư đủ để làm được điều đó thôi. Đường Long không đoán cũng biết người sờ được gần đến cánh cửa thần vị chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Truyền linh tháp. Tứ đại hồn linh bên trong vẫn còn là mười mấy tuổi tiểu cô nương hình dáng tuyết đế. Trong mắt dường như trở nên linh động. Nàng xoay người ôm một chút bên cạnh băng đế. Băng đế, cảm ơn ngươi, tuyết đế. Băng đế ngẩn ngơ, theo bản năng xoay người, nhìn về phía bản thân bên kia thiên mộng băng tầm, hơi do dự một chút nhưng vẫn là tung bay đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Thiên mộng, cảm ơn ngươi, băng đế. Thiên mộng băng tầm lệ rơi đầy mặt vì hắn được băng đế chủ động ôm mình cùng với Hoắc Vũ Hạo để bọn hắn thấy được hy vọng. Vũ Hạo, cảm ơn ngươi. Ngươi rốt cục cho chúng ta, thấy được hy vọng, thiên mộng băng tầm. Bát giác huyền băng thảo nhẹ nhàng quơ quơ, không nói gì nhưng nó trên người băng lam sắc phần sáng rõ ràng cường thịnh vài phần, hướng Hoắc Vũ Hạo mặt trắc nhích lại gần sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Hoắc Vũ Hạo thành công dung hợp hồn linh cho bối bối, từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, ra khỏi truyền linh tháp thì bối bối tạm biệt với nhóm Hoắc Vũ Hạo trở về Sử Lai Khắc Thành. Lần này, theo Hoắc Vũ Hạo ra tiền tuyến ở Tinh La Đế Quốc và Nhật Nguyệt Đế Quốc biên cảnh, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp dẫn mọi người tới Bạch Hổ Công Tước Quân Doanh. Tại Bạch Hổ Công Tước Quân Doanh, Hoắc Vũ Hạo đoàn người gặp lại Duy Na Công Chúa cùng Đới Thực Hành. Đới Hạo trực tiếp xuất hiện chào đón mọi người. Hoắc Vũ Hạo gặp mặt Đới Hạo thì trong lòng phức tạp không thôi. Ở xa tới là khách, mời ngồi, Đới Hạo. Duy Na Công Chúa nhường chủ vị lại cho Đới Hạo chủ trì. Đó cũng là sự tôn kính với Bạch Hổ Công Tước, cũng là biểu thị sự áy náy của mình trước đó lãnh đạo trận chiến bất lợi. Các vị đường xa mà đến, một đường khổ cực, Sử Lai Khắc Học Viện có thế có cái gì chỉ giáo sao, Đới Hạo. Hứa Cửu Cửu vội vàng từ trong lòng lấy ra Huyền Lão phong thư gửi cho Đái Hạo đưa cho hắn. Đây là Huyền Lão cho ngài tin, lần này chúng ta đến đây nguyện làm ngài điều khiển binh sĩ, cùng Tinh La Đế Quốc cùng chống chọi với cường địch, theo như ý tứ của Huyền Lão. Ta chủ yếu phải chịu trách nhiệm thám báo công tác, Hoắc Vũ Hạo. Đới Hạo mở ra phong thư đọc thông tin bên trong, nội dung không quá nhiều nổi bật, đại thể thông tin thì Đới Hạo thông qua đới thuộc hàng biết được Hoắc Vũ Hạo lợi hại đồng thời để Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận vị trí thám báo. Các ngươi đến quá kịp thời, nói đến trinh sát thì Tinh La Đế Quốc thám báo bị Nhật Nguyệt Đế Quốc lợi dụng thủ đoạn không có thu nhập được tình báo, Đới Hạo. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện hiện tại có một mũi sinh động tại biên cảnh bộ đội cơ động, toàn bộ do cao giai hồn đạo sư tạo thành. Mặc dù không biết bọn họ là như thế nào làm được nhưng ta có thể khẳng định tất cả không trung dò xét hồn đạo khí dò xét đến tin tức đều trước tiên truyền đưa cho đám bọn họ. Bọn họ cũng chính là bằng vào những không trung dò xét hồn đạo khí tiến hành định vị sau đó chuyên môn đoạn giết chúng ta thám báo để cho chúng ta biến thành mù lòa, Đới Hạo. Nghe Bạch Hổ Công Tước thẳng thắn, Tinh La Đế Quốc các vị hồn sư cùng với Cửu Cửu công chúa sắc mặt đều khó coi. Lúc trước, Hứa Cửu Cửu tại hướng Hoắc Vũ Hạo giảng thuật thời điểm còn có điều tô son trắc phấn, có thế Bạch Hổ Công Tước nhưng lại đem tình hình thực tế tất cả đều nói ra. Trước mắt, ta ta không có biện pháp cam đoan, Nhật Nguyệt Đế quốc tình huống bên kia chúng ta còn không hiểu được, ta cần đi qua một loạt tìm kiếm mới có thể xác định cuối cùng nhất tình huống. Nhật Nguyệt Đế quốc mặc dù đối với không trung phong tỏa rất mạnh nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Bọn họ siêu cao thiên không phong tỏa, tối đa có thể tới 5.000 m cũng đã rất giỏi rồi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc tiểu huynh đệ, 5.000 m độ cao đã là nhân loại cấm khu, cho dù là cực hạn đấu la cường giả cũng không dám nói có thể tại 5.000 m không trung tiếp tục phi hành bao lâu, mà chúng ta càng không khả năng, Tuyền Cơ đấu la. Vậy sao? Theo ta được biết có người có thể ở độ cao 5.000 m phi hành không có trở ngại gì, Hoắc Vũ Hạo. Ai? Tuyền Cơ đấu la. Long Thần đấu la, Hoắc Vũ Hạo. Hắn là quái thai, không tính vào phạm trù nhân loại, Tuyền Cơ đấu la. Mọi người đều biết Long Thần đấu la mạnh đến mức nào nên không thể tính vào được. 5.000 m độ cao tương tự là Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí cũng là cực hạn, tại độ cao đó. Bọn họ có thể sử dụng dò xét hồn đạo khí cũng chỉ có số rất ít, mà không như 1.000 m trở xuống toàn bộ nhiều lần độ cao dò xét. Nếu có một vị phong hào đấu la có thể đem ta đưa đến 5.000 m không trung, ta liền có biện pháp lợi dụng lướt đi, theo độ cao này tiếp cận đến Minh Đấu Sơn Mạch bên kia, Hoắc Vũ Hạo. Ý của ngươi là nói những cực nhỏ có thể tìm kiếm đến 5.000 m không trung dò xét hồn đạo khí ngươi có thể đủ lãng tránh, Tuyền Cơ đấu la. Đúng. Ta có nắm chắc, chuẩn xác mà nói, 2.000 m trở lên ta đều có nắm chắc nhất định, vượt qua 3.000 m sau đó nắm chắc tính thì càng mạnh, mà theo 5.000 m đến 2.000 m là ta muốn trượt khoảng cách, Hoắc Vũ Hạo. Chính ta tại 5.000 m không trung mặc dù không có biện pháp phi hành, bởi vì tu vi không đủ, nhưng nếu như chỉ là bảo vệ mình vẫn là có thể, Hoắc Vũ Hạo. Không có nguy hiểm sao, độ cao đó, Đới Hạo. Đới Hạo không muốn viện binh được cử tới Thảo thám báo lại cứ thế mà chết. Nhiệt độ thấp với ta mà nói không là vấn đề. Của ta vũ hồn là băng thuộc tính, chống cự nhiệt độ thấp tương đối mạnh. Không khí mỏng manh ta cũng vậy có một chút biện pháp, chỉ cần không phải thời gian quá dài liền không có vấn đề, Hoắc Vũ Hạo. Cho dù ngươi thành công tìm nhập địch nhân phía sau thì tính sao trở về, Đới Hạo. Sư phụ ta đối với không gian tạo nghệ cực sâu, lão nhân gia chế tác thứ này, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lấy ra một kunai đặt ở trên bàn, mọi người thấy được phía trên đó khắc những dòng chữ cổ quái, nó có thể giúp ta thoát ly khỏi địch nhân lãnh địa, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đơn giản làm thí nghiệm cho mọi người xem, hắn cắm kunai ở vị trí mình ngồi sau đó đứng lên đi đến cửa lều trại, hồn lực được rót vào bàn tay sau đó thân hình Hoắc Vũ Hạo biến mất, khi mọi người định thần lại thì Hoắc Vũ Hạo đã về vị trí cũ của mình. Thứ Hoắc Vũ Hạo sử dụng là kunai có khắc ấn phi lôi thần thuật, nó có tác dụng làm cho đường long kịp thời dịch chuyển tới bên cạnh mọi người, giờ Hoắc Vũ Hạo lợi dụng để thoát khỏi địch nhân. Các ngươi tự hồ quên mất một việc, âm thanh đột nhiên vang lên làm cho mọi người trong lều vải căng thẳng, Tuyền Cơ đấu la thả ra áp bách cùng cửu hoàng của mình, bình tĩnh, là ta. Đường long hiện ra khi ổn định thân hình, hắn một thân đồ chiến đấu, phía trên dính tro bụi chứng minh hắn vừa trải qua chiến đấu. Sư phụ, sao ngài lại tới đây, chẳng phải Huyền lão đưa thư để ngài đi trợ giúp Thiên Hồn Đế quốc sao, Hoắc Vũ Hạo. Ta đã để viện binh hỗ trợ bên đó rồi, ta qua đây để xem thử tình hình bên này. Vũ Hạo, ngươi xác thực có thể do phong hào đấu la trợ giúp tăng lên tới 5.000 m không trung, thế nhưng, ngươi tính toán qua Minh Đấu Sơn Mạch độ cao sao? Theo ta tính toán thì Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao nhất chí ít khoảng 2.000 m. Nếu như tại đây chút ít trên đỉnh núi bố trí hồn đạo khí, như vậy, ngươi trừ phi có thể bảo trì tại 5.000 m không trung phạm vi, nếu không là không thể nào thành công giấu giếm được bọn họ. Vấn đề này ta đương nhiên cân nhắc qua. Đầu tiên, đối với ở không trung dò xét hồn đạo khí mà nói, dò xét độ cao là 1.000 m. Cho dù có đối không vì khí lưu cùng trong không khí các loại nguyên tố chấn động ảnh hưởng, đối không dò xét phạm vi dò xét tối đa cũng sẽ không vượt qua 1.000 m. Hoắc Vũ Hạo. Trên đỉnh núi bố trí không trung dò xét hồn đạo khí đồng dạng sẽ phải chịu tình huống như vậy ảnh hưởng. Sở dĩ, 2.000 m không trung bình thường dò xét hồn đạo khí là không có biện pháp bố trí thành công. Bọn họ tại đỉnh núi bố trí dò xét hồn đạo khí, chỉ có thể là địa đối không dò xét hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo liên tiếp nói ra chuỗi số liệu nói ra, Tinh La Đế quốc các vị hồn sư cũng không khỏi xấu hổ, không hề nghi ngờ. Bọn họ tất cả mọi người cộng lại đối với Nhật Nguyệt Đế quốc dò xét hồn đạo khí hiểu rõ cũng không bằng Hoắc Vũ Hạo một người. Sở dĩ, chính ta tại bay qua thời điểm chỉ phải bảo đảm theo 5.000m độ cao vượt qua không thua kém 3.000m là được, sau đó trực tiếp từ không trung triển khai dò xét, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói xong nhắm mắt lại, một tầng ba động tinh thần lực lan tràn đưa mọi người ở trong lều vải bao phủ, sau đó từng người trong đầu thấy được trong vòng 5km phạm vi. Hoắc tiểu huynh đệ, ngươi muốn từ 5.000m trượt đi qua, chủ yếu hơn chính là vì tiết kiệm hồn lực, đúng hay không, Tuyền Cơ Đấu La? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, hắn cần tiết kiệm hồn lực tiêu hao nhỏ nhất có thể, vì không chỉ dò xét mà phải đề phòng chiến đấu bạo phát. Hứa Cửu Cửu hướng Hoắc Vũ Hạo cam đoan, hắn muốn thứ gì thì Tinh La Đế quốc tận lực thỏa mã. Hoắc Vũ Hạo bản thân là Hải Thần Các một thành viên, đồng thời là Hải Thần Các thuận vị người thừa kế thứ nhất, cũng truyền linh tháp danh dự tháp chủ. Hắn có địa vị siêu nhiên nên không cần thứ gì. Ngoài ý muốn của mọi người, Hoắc Vũ Hạo yêu cầu quân công và vài điều kiện. Công tước đại nhân, công chúa điện hạ, chúng ta hôm nay chạy đi thời gian rất dài, không kể thời gian liền đến nơi đây, ta điều chỉnh một chút trạng thái. Ngay tại gần 2 ngày liền triển khai điều tra hành động, Hoắc Vũ Hạo. Vì mọi người đến từ Sử Lai Khắc Học Viện duyên cớ nên trướng bồng của mọi người đường môn đều được an bài vô cùng tốt. Đường môn mọi người cũng không có ngay đầu tiên đi nghỉ ngơi, mà là đều tràn vào đã đến doanh trướng của Hoắc Vũ Hạo bên trong. Tiểu sư đệ, hôm nay ngươi thế nào? Từ Tam Thạch. Tam sư huynh, đây là cho ta hy vọng, ta không có ý tứ gì khác, mong mọi người hiểu. Hơn nữa, ta cũng sẽ không bởi vì chính mình cùng Tinh La Đế quốc quan hệ trong đó ảnh hưởng đến học viện cùng đường môn, Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch nhìn xem đôi mắt Hoắc Vũ Hạo hiện rõ tâm tình phức tạp liền không đề cập đến nữa. Mọi người đều rời đi khỏi doanh trướng của Hoắc Vũ Hạo trở về doanh trướng riêng mình nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến việc mình có thể thông qua quân công từng bước tích lũy mà đối mặt với Đới Hạo. Cảm xúc của hắn chập chờn làm hắn cảm giác được khí tức thần bí từng tại truyền linh tháp cảm thụ qua lại xuất hiện. Sáng sớm, Tinh La Đế quốc tụ tập tại Tây Bắc tiền tuyến soái trướng. Một cái cự đại sa bàn tại trong soái trướng trung ương. Sa bàn chính diện Bạch Hổ công tước cùng Cửu Cửu công chúa đứng ở nơi đó. Trừ bọn họ ra, hai vị bên ngoài cũng chỉ có đến từ Sử Lai Khắc Học Viện Hoắc Vũ Hạo 8 người. Lớn như vậy soái trướng, ngay cả đám tên thị vệ đều không có. Hoắc tiểu huynh đệ, ngươi nói một chút kế hoạch đi, Đới Hạo. Công tước đại nhân, ngươi chính là gọi thẳng tên của ta đi, theo niên kỷ thì ngài cũng là trưởng bối của ta. Tiểu huynh đệ này xưng hô không dám nhận, Hoắc Vũ Hạo. Được, ta đây cùng với công chúa điện hạ đồng dạng xưng hô ngươi Vũ Hạo đi, Đới Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói ra kế hoạch của mình, hắn vẫn dự tính thực hiện như hôm qua đã nói mà vị trí lựa chọn là nơi khá nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo cần Tinh La Đế quốc tiến hành đánh nghi binh từ hai bên cánh để thu hút sự chú ý, như vậy càng tăng thêm hiệu quả thành công. Ta cần một vị phong hào đấu la am hiểu phi hành đưa ta lên không trung, càng cao càng tốt, 5.000m là trụ cột, nếu như có thể lên cao vậy thì tiễn đưa ta đến cao hơn địa phương, như vậy an toàn của ta hệ số sẽ gia tăng thêm nữa, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự có nắm chắc? Cho dù lần này dò xét không thành công cũng không cần nhanh, ta cần xác nhận an toàn của ngươi, Đới Hạo. Công tước đại nhân, ta có nắm chắc, Hoắc Vũ Hạo. Bạch Hổ công tước chỉ vào sa bàn tiến hành cho mọi người giảng thuật trước mắt mới chỉ Tây Bắc tập đoàn quân phương diện Minh Đấu Sơn Mạch một ít tìm kiếm tình huống cùng phán đoán, hơn nữa cùng Hoắc Vũ Hạo thương lượng chế định kế hoạch. Thời gian tới ban đêm, Bạch Hổ công tước sớm đã mặc giáp trụ chỉnh tề. Thập đại hồn sư quân đoàn ngoại trừ hai cái đi viện trợ thiên hồn đế quốc hồn sư quân đoàn bên ngoài, mặt khác tám mũi hồn sư quân đoàn trưởng cũng tất cả đều tại trong soái trướng. Từng đạo quân lệnh được ban ra, coi như là đánh nghi binh cũng phải làm thật một chút. Bạch Hổ công tước chia binh hai đường, không có binh lính bình thường tham dự, hoàn toàn do hồn sư quân đoàn để hoàn thành. Hết thảy theo kế hoạch hành động, xuất phát, Đới Hạo. Ta tự mình đưa Vũ Hạo lên không trung. Đường Long bước vào doanh trướng nhìn mọi người, sau đó lạc hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Long đi ra ngoài, Đường Long mở ra long dực của mình từ phía sau ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, long dực khẽ vỗ đã mang theo hai người thăng thiên, thoáng chốc đã lên đến 2.000m độ cao. Hoắc Vũ Hạo, cực hạn lên cao được bao nhiêu? Đường Long, 1.000m trên không trung, nhưng khoảng cách đó ngươi không chịu nổi đâu, trừ phi bước vào phong hào đấu la cấp bậc. Vì hiểm hộ Hoắc Vũ Hạo ở trên không trung dò xét tình hình phía Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đới Hạo cơ hồ điều động tất cả Tinh La Đế Quốc lực lượng hồn sư. Đường Long mang theo Hoắc Vũ Hạo thăng thiên lên đến 5.500 m, sau đó mới buông tay. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng thả ra phi hành hồn đạo khí hướng phía trước, cũng là Minh Đấu Sơn Mạch phi hành. Đường Long dịch chuyển về lại doanh trướng dưới mặt đất. Thế nào, mọi người thuận lợi sao? Long thần miệng hạ, Đới Hạo. Ta đưa hắn lên đến độ cao 5.500 m mới để cho hắn rời đi. Hoắc Vũ Hạo phi hành ở trong Vân Hải hướng Minh Đấu Sơn Mạch phương hướng lao đi. Ở trên người đối kháng với khí lạnh giao cho Hồn Linh Bát Giác làm mà bản thân vận dụng tinh thần lực che đậy bản thân mình. Tại ở trên không trung 5.500 m phi hành căn bản Nhật Nguyệt Đế Quốc cường giả không phát hiện được, nhưng Hoắc Vũ Hạo biết bảo trì độ cao 5.500 dù phong hào đấu la cũng không làm được. Chỉ là không đến nửa phút công phu, Hoắc Vũ Hạo tự thân hồn lực cũng đã tiêu hao tiếp cận hai thành. Nếu như tiếp tục như vậy phi hành thì hắn căn bản là không đến được Minh Đấu Sơn Mạch. Hoắc Vũ Hạo đóng lại phi hành hồn đạo khí của mình. Nếu hắn cứ thế tiêu hao đi xuống sẽ không thể hoàn thành việc trinh sát. Phi hành hồn đạo khí đóng lại thì tốc độ phi hành như trước bảo trì nhưng lại bắt đầu dần dần giảm xuống. Thông qua lướt đi tiếp cận Minh Đấu Sơn Mạch, Hoắc Vũ Hạo không ngừng thông qua tinh thần dò xét quan sát đến phía trước, đồng thời nhìn xem trên cổ tay độ cao dò xét hồn đạo khí. 3.000 m trở lên mới được là tương đối an toàn độ cao, điều kiện tiên quyết còn chưa phải bị phát hiện. Theo độ cao dần giảm xuống thì Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy được bên dưới, vì hiểm hộ Hoắc Vũ Hạo mà Tinh La Đế Quốc thăm dò tính công kích đã phát động, từng đoàn hào quang không ngừng tại Minh Đấu Sơn Mạch phương hướng nổ tung. Những hào quang trong lúc vô hình trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đối với Minh Đấu Sơn Mạch tiến hành định vị, lại để cho hắn có thể đủ càng thêm chính xác tìm được mình mục tiêu. Dần dần, Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét thấy được Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao nhất. Đơn giản đánh giá thì khoảng cách Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao nhất ước chừng có 8 km đến 10 km tả hữu. Hắn thả ra tinh thần lực của mình hướng Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao để dò xét, nhưng làm hắn giật mình là khi tinh thần dò xét ở khoảng cách Minh Đấu Sơn Mạch 1.000 m đụng phải một tầng bình chướng vô hình sau đó liền tán loạn, làm Hoắc Vũ Hạo đang chấn động khi tinh thần dò xét của mình bị chặn lại mà trong đầu đang suy đoán thì từ xa ngọn núi cao vút trước bỗng nhiên sáng lên một ánh hào quang, một đồ vật giống tòa tháp nhọn xuất hiện, dù ở khoảng cách xa vẫn thấy rõ ràng. Cái kia tháp nhọn giống như đồ vật là từ đỉnh núi đầu chỗ nhô ra sau đó nhanh chóng cất cao, rất nhanh sẽ có cao 10 mấy m. Bên trên lóe ra ánh kim loại, đột nhiên một vòng mãnh liệt bạch sắc quang chóng mặt bỗng nhiên theo này tháp nhọn đỉnh khuếch tán ra, chủ yếu phương vị liền là hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này. Hoắc Vũ Hạo đối với bạch quang liền phán đoán được tháp nhọn muốn định vị mình. Thoáng chốc, Hoắc Vũ Hạo làm ra phản ứng trong cực hạn đan binh. Hắn cơ hồ là không chút do dự thu hồi sau lưng mình phi hành hồn đạo khí, khiến cho thân thể của mình hóa thành vật rơi nhanh chóng hạ xuống. Khi bạch quang xẹt qua càng làm cho Hoắc Vũ Hạo tin tưởng phán đoán của mình. Ở bạch quang bên trong không có bất kỳ cường thế khí tức, nhưng rõ ràng chính là có một loại đặc thù tần suất chấn động cùng với nhỏ nhẹ tinh thần lực khí tức. Hai thứ vô luận là người nào rơi ở trên người có thể đều hoàn thành đối với Hoắc Vũ Hạo định vị. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú ngọn núi phương hướng. Hoắc Vũ Hạo tự hồ mơ hồ chứng kiến một cái nhàn nhạt màu đỏ vật thể hào quang lóe lên một cái sau đó liền biến mất. Nguy hiểm thật, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo cảm thán trong lòng, nếu hắn bị định vị thì tạo ngộ là đã kích trí mạng. Hắn âm thầm kinh hãi trước sự phòng thủ ngọn núi nơi đặt tử thần hồn đạo khí. Hắn chỉ mới thả ra tinh thần lực đụng chạm vào tinh thần bình trướng liền đưa tới kịch liệt biến hóa. Hoắc Vũ Hạo thúc giục hồn lực chậm lại rơi xuống xung lực. Hồn kỹ mô phỏng toàn diện triển khai sau đó phi hành hồn đạo khí mở ra. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn trên cổ tay độ cao dò xét hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cười khổ. Chính là chỗ này ngắn ngủi hạ xuống quá trình độ cao của hắn đã trước khoảng 3.500 m hạ xuống 2.500 m. Cái phạm vi này đã là Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí dò xét hồn đạo khí có thể phát hiện. Tuy chỉ có số ít dò xét hồn đạo khí có khả năng phát hiện nhưng lúc trước đã đánh rắn động cỏ. Tập trung dò xét chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới. Ở thời khắc nguy cơ, Hoắc Vũ Hạo trạng thái luôn có thể tại dưới áp lực tăng lên tới cực hạn. Hắn hiểu được hôm nay trinh sát không có quá nhiều kết quả nhưng lần này nếm thử lại không thể hoàn toàn là thất bại. Ít nhất thấy được ngọn núi chính phương diện một ít tình huống. Hạ xuống xu thế được Hoắc Vũ Hạo cưỡng ép khống chế dừng lại. Hoắc Vũ Hạo thả ra tinh thần dò xét để toàn phương vị dò xét cảm thụ Minh Đấu Sơn Mạch phương hướng biến hóa, đồng thời hồn kỹ mô phỏng mở ra, tinh thần quấy nhiễu cũng được Hoắc Vũ Hạo sử dụng, phạm vi phương viên 100 mét vuông trong phạm vi đều ẩn chứa vô hình tinh thần chấn động, dò xét tiến vào cái phạm vi này về sau đều tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng. Chính như Hoắc Vũ Hạo suy đoán, Nhật Nguyệt Đế Quốc phản ứng cực kỳ cấp tốc, 8 cái dò xét hồn đạo khí tiến vào Hoắc Vũ Hạo phía trước trong phạm vi ngàn mét, 8 cái hồn đạo khí cơ hồ bao hàm tất cả chủng loại dò xét hồn đạo khí, các loại dò xét đều là hướng phía mảnh này không vực bao trùm tới, hơn nữa đều là từ trước khi bạch quang xẹt qua phía dưới bao trùm tới. Hoắc Vũ Hạo không thể không bội phục hồn đạo sư thả ra dò xét hồn đạo khí phán đoán được khu vực hắn sẽ rơi xuống mà không ở trên không trung tìm kiếm, thân hình nhất chuyển, không tiếc bại lộ vị trí hóa thành lưu quang phóng hướng Tinh La Đế Quốc quân doanh phóng đi, trong tay cầm phi tiêu được đường long cho tùy thời khoảng cách xa dịch chuyển về. Theo sau 8 cái dò xét hồn đạo khí là mười mấy đạo quang ảnh đồng dạng bằng tốc độ kinh người đuổi theo, không hề nghi ngờ, Nhật Nguyệt Đế Quốc phái ra cao cấp hồn đạo sư cường giả, đám người nhất định phải tru diệt Hoắc Vũ Hạo vì một cái có thể cự ly xa tiến hành dò xét tinh thần hệ hồn sư đối với Tinh La Đế Quốc tác dụng quá lớn, nhưng như vậy hồn sư không thể nghi ngờ cũng là phượng mao lân giác, bắt lấy hoặc đánh chết là tử mệnh lệnh. Khi Hoắc Vũ Hạo toàn lực bộc phát lao về phía trước thì hồn lực dao động đạt đến đỉnh điểm, hắn muốn thoát đi khi thôi động phi hành hồn đạo khí thì dò xét hồn đạo khí đã phát hiện hắn đại khái phương vị, đuổi theo mười mấy bóng người ở bên trong, bay ở trước mặt nhất một đạo khoát tay, một đoàn chói mắt kim quang cũng đã bắn nhanh mà ra. Nhật Nguyệt Đế Quốc cao cấp hồn đạo sư cường giả phát hiện mình không có cách nào tập trung Hoắc Vũ Hắc Ảo vị trí cụ thể liền phát động phạm vi công kích, mục đích không phải muốn giết tổn thương mà là muốn xác nhận Hoắc Vũ Hạo vị trí cụ thể đồng thời trì hoãn hắn thoát đi tốc độ. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng gọi ra hồn linh Tuyết Nữ. Tuyết Nữ ngồi ở trên bả vai Hoắc Vũ Hạo mặt lạnh nhìn ở phía sau, tay phải nâng lên xa xa đối Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Lập tức không trung dòng nước lạnh bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này ngưng tụ tới, sâu màu xanh lam vần sáng lập lòe tại Tuyết Nữ trước mặt, mảng lớn sâu màu xanh lam bông tuyết xuất hiện, những bông tuyết tại bóng tối trong bầu trời đêm cũng không rõ ràng nhưng chẳng mấy chốc sẽ tụ thành một cái cự đại sâu màu xanh lam vòng xoáy, xa xa đuổi theo màu vàng quang mưa, lúc này vòng xoáy trong bị phi tốc thôn phệ. Tuyết Nữ ngửa đầu nhìn lên trời, tay trái chỉ phía xa phía chân trời, mãnh liệt sâu màu xanh lam hào quang bắt đầu ở nàng bàn tay nhỏ bé phía trên ngưng tụ. 2500m không trung tuy nhiên không bằng 5000m như vậy rét lạnh nhưng so với việc trên mặt đất thì nhiệt độ cũng muốn thấp hơn nhiều. Đối với Tuyết Nữ mà nói phát huy thực lực tự nhiên là vừa đúng, chớ nói chi là tại bên người nàng còn có một phụ trợ Bát Giác Huyền Băng Thảo. Tuyết Nữ xuất thủ chả khác nào bại lộ vị trí của Hoắc Vũ Hạo cả, nhưng nhờ vậy mà Hoắc Vũ Hạo đã thoát ly Minh Đấu Sơn Mạch 10km. Truy đuổi Hoắc Vũ Hạo vẫn truy đuổi theo nhưng trên bầu trời bạo phong tuyết phủ xuống, mảng lớn bạo phong tuyết đột nhiên xuất hiện mang theo không có gì sánh kịp cực hạn hàn ý, cùng này uyển như lưỡi dao bông tuyết tung hoành tàn sát bừa bãi. Hoắc Vũ Hạo thân hình lập tức lần nữa bị bạo phong tuyết che giấu, hơn 10 người hồn đạo sư phóng ra hơn 10 đạo cường đại hồn đạo khí hào quang nhưng không cách nào tập trung Hoắc Vũ Hạo, lập tức đều tại tuyết phủ cực băng vực bên trong mất phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn muốn toàn phương vị công kích thì Hoắc Vũ Hạo tung tích lần nữa biến mất, tuyết vũ cực băng vực theo đó biến mất, đám người truy đuổi Hoắc Vũ Hạo lắc đầu khi để người chạy trốn. Hoắc Vũ Hạo phi hành rất nhanh, làm hắn không để đối thủ đuổi kịp thì biết bản thân đã an toàn. Hoắc Vũ Hạo suy đi tính lại cũng không dám dại tiếp cận tử thần hồn đạo khí vì quá nguy hiểm. Trong quá trình suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo cũng bay tới Tinh La Đế Quốc khống chế không vực, liền khống chế thân hình đáp xuống và hiện ra thân hình. Giữa không trung, một bóng người phi tốc tiếp cận, rất nhanh đi vào trước mặt hắn, đúng là phụ trách trên không trung tiếp ứng Diệp Cốt Y, soái trướng. Bạch Hổ công tước cùng Duy Na công chúa đều chờ ở chỗ này. Đường Long đưa Hoắc Vũ Hạo về soái trướng thông báo cho Bạch Hổ công tước với Duy Na công chúa, hai người liền ở Liễu Vọng Đài. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng từ phòng quan sát chỗ cũng mơ hồ có thể chứng kiến không trung một ít quang ảnh lập lòe, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Cốt Y chạm mặt. Bạch Hổ công tước và Duy Na công chúa mới đi xuống Liễu Vọng Đài trở lại soái trướng chờ tin của Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch cùng những người khác chạy tới tiếp đón Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, thế nào? Từ Tam Thạch. Không được, trinh sát không ra tình huống, chúng ta đi vào rồi nói. Hoắc Vũ Hạo tiến vào soái trướng, Hứa Cửu Cửu tự mình chạy ra đón chào. Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, hôm nay chỉ là lần đầu tiên nếm thử, thất bại là mẹ thành công. Vũ Hạo, chỉ là ngươi bình an trở về là tốt rồi. Hứa Cửu Cửu. Tình huống thế nào, Đới Hạo? Nếu như ta phán đoán không sai, tại ngọn núi không chỉ là có tử thần hồn đạo khí, nó người chế tạo chỉ sợ cũng tại Hoắc Vũ Hạo. Bạch Hổ công tước và Cửu Cửu công chúa sắc mặt hơi đổi khi nghe Hoắc Vũ Hạo lời nói. Nghe đồn, tử thần hồn đạo khí là một kiện cấp 9 hồn đạo khí có tên Tử Thần Tháp, không biết có đúng vậy không, Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu nói ra tên của Tử Thần Tháp liền liếc mắt nhìn sang Đường Long đang trầm mặc không có lên tiếng ở trong quân doanh. Tử Thần Tháp mà Nhật Nguyệt Đế Quốc có được chỉ là tàn thứ phẩm do ta thí nghiệm vì Diệp Tịch Thủy Lượng Thân mà là một kiện cấp 10 hồn đạo khí. Ta từng ở Nhật Nguyệt Đế Quốc hàng sự bị vây đánh và xuất ra nó để tấn công, trong quá trình thoát vòng vây đã làm rơi nó. Không ngờ Tử Thần Tháp bị người Nhật Nguyệt Đế Quốc nhặt được dùng đến đối phó chúng ta. Vậy ngài có thể phá hủy Tử Thần Tháp không, Đới Hạo? Ta là người thiết kế ra nó nên biết được cách phá nó. Dù sao Tử Thần Tháp do đích thân ta chế tạo mà. Vũ Hạo, ngươi đem tình huống dò xét được hôm nay nói cho mọi người đi. Ta ra ngoài một chuyến. Đường Long đứng dậy đi ra ngoài quân doanh. Long Dực ở sau lưng xòe ra mang thân hình Đường Long phi lên cao. Trong quân doanh, ai cũng biết Đường Long rời đi là muốn phá hủy Tử Thần Tháp. Bản thân Đường Long là bán thần 100 cấp nên tốc độ phi hành vượt xa Hoắc Vũ Hạo. Cậu không có kiêng dè những dò xét hồn đạo khí nên khi cậu xâm nhập tới gần Tử Thần Tháp vị trí liền bị phát hiện. Lúc trước, truy sát Hoắc Vũ Hạo người xuất hiện kèm theo những người khác. Những người xuất hiện ở bên trong thì Đường Long cảm nhận được có hai vị là tà hồn sư. Vốn dĩ, ta chỉ muốn phá hủy Tử Thần Tháp rồi trở về nhưng các ngươi đã chủ động xuất hiện thì cùng nhau chôn cùng đi. Đường Long nắm lấy Long Thần Thương mà đầu thương có khí cầu bao phủ. Hủy diệt Long Thương, Cửu Thương, chấn động chi thương. Đường Long ném Long Thần Thương về trước. Trên đường đi không khí chấn động mãnh liệt sản sinh chấn động. Những người chặn đường Đường Long đều không có phản ứng cơ hội đều bị chấn động hóa thành mưa máu. Đường Long nhắm mắt cảm nhận một chút sau đó đưa tay hướng một phương hướng siết lại. Tử Thần Tháp được Nhật Nguyệt Đế Quốc đặt ở Minh Đấu Sơn Mạch như nhận triệu hoán dần bay lên cao hướng phương hướng Đường Long bay tới. Đường Long đưa tay nắm lấy Tử Thần Tháp trong tay suy tư một chút không có phá hủy mà thu về trữ vật hồn đạo khí sau đó trở về. Soái trướng. Đường Long trở về quân doanh liền được mọi người hỏi thăm. Thế nào, Hứa Cửu Cửu? Ta đã thu lại Tử Thần Tháp không có phá hủy nó. Đường Long từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra Tử Thần Tháp đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Nó hiện tại là cấp 9 hồn đạo khí, tin tưởng ngươi sẽ phát huy được tác dụng của nó, muốn cải tiến nó cũng được. Hoắc Vũ Hạo đưa tay tiếp nhận Tử Thần Tháp ngắm vài cái sau đó thu vào trữ vật hồn đạo khí của mình. Hoắc Vũ Hạo kể lần này trinh sát tình huống cho mọi người, lần này quá nguy hiểm, may mắn ngươi phản ứng kịp thời, Đới Hạo. Tử Thần Tháp được lão sư thu lại thì chúng ta đột phá Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng tuyến dễ dàng hơn, Hoắc Vũ Hạo. Minh Đấu Sơn Mạch phòng tuyến bị phá về sau thì chúng ta có thể tiến quân thần tốc về phía Nhật Nguyệt Đế Quốc đồng thời giảm áp lực cho bên phía Thiên Hồn Đế Quốc, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ta không hề khuyên nhiều ngươi cái gì, ta đại biểu Tinh La Đế Quốc thiên thiên vạn vạn dân chúng cảm tạ ngươi, thân là quân nhân trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ quốc gia, tránh quốc gia chúng ta dân chúng không bị chiến tranh độc hại, Đới Hạo. Từ giờ trở đi, phàm là liên quan đến ngươi trinh sát phương diện nhu cầu, ngươi cứ việc nói mà ta cùng tụ tập tại Tây Bắc không tiếc hết thảy cũng vì ngươi cung cấp đầy đủ trợ giúp, Đới Hạo. Cảm ơn ngài tín nhiệm, ta nghỉ về trước để nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cáo từ mọi người ra khỏi soái trướng về tới doanh trướng mình để nghỉ ngơi. Bạch Hổ công tước, hôm nay hai hồn sư quân đoàn đánh hai cánh ở Minh Đấu Sơn Mạch thì ở đâu là đông vui nhất, ngài muốn xuất thủ, Đới Hạo. Từ, lâu lâu hoạt động gân cốt một chút. Với lại, làm suy yếu Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội khiến cho về sau chúng ta tổng tiến công dễ dàng hơn. Đới Hạo trầm ngâm một chút chỉ về phía xa bàn cánh trái Minh Đấu Sơn Mạch. Nơi này có Nhật Nguyệt Đế Quốc phái tới hồn đạo sư quân đoàn cùng mấy tên tà hồn sư hồn đấu la. Chúng ta ở đây tổn hao rất nhiều người, Đới Hạo. Đường Long nhìn vị trí Đới Hạo chỉ trên sa bàn liền ghi nhớ trong đầu. Ta biết rồi, khi nào Vũ Hạo hành động thì báo ta để tấn công cánh trái Minh Đấu Sơn Mạch. Được, Đới Hạo. Hôm sau, Hoắc Vũ Hạo từ trong doanh trướng đi ra tu luyện tử cực ma đồng lại xếp bằng minh tưởng không có ăn cơm. Thời gian mãi trôi qua đến giữa trưa thì Hoắc Vũ Hạo mới từ minh tưởng tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo đi gặp Đới Hạo báo cho hắn biết kế hoạch của mình. Công tước đại nhân, ta tính đêm khuynh muốn đi ra ngoài. Đặc biệt, hướng ngài báo cáo chuẩn bị, Hoắc Vũ Hạo. Đêm nay, ngươi còn muốn đi, ngươi không tranh thủ hảo hảo nghỉ ngơi mà đi trinh sát luôn sao, Đới Hạo. Đa tạ công tước đại nhân quan tâm, chúng ta phải tranh thủ thời gian khi kẻ địch chưa có phản ứng kịp mà hành động, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tiến lên thì thầm vào tai Đới Hạo gì đó, mắt Đới Hạo phát sáng lên, được, ngươi lấy được thành quả tất cả đều tính toán của cá nhân ngươi, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý thì đế quốc có thể xuất tiền theo trong tay ngươi mua sắm, ngươi xem coi thế nào, Đới Hạo. Một lời đã định, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi cần ta phối hợp thế nào, Đới Hạo? Không cần, mục tiêu của ta rất nhỏ, do Đường Môn đồng bọn tiếp ứng là đủ rồi, ta tới nói cho ngài. Một cái là hướng ngài báo cáo chuẩn bị, mặt khác cũng xin ngài chú ý một chút phòng ngự dự phòng địch nhân có khả năng xuất hiện hành động trả thù, Hoắc Vũ Hạo. Đới Hạo khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, trả thù, liền sợ bọn họ không dám tới, ta ước gì bọn hắn toàn quân xuất động qua đến báo thù, Đới Hạo. Vạn sự cẩn trọng vẫn là nên công tước đại nhân, Hoắc Vũ Hạo. Đới Hạo bản thân là quân nhân xông pha trên chiến trường nên hắn cũng biết phải cẩn trọng. Hoắc Vũ Hạo đi ra soái trướng liền triệu tập đồng bạn đưa kế hoạch của mình nói ra, mọi người đối với hành động của Hoắc Vũ Hạo cũng không có quá lớn lo lắng, lấy hắn năng lực chỉ cần không phải đi tìm kiếm ngọn núi chính tự cũng không có quá lớn nguy hiểm, dù sao hắn mê hoặc năng lực quá mạnh mẽ. Sau nửa canh giờ, Tinh La Đế quốc tụ tập tại Tây Bắc Đại Doanh đã đen kịt một màu, ngoại trừ trinh sát tòa nhà hình tháp có ngọn đèn rơi bên ngoài, các tướng sĩ cũng đã nghỉ ngơi. Một thân ảnh từ doanh trướng phi thân lên chui vào tầng mây, đường long thân hình hiện ra hướng về một phương hướng Minh Đấu Sơn Mạch lao đi. Tây Bắc quân doanh cách Minh Đấu Sơn Mạch bất quá hơn 10 dặm mà thôi. Đối với một gã hồn thánh cấp bậc cường giả mà nói, bay qua khoảng cách này chỉ cần thời gian rất ngắn. Phi hành trên không trung hồi lâu thì Hoắc Vũ Hạo đã tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc không trung dò xét hồn đạo khí phạm vi bao trùm. Trên không trung ổn định lại thân thể của mình dừng lại. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Cứ tiếp tục tiến về phía trước có phát hiện nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo thả ra tinh thần lực hướng phương xa dò xét, ánh mắt của hắn toát ra một mảnh kinh dị. Theo tinh thần lực truyền về thì hắn phát hiện phương xa có rất nhiều dò xét hồn đạo khí. Ở đằng xa, thông qua tinh thần lực thì Hoắc Vũ Hạo phát hiện rậm rạp chằng chịt các loại dò xét hồn đạo khí, chí ít có hơn 1000 cái, cơ hồ cái gì chủng loại đều có. Tất cả bố trí trên không trung hướng sơn mạch hai bên cạnh kéo dài ra, liếc nhìn không thấy. Chính diện cái này hơn 1000 cái là nhất trực quan cảm thụ, xa xôi hơn còn rất khó nói có bao nhiêu. Ầm ầm. Phương xa truyền đến tiếng nổ mạnh làm cho Hoắc Vũ Hạo chú ý, ngang. Một tiếng long ngâm chấn động cả thiên địa vang lên, Hoắc Vũ Hạo liếc mắt liền nhận ra đường long đang công kích bên cánh trái Minh Đấu Sơn Mạch. Hoắc Vũ Hạo thao túng sau lưng phi hành hồn đạo khí chậm rãi phi thẳng lên, đồng thời hồn lực thúc dụa đẩy cả người hắn phi lên không trung hướng vị trí cao hơn phi hành. Thoáng chốc, Hoắc Vũ Hạo đã phi thăng lên đến 3000m trên không trung mà mục tiêu cách hắn không xa. Hoắc Vũ Hạo nhắm đến là siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Hắn từng cầm qua một cái nên biết kết cấu của siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đều là bằng vào thị giác dò xét. Chấn động dò xét còn không có phát triển. Nhiệt năng dò xét tác dụng quá nhỏ sẽ không lắp đặt. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo bằng vào hồn kỹ mô phỏng hơn nửa bản thân cực hạn chi băng khí tức che giấu đến gần trong quá trình hoàn toàn không có bị phát hiện khả năng. Hoắc Vũ Hạo không có đi thu siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí liền mà dùng tinh thần lực dò xét qua một lượt mới lấy ra một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân khối kim khí nhẹ nhàng linh hoạt dán tại siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đỉnh. Cứ thế, Hoắc Vũ Hạo lặp lại động tác cũ tại siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí không ngừng dán khối kim khí. Vì duy trì ở trên không trung 3000m di chuyển cùng dò xét mà hắn dần kiệt lực, hắn phải quay về Tinh La Đế quốc không vượt được đường môn mọi người tiếp ứng. Làm xong sao, Vũ Hạo, từ Tam Thạch. Làm xong, Tam Sư Huynh, ngươi liền nhìn được rồi. Lần này, nhất định phải lại để cho Nhật Nguyệt Đế quốc đau lòng lá gan rung động, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cùng đường môn mọi người dự tính cướp lấy siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế quốc. Hai người gặp mặt nhau xong liền tách ra, Hoắc Vũ Hạo hướng Nhật Nguyệt Đế quốc bay đi mà phụ trách tiếp ứng từ Tam Thạch phi thẳng lên không trung. Lần nữa lên không, Hoắc Vũ Hạo bay thẳng đến 1000m lại trở về Nhật Nguyệt Đế quốc không trung dò xét hồn đạo khí ranh giới vị trí về sau mới ngừng lại được. Từ trong lòng lấy ra cùng một dạng quái dị hồn đạo khí, Hồn đạo khí là một hộp sắt, cái đầu không nhỏ, dài nửa mét, độ rộng cũng có 30 phân, dày 20 cm. Toàn bộ hộp sắt chế tác lộ ra đều có điểm thô ráp, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện thô ráp cảm giác trên thực tế là rất nhiều rậm rạp đường vân hội tụ tạo thành, phía trên ma văn bám vào rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo ở phía trên hộp sắt ấn vài cái thì trên cái hộp tản mát ra nhàn nhạt hồn lực chấn động, sau đó một cây kim loại tuyến liền từ đoạn trước chui ra rất nhanh kéo dài đến gần 2 m dài. Đoạn trước nhất bỗng nhiên mở ra hóa thành một quyển quyển kim loại tia nhìn về phía trên thập phần quái dị. Hoắc Vũ Hạo đưa hồn lực rót vào sau đó nhanh chóng nhấn vài cái lập tức thả ra thật dài kim loại tia lên, sáng lên từng vòng màu bạc lưu quang vô hình chấn động lặng yên hướng ra phía ngoài tán đi. Hiên lão sư, ngài cái đồ vật này đừng không nhạy, Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc đó, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí trước đó bị Hoắc Vũ Hạo giáng lên kim khí đột nhiên phát sáng lên, khối kim khí bên lên xuất hiện từng vòng giống như vòng xoáy giống như vầng sáng. Vầng sáng thập phần kỳ dị bên trên tản ra nhu hòa chấn động, đột nhiên, vầng sáng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đem trọn cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí phía trên đều chiếu sáng. 3. Một tiếng vang xuất hiện, từng vòng dòng điện theo khối kim khí trước thích phóng đi ra, nhanh chóng chui vào siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí bộ phận, vốn là vững vàng siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí lập tức kịch liệt rung động. Đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy còn có phụ cận gần trăm dặm bên trong tất cả siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, tự hồ, bọn nó tất cả đều ra trục trặc. Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh, người phụ trách đứng đầu giám sát dò xét hồn đạo khí nghe được thuộc hạ báo cáo siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đồng loạt xuất hiện vấn đề không liên lạc được. Chuyên môn phụ trách khống chế tất cả dò xét hồn đạo khí có thể nói là Minh Đấu Sơn Mạch Nhật Nguyệt Đế Quốc quân tình báo tổng bộ. Từ một vị cấp 9 hồn đạo sư tự mình phụ trách, cấp 9 hồn đạo sư phụ trách khống chế tất cả dò xét hồn đạo khí tại Minh Đấu Sơn Mạch là Cùng Ngưu Đấu La, Vương Dịch Hành, hắn cũng là quân đoàn trưởng Tà Quân hồn đạo sư quân đoàn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao các siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đồng thời mất liên lạc được? Vương Dịch Hành. Vương Dịch Hành được tạm thời điều đến Minh Đấu Sơn Mạch. Tà Quân hồn đạo sư quân đoàn vốn đóng quân ở một vị trí khác được cắt cử tới Minh Đấu Sơn Mạch. Nguyên nhân rất đơn giản, Tà Quân hồn đạo sư quân đoàn tốc độ nhanh nhất dùng để ứng đối tất cả loại tình huống tự nhiên vô cùng nhất thuận buồm xuôi gió. Vương Dịch Hành nghe hồn đạo sư phụ trách giám sát siêu cao thiên không dò xét hồn đạo mất liên lạc thì sắc mặt tái nhợt. Mấy phút trước, Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi chính phía trước liên miên mấy trăm dặm không trung hơn 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí toàn bộ mất đi liên lạc. Tuần tra đoàn đã xuất động hay chưa? Vương Dịch Hành. Đã xuất động rồi, sĩ binh. Không đủ, lệnh cho Tà Quân hồn đạo sư quân đoàn đao nhọn doanh xuất động, gặp được đối thủ cho ta toàn lực đem người lưu lại, phát hiện chúng ta siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí nhất định phải cướp về, nếu như thật sự đoạt không được coi như là phá hủy cũng không có thể rơi vào Tinh La trong tay. Vương Dịch Hành. Báo cáo, dò xét hồn đạo khí gấn quân doanh phát hiện có hồn lực ba động mãnh liệt, mục tiêu là vị trí của chúng ta, sĩ binh. Là ai dám cả gan xâm nhập vào Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh? Vương Dịch Hành. Vương Dịch Hành khi biết tin 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí mất liên lạc thì trong lòng nín một bụng hỏa, giờ nghe có kẻ địch hướng thẳng quân doanh lao tới liền nộ hống lên. Là ta, làm sao, ngươi dự tính solo với ta, như vậy ta rất hoan nghênh. Giọng Đường Long ở Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh trên đầu từng sĩ binh vang vọng. Vương Dịch Hành từ trong doanh trướng lao ra, trên lưng treo cấp 9 phi hành hồn đạo khí, kẻ nào, xưng tên của mình ra, Vương Dịch Hành. Long Thần Đấu La, Đường Long, Cùng Ngưu Đấu La, Vương Dịch Hành có dám đánh một trận solo với ta? Vương Dịch Hành nghe được phong hào lẫn tên của Đường Long liền khiếp sợ nhìn thiên không. Long Thần Đấu La, hắn sao lại ở đây, chẳng phải hắn đang ở Thiên Hồn Đế Quốc sao? Vương Dịch Hành nghĩ trong lòng. Bên kia chán quá, ta qua đây tìm chút niềm vui thú. Sắc mặt Vương Dịch Hành trầm xuống khi nghe những lời của Đường Long. Hừ, ta cũng không ngu cùng miệng hạ solo, bên ta đông người có thể quần ẩu, Vương Dịch Hành. Ồ, tính chơi chiến thuật biển người, ta rất hoan nghênh các ngươi lao đầu vào đấy. Đường Long không có bỏ chạy ý tứ mà đứng giữa không trung khoang tay, từ Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh phóng lên cao từng vị hồn đạo sư, bọn họ toàn bộ đều là Tà Quân hồn đạo sư quân đoàn, dẫn đầu đương nhiên là quân đoàn trưởng Vương Dịch Hành. Kết trận, Vương Dịch Hành. Tà Quân hồn đạo sư quân đoàn đồng loạt kết trận, Trên người khí thế dần ngưng tụ thành hư ảnh Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Đây là điểm độc đáo ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Tứ Đại Thú Vương quân đoàn. Bọn họ có thể thông qua hồn đạo khí ngưng tụ sức lực từng người trong quân đoàn tạo thành hư ảnh hung thú. Ồ, mới mẻ đấy, khác hẳn với Tử Thiên Diệt Long quân đoàn và Phượng Hoàng quân đoàn trước đây ta từng giao thủ. Đường Long mục đích chạy tới Minh Đấu Sơn Mạch nơi Nhật Nguyệt Đế Quốc đóng quân hạ trại gây rối, đồng thời câu đủ thời gian cho Hoắc Vũ Hạo thu hồi siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Tay nắm Long Thần Thương, Đường Long không chút ngần ngại phi thân đâm đầu vào trận hình tà quân hồn đạo sư quân đoàn hình thành. Muốn chết, chưa có phong hào đấu la nào dám xông thẳng vào tà quân trận của chúng ta cả, Vương Dịch Hành. Giờ thì có rồi đấy, để ta cho các ngươi xem bạo lực phá trận là thế nào. Long Thần lĩnh vực, khai. Nhật Nguyệt lĩnh vực, khai. Đường Long triển khai lĩnh vực liền bao phủ toàn bộ tà quân hồn đạo sư quân đoàn, sau đó cầm Long Thần Thương độc thân xông vào trận địa quân địch quẩy. Trong khi sư phụ mình đang nhiệt tình quẩy trong lòng địch thì Hoắc Vũ Hạo dùng khống chế từ xa hồn đạo khí thao túng những siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí bay về phía mình. Dù Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không phát hiện được ta là người trộm đi bọn họ 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, có sư phụ đánh lạc hướng thì hành động càng dễ dàng hơn. Hoắc Vũ Hạo, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh. Vô số hồn đạo sư nằm la liệt trên đất không ngừng kêu rên. Đường Long nhất kỵ tuyệt trần tại trong lòng tà quân hồn đạo sư quân đoàn tả xung hữu đột đánh cho Vương Dịch Hành cùng tà quân hồn đạo sư quân đoàn khổ không thể tả. Đúng là danh bất hư truyền. Long Thần miệng hạ, hôm nay ta thua trong tay ngài không oan, Vương Dịch Hành. Các ngươi cho ta tận hứng hơn xa ở Thiên Hồn Đế Quốc. Hôm nay, vì đền bù các ngươi cho ta tận hứng nên không đánh chết các ngươi. Đường Long nói xong thu hồi Long Thần Thương xoay người bước đi để lại một mảng hoang tàn. Vương Dịch Hành nhìn tàn phá khắp nơi quân doanh cùng vô số sĩ binh nằm ở trên đất do thương tổn mà hoảng sợ không thôi. Dù hắn e sợ có người đối với siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí rơi vào trong tay người cướp lấy đối với nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc ở không trung dò xét hồn đạo khí nghiên cứu sẽ có lợi ích thật lớn cũng không bằng việc quân doanh bị người chính diện tập kích. Hoắc Vũ Hạo từ xa thấy được siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí hướng mình bay tới mà từng đạo lưu quang từ Minh Đấu Sơn Mạch bay ra thẳng đến bên này phi tới. Hoắc Vũ Hạo sớm có dự đoán trước, dù Đường Long chính diện cường công quân doanh thì vẫn có vài người truy đuổi theo siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tới tìm người thao túng hồng cướp đoạt. Dù sao, 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đồng thời mất liên lạc, có người tập kích quân doanh thì Nhật Nguyệt Đế Quốc không có phản ứng mới là chuyện lạ. Hy vọng không có phong hào đấu la hay cấp 9 hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nắm trong tay khống chế từ xa hồn đạo khí có thiết kế tự bạo trang bị. Một khi không có cách nào mang đi 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí thì hắn cũng có thể đem chút ít siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí hủy diệt, nhưng tuyệt đối là hạ sách. Rất nhanh, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí cái thứ nhất xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hắn dùng tinh quang nhẫn thu giữ siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Từng cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí xuất hiện được Hoắc Vũ Hạo thu cất. Hoắc Vũ Hạo thành công thu lấy 6 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí vào trong tinh quang nhẫn mà năm đạo quang ảnh cũng đã nhanh chóng tiếp cận nhưng không có phát hiện Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sớm thông qua tinh thần lực phát hiện 5 vị hồn đạo sư tiếp cận. Dưới hồn kỹ mô phỏng né tránh được, nhưng trên tay 5 người chạy tới là chấn động hồn đạo khí. Chấn động hồn đạo khí là Nhật Nguyệt Đế Quốc tân tiến hồn đạo khí mới phát minh. Chấn động hồn đạo khí là Hoắc Vũ Hạo vô pháp qua mặt bằng tinh thần lực. Năm vị hồn đạo sư dù không biết Hoắc Vũ Hạo vị trí cụ thể nhưng triển khai toàn diện dò xét bao trùm phạm vi rất lớn. Chỉ cần tìm được đại khái vị trí có thể phát hiện Hoắc Vũ Hạo. Khi khoảng cách song phương càng rút ngắn thì từ đằng xa có kiếm khí vạch phá không khí bay tới đâm xuyên lồng ngực bọn họ. Cứ tiếp tục đi. Đem toàn bộ 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí thu vào trong túi, sau đó chúng ta rút lui. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Cứ thế, Hoắc Vũ Hạo thỏa sức thu siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí bay tới. Giữa đường có hồn đạo sư xuất hiện đều không cần Hoắc Vũ Hạo xuất thủ thì Đường Long đã ra tay trước đánh giết. Đến cuối cùng, 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí bị Hoắc Vũ Hạo cướp lấy liền cùng Đường Long rời đi. Vương Dịch Hành thu xếp xong quân doanh đích thân chạy tới đã quá muộn, hắn chạy tới nơi Hoắc Vũ Hạo thu lấy siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí nhưng không thấy bóng dáng ai cả, ngoại trừ những hồn đạo sư tới truy bắt đều nằm ở trên đất. Đáng chết, Tinh La Đế Quốc tìm đâu ra một vị trinh sát giỏi như vậy, có Có thêm Long Thần Đấu La yểm hộ thì Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí ở Minh Đấu Sơn Mạch sẽ bị phá vỡ mất, Vương Dịch Hành. Hoắc Vũ Hạo thành công mang về 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí liền tiến vào quân doanh gặp Đới Hạo báo cáo. Vũ Hạo, thành công sao, Đới Hạo? Không chỉ thành công mà ta thu được 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra một cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí để lên bàn cho mọi người xem. Khi Hứa Cửu Cửu lần đầu tiên nhìn thấy siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí thời điểm, ánh mắt cựu không rời ra, thân là Tinh La Đế Quốc phụ trách tình báo cao nhất đứng đầu, nàng trực tiếp hướng Tinh La Đế Quốc Hoàng đế phụ trách, vì Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung dò xét hồn đạo khí nàng không biết thử qua bao nhiêu sức lực thu hoạch nhưng không thành công, khi Hoắc Vũ Hạo đến lại cướp được 20 cái. Hứa Cửu Cửu từng nếm thử qua vô số các thu được không trung dò xét hồn đạo khí đều không ngoại lệ có tự hủy trang bị, một khi tiến hành tháo dỡ sẽ bạo tạc nổ tung. Ở trên mặt này, Tinh La Đế Quốc đã không biết đã ăn bao nhiêu thua lỗ, trước mắt siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí coi như là nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại Hoắc Vũ Hạo thật sự đưa siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí mang về, Hứa Cửu Cửu tuy nhiên trong nội tâm đối với hắn rất có chờ đợi nhưng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể làm được. Một món đồ như vậy đã hoàn toàn không thể dùng mặt ngoài giá trị để cân nhắc. Nó đối với xúc tiến Tinh La Đế Quốc tại dò xét hồn đạo khí lĩnh vực phát triển có cống hiến to lớn. Thêm tin tức nữa, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh đóng tại Minh Đấu Sơn Mạch bị Long Thần Miệng Hạ tìm được và bình định. Tà quân hồn đạo sư quân đoàn trưởng Vương Dịch Hành trọng thương. Tà quân hồn đạo sư quân đoàn thiệt hại nặng nề, Đới Hạo. Hứa Cửu Cửu bộ ngực không ngừng phập phồng, sau nửa ngày không có lên tiếng, nàng khó có thể tưởng tượng tình huống như vậy phát sinh. Công tước đại nhân, kế tiếp chúng ta phải làm sao, Hứa Cửu Cửu? Thông qua trao đổi, Hoắc Vũ Hạo để lại cho Tinh La Đế Quốc 5 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, 15 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí còn lại thì Hoắc Vũ Hạo mang về Đường Môn tổng bộ. Mới công chúa Điện Hạ phái nhân thủ đưa siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí về, mau chóng an bài nghiên cứu, Đới Hạo. Vâng, Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu ra khỏi doanh trướng nhanh chóng an bài nhân thủ đưa siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí trở về đế quốc nghiên cứu. Hoắc Vũ Hạo và Đường Long Phong thưởng rất nhanh đưa tới, thậm chí không có trải qua Tinh La Đế Quốc hoàng thất xét duyệt, vô luận hai người có tiếp nhận hay không, Đường Long trực tiếp cho thừa kế nam tước tước vị. Hoắc Vũ Hạo thì là tử tước, 1.000 vạn kim hồn tệ với tư cách tiền thưởng trực tiếp cho Hoắc Vũ Hạo. Tiền thưởng hiển nhiên cũng có vài phần mua sắm siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí hương vị. Vũ Hạo, tiếp theo chúng ta làm gì? Cùng Ngưu Đấu La, Vương Dịch trọng thương cùng tà quân hồn đạo sư quân đoàn thiệt hại nghiêm trọng, Đới Hạo. Tiếp tục quấy rối, cho bọn hắn thần hồn nát thần tính, tiêu hao tinh lực của bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo. Công tước đại nhân, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng có phản ứng gì hay không, Hoắc Vũ Hạo? Phản ứng gì đều không có, ta ngược lại thật ra ước gì bọn hắn có phản ứng, tốt nhất là triển khai hành động trả thù mới tốt, Đới Hạo. Nghe Đới Hạo nói vậy thì Hoắc Vũ Hạo đáy mắt tinh quang lóe lên, hắn lập tức minh bạch Bạch Hổ công tước nhất định là làm ra tương ứng bố trí. Công tước đại nhân, ta đi quan sát một chút bọn họ dò xét hồn đạo khí bố trí có không có biến hóa, Hoắc Vũ Hạo. Hãy cẩn thận, Đới Hạo. Chỉ là cự ly xa quan sát thông qua tinh thần lực nên Hoắc Vũ Hạo sau nửa canh giờ mang về chính xác tin tức. Nhật Nguyệt Đế Quốc tất cả dò xét hồn đạo khí toàn bộ hướng sơn mạch phương hướng thu nạp, nhất là siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Hắn khi đi ra ngoài mà một cái cũng không phát hiện, lấy được tin tức. Đới Hạo đại hỉ không thôi, có Hoắc Vũ Hạo tại thì bọn họ trinh sát không cần lâm vào điểm mù. Báo, sĩ binh. Một sĩ binh chạy vào trong doanh trướng hướng về phía Đới Hạo chào theo kiểu binh lính. Chuyện gì, Đới Hạo? Công tước đại nhân, có tin tức từ Thiên Hồn Đế Quốc, sĩ binh. Đái Hạo vội vàng tiếp nhận giấy viết thư mở ra, chỉ là quét mắt vài lần sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi trở nên một mảnh trắng bệch, cầm chặt giấy viết thư hai tay theo bản năng vậy mà có chút run rẩy. Công tước đại nhân, trong thư nói cái gì, Hoắc Vũ Hạo? E sợ Đấu La đại lục nhất lên một trường hạo kiếp, Đới Hạo. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận trong tay Đới Hạo thư quét mắt nhìn cũng nhịn không được run rẩy. Thiên Hồn Đế Quốc công hãm 1/3 lãnh thổ mà bằng vào tốc độ kinh người tiến công, bản thể tông chủ độc bất tử trọng thương không rõ sống chết, bản thể tông cường giả tử thương gần nửa. Thiên hồn đế quốc 6 cái hồn đạo sư quân đoàn bị diệt, 4 cái hồn đạo sư quân đoàn, 2 cái hồn đạo sư hộ tống thiên hồn đế quốc hoàng thất lui thủ thiên hồn thành. Hộ quốc tứ đại thú vương hồn đạo sư quân đoàn ngoài trừ tà quân hồn đạo sư quân đoàn được cắt cử đến minh đấu sơn mạch thì ba chi thú vương hồn đạo sư quân đoàn toàn bộ xuất động. Thánh linh giáo phái ra đại lượng tà hồn sư phụ trợ. Bản thể tông tông chủ, độc bất tử bị hai gã phong hào đấu la tà hồn sư vây công đánh trọng thương. May là, có viện quân từ một chi đội bí ẩn tới hỗ trợ đẩy lùi, nếu không thiên hồn đế quốc sợ đã hủy diệt. Tinh La đế quốc hồn đạo sư quân đoàn và đấu linh đế quốc hai chi viện quân đang hướng thẳng đến thiên hồn thành hội họp. Đường Long ở ngoài doanh trướng thông qua tinh thần lực biết được nội dung bức thư. 2. Nhật Nguyệt đế quốc và Thánh Linh giáo là dốc toàn bộ lực lượng dự định cầm xuống thiên hồn đế quốc, sau đó từ từ sang bằng đấu linh đế quốc, cuối cùng tiến công Tinh La đế quốc. Thiên Nhận Tuyết, Long ca, đúng như anh nói, thời đại này đã khác biệt với thời đại trước kia của chúng ta. Đường Long, thời đại kia, Thiên Đấu và Tinh La chỉ có một mục tiêu là võ hồn điện, dù hai nước có xích mích với nhau, giờ Nhật Nguyệt đế quốc muốn trở thành mọi người công địch. Liễu Nhị Long, may là chúng ta chạy tới kịp thời mới ngăn cản được càng nhiều thương vong. Đường Long, tình hình thế nào rồi? Thiên Nhận Tuyết, không được tốt lắm, tử thương rất nhiều người. Nếu không phải có Diệp Linh Linh vị này phụ trợ hệ hồn sư có tu vi cực hạn đấu la chữa trị thì tình huống càng bết bách hơn. Thiên Nhận Tuyết, Thánh Linh giáo rất nhiều giáo đồ từ hồn đấu la trở xuống đều chết dưới kiếm của muội. Đường Long, mọi người cố gắng cầm cự đi, chẳng mảy chốc thì thánh chiến sẽ nổ ra thôi. Bỉ Bỉ Đông, có cực hạn đấu la đối thủ sao? Kỳ thật, đám nhỏ đó căn bản không đủ để ta giết. Đường Long, sẽ có người đủ để muội tận hứng. Đông Nhi, Đường Long phái tới viện binh đều là ở thời đại vạn năm trước thanh danh hiển hách hồn sư. Thiên Nhận Tuyết phong hào thiên sứ đấu la, Liễu Nhị Long phong hào hỏa long đấu la, Diệp Linh Linh phong hào cửu tâm đấu la, Bỉ Bỉ Đông phong hào chu hoàng đấu la, toàn bộ đều là thần chỉ, nhưng khi giáng lâm thực lực bị áp chế tại cực hạn đấu la 99 cấp. Doanh trướng, công tước đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Hứa Cửu Cửu, công chúa điện hạ, trước phong tỏa tin tức xấu đi, nhất định không để người khác biết rõ tin tức, coi như là từng cái hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng cũng giống vậy. Hoắc Vũ Hạo, chỉ có phong tỏa tin tức thì người của chúng ta mới yên tâm đánh trận được. Bên phía thiên hồn đế quốc có ta phái tới 4 vị cực hạn đấu la hỗ trợ rồi. Bằng vào bọn họ đủ để ổn định cục diện, không cho Nhật Nguyệt đế quốc tiến sâu hơn nữa. 4 vị cực hạn đấu la, Long ca, anh lấy đâu ra nhiều vị cực hạn đấu la như vậy? Hứa Cửu Cửu, ha ha, bí mật nhỏ của anh mà thôi. Hứa Cửu Cửu thấy Đường Long ra vẻ thần bí liền biểu môi. Trước mắt, chúng ta phải nghĩ cách phá tử cục. Đới Hạo, dù là tử cục thì chúng ta phải nỗ lực xuyên qua. Công tước đại nhân, chúng ta bây giờ có hai ứng đối biện pháp. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói. Đới Hạo, con mắt Đới Hạo sáng ngời, tại hắn hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp thời điểm thì Hoắc Vũ Hạo có thể nói có hai chủng biện pháp để chọn, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Hai biện pháp là một bảo thủ một phản kích. Bảo thủ phương pháp xử lý liền là chúng ta lập tức rút quân, lấy Tinh La Thành làm căn cơ, tập kết toàn bộ lực lượng, đồng thời dốc lòng cầu học viện. Cầu viện mời học viện phái rất nhiều cường giả cùng chúng ta tụ hợp. Hoắc Vũ Hạo, cùng với mời đấu linh đế quốc cũng tập kết bọn hắn toàn bộ lực lượng, sau đó chúng ta theo hai cái phương hướng cộng đồng tiến vào thiên hồn đế quốc, thừa dịp Nhật Nguyệt đế quốc xâm lược thiên hồn đế quốc không thể không chia lưu thủ thời cơ, tìm chủ lực của bọn họ quyết nhất tử chiến. Hoắc Vũ Hạo, tập trung hai nước chúng ta tăng thêm học viện lực lượng, thậm chí còn có thể mượn nhờ một ít tinh đấu đại xâm lâm hồn thú lực lượng. Hoắc Vũ Hạo, mượn nhờ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú lực lượng, việc đó có thể sao? Đới Hạo, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lạc hướng Đường Long đang ngồi bình chân như vậy mà mở miệng. Ta tuy không biết vì sao thập đại hung thú tại tinh đấu đại xâm lâm lại nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, nhưng chỉ cần sư phụ ra mặt cùng lên tiếng thì thập đại hung thú cũng sẽ tham dự. Hoắc Vũ Hạo, với lại tam quốc kinh doanh nguyên thuộc đấu la đại lục nhiều năm như vậy, dân tâm là ở chúng ta bên này, cho dù là cùng đối thủ chủ lực lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta mà nói đều cũng có lợi. Tại quyết chiến đồng thời mời các quốc gia cùng với học viện chúng ta ra mặt liên lạc tất cả lánh đời tông môn cộng đồng đối kháng Nhật Nguyệt đế quốc xâm lược. Hoắc Vũ Hạo, Đới Hạo không ngừng gật đầu trước biện pháp bảo thủ mà Hoắc Vũ Hạo đưa ra. Thế còn biện pháp còn lại? Đới Hạo. Phản công phương pháp rất đơn giản, y theo ý tưởng ban đầu chúng ta phá mất Minh Đấu Sơn mạch quân địch phòng ngự, nhảy vào Nhật Nguyệt Đế quốc tiến quân thần tốc liền không sợ bọn họ đại quân không trở về viện binh. Đến lúc đó, Đấu Linh Đế quốc cùng Thiên Hồn Đế quốc hơn nửa học viện chúng ta lực lượng liên hợp lại có lẽ có cơ hội đem Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lược Thiên Hồn Đế quốc binh lực đánh lại, Hoắc Vũ Hạo. Biện pháp của ngươi đã được ta cân nhắc đến, cường ngạch tấn công có thể có khả năng nhưng bởi vậy sẽ tổn TH ất to lớn, cho dù cùng tiến lên cũng không đủ uy hiếp Nhật Nguyệt Đế quốc, Đới Hạo. Ta có ý kiến được không? Long Thần Miện Hạ, mời ngài phát biểu, Đới Hạo. Hoắc Vũ Hạo tò mò nhìn Đường Long, hắn rất muốn biết sư phụ mình sẽ làm gì. Hai kế hoạch của Vũ Hạo đưa ra đều tốt nhưng mọi người sao không nghĩ đến cả hai kế hoạch cùng lúc tiến hành. Cùng lúc tiến hành, ý ngài là, Đới Hạo. Tinh La tiến thẳng vào Minh Đấu Sơn Mạch đưa tàn dư tà quân hồn đạo sư quân đoàn tiêu diệt mà ở Thiên Hồn lại phái thêm nhân thủ phòng thủ cùng đưa tin về học viện phái ra cường giả cùng với liên lạc hồn thú phối hợp tấn công. Tin tưởng, nguyên chúc Đấu La Đại Lục bị Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất thì tai họa là hồn thú, bọn họ không có dễ nói chuyện như chúng ta. Cộng thêm nếu Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất Đấu La Đại Lục thì truyền linh tháp chắc chắn sẽ bị phá hủy. Đó là điều mà hồn thú không cho phép. Lúc trước, ta cùng những phong hào đấu la cường giả của học viện và tông môn từng bị Nhật Nguyệt Đế quốc giam cầm đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần ta hô ứng thì bọn họ sẽ hưởng ứng. Đừng quên sức ảnh hưởng của Sử Lai Khắc học viện tại nguyên chúc Đấu La Đại Lục to lớn đến mức nào. Trầm. Đới Hạo kích động đập bàn đứng dậy. Hoắc Vũ Hạo rung động đôi mắt nhìn Đường Long. Chúng ta cứ như vậy mà hành động. Vũ Hạo. Việc liên lạc để Sử Lai Khắc học viện cử cường giả cùng với học viện và tông môn ở Đấu La Đại Lục hô ứng để lại cho ngươi. Ta đi một chuyến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ngài là đi triệu tập nhân thủ, Hoắc Vũ Hạo. Đương nhiên, tin tưởng sẽ có vài hồn thú hiếu chiến xung phong dẫn đầu tham gia. Đường Long mở ra không gian chi môn tại chỗ bước vào, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thân hình Đường Long vừa xuất hiện thì Đế Thiên đã hiện thân. Chủ thượng, sao ngài lại tới đây, Đế Thiên? Có chuyện vui nên tới gọi mọi người tham gia, bọn họ đâu hết rồi, bẩm chủ thượng, đi bế quan hết rồi, Đế Thiên. Để ta gọi bọn họ, ngang. Đường Long gọi ra võ hồn Long Thần, võ hồn vừa xuất hiện liền cất giọng kêu gào, Long Ngâm vang vọng từng góc Tinh Đấu Đại Sâm đưa thập đại hung thú đang tu luyện tỉnh lại chạy tới. Chủ thượng, ngài kêu gọi bọn ta có chuyện gì không, Hùng Quân? Đợi mọi người đến đông đủ thì ta sẽ nói, chờ một hồi. Thập đại hung thú đều tụ tập đông đủ, Đường Long nhìn thấy tất cả đều đến đông đủ liền nói ra kế hoạch của mình, Đường Long nói tới một nửa đã thấy phân nửa thập đại hung thú đều là ánh mắt lấp lánh ánh sao, thế nào, ai nguyện ý tham gia trận này tiệc vui, chủ thượng, Hùng Quân muốn tham gia, Hùng Quân. Ta cũng tham gia, Vạn Yêu Vương. Cuối cùng, thập đại hung thú toàn bộ đều tham dự mà bọn chúng sẽ dẫn theo tộc nhân thực lực từ 5 vạn năm trở lên tham gia, Đến thời điểm thì ta sẽ thiết lập không gian chi môn, các ngươi cứ tập trung ở địa điểm chỉ định là sẽ có không gian chi môn mở ra đưa tiễn các ngươi. Vạn Yêu Vương, ngươi di động bất tiện nên nhiệm vụ ngươi là bảo vệ không gian chi môn, ai bén mảnh tới không có lệnh của ta trực tiếp giết chết hắn. Vâng, Vạn Yêu Vương. Tinh La Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo mở ra vong linh bán vị diện của mình đưa chủ lực phe mình đưa vào sau đó nhanh chóng dưới sự giúp đỡ của Đới Hạo phi thẳng lên độ cao 5.500m không trung hướng Minh Đấu Sơn Mạch nơi Nhật Nguyệt Đế Quốc đóng quân bay đi. Hắn không có che giấu trên người hồn lực ba động nên khi tiến gần đến Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh liền bị tỏa định và vô số hồn đạo xạ tuyến với hồn đạo pháo tập hỏa. Hoắc Vũ Hạo từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra một tấm chắn đặt ở trên đất hình thành một vòng bảo hộ sau đó ngâm sướng mở vong linh bán vị diện môn, từ tam thạch xung trận ngựa lên trước, huyền vũ thuẫn tường mở ra đưa Hoắc Vũ Hạo bao phủ ở bên trong, bên ngoài, đến từ 10 vị phong hào đấu la điên cuồng công kích, Nhật Nguyệt Đế quốc 10 vị phong hào đấu la dẫn đầu hồn đạo sư quân đoàn đưa Hoắc Vũ Hạo cùng đường môn mọi người vây quanh đồng thời cường hãn công kích hoàng kim huyền vũ thuẫn. Từ vong linh bán vị diện môn càng nhiều thân ảnh theo cánh cổng ánh sáng lao ra, một đoàn cự mão lớn quang ảnh bỗng nhiên mở ra, nhìn lại mới thấy là một trương ô lớn đem phương viên 10 mét vuông phạm vi toàn bộ thủ hộ ở bên trong, tất cả hạ xuống hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo đạn pháo toàn bộ bị cản lại, từ tam thạch áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ, Tuyền Cơ Đấu La là Tinh La Đế Cu Ốc đệ nhất hồn sư quân đoàn đoàn trưởng, Nơi này là Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh sao, Tuyền Cơ Đấu La? Tuyền Cơ Đấu La một bên chống cự lại phía ngoài tiến công, một bên hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, đúng vậy, khoảng cách Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh không xa, ta là dựa theo tiêu chí của sư phụ lần tới, Hoắc Vũ Hạo. Đối thủ có đến 10 vị phong hào đấu la, mọi người cẩn trọng chút, Hoắc Vũ Hạo. Đã minh bạch, cuối cùng là có thể cùng mấy tên khốn kiếp này làm một cuộc rồi, Cự Chù Y Đấu La. Cự Chù Y Đấu La là một vị thân hình cao lớn khôi vĩ, Cự Chù Y Đấu La nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vừa nhấc liền có một đoàn màu vàng hào quang ngay tại trên tay hắn phát sáng lên, kèm theo là cửu hoàng hai tử năm hắc xuất hiện, trong tay xuất hiện một thanh Cự Chù Y. Cự Chù Y Đấu La hai tay vung mạnh, trong tay Cự Chù Y lập tức hung hăng đánh tới hướng vách núi, ầm. Động thủ tự nhiên không chỉ có Tuyền Cơ Đấu La và Cự Chù Y Đấu La mà các vị phong hào đấu la khác cũng động thủ. Trống, trống, từ phương xa truyền ra hai tiếng long ngâm, đợi mọi người phản ứng lại thì trên bầu trời xuất hiện hai con cự long hồn thú, một con toàn thân hắc sắc khôi giáp phía trên có khí tức âm trầm và một trong toàn thân lam sắc khôi giáp có khí tức âm lãnh. Lão công nói đúng, nơi này thật náo nhiệt, Nguyên Long. Chúng ta đi xuống thôi, Thoại nhìn phía Nhật Nguyệt Đế quốc có nhiều phong hào đấu la đấy, Tử Cơ. Hai người tới không ai khác ngoài Địa Ngục Ma Long, Tử Cơ và Thâm Uyên Băng Ma Long, Nguyên Long, hai vị đều là hồn thú thực lực đạt đến 99 vạn năm, chỉ thiếu chút nữa là bước vào 100 vạn năm. Địa Ngục Ma Long, Tử Cơ và Thâm Uyên Băng Ma Long, Nguyên Long hóa thành nhân hình tham gia vào trận chiến vì sợ ngộ thương đến quân đội bạn. Hai con hồn thú đến trợ giúp chúng ta. Chuyện này là sao, Cự Chù Y Đấu La? Đoán chừng sư phụ ta ra mặt mời mấy vị hung thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tới trợ giúp, Hoắc Vũ Hạo. Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư môn nào biết được bên này thoáng một phát xuất hiện hơn 10 vị phong hào đấu la, bất ngờ không đề phòng. Bọn họ có thể phát ra nổi phòng ngự tác dụng cũng chỉ có kích phát thức hồn đạo vòng bảo hộ. Thế nhưng, hồn đạo vòng bảo hộ tại không gian chi lực và địa ngục chi hỏa đều không có phòng thủ được. Không gian nhất chỉ, toái tinh đấu la. Địa ngục hỏa, Tử Cơ. Tinh La Đế quốc mấy vị phong hào đấu la đều nín hỏng. Những ngày này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức biệt khuất. Cá nhân chiến đấu lực. Bọn họ dám cùng Nhật Nguyệt Đế quốc bất luận cái gì một vị khiêu chiến nhưng tại hồn đạo khí cùng trinh sát dưới áp chế, bọn họ mỗi ngày chỉ có thể đau khổ chờ đợi, muốn chiến đấu đều không được, đặc biệt là trước đây chết trận 2.000 tên cao giai hồn sư, đối với bọn họ là đã kích cực lớn. Tinh La Đế quốc mấy vị phong hào đấu la đối với Nhật Nguyệt Đế quốc có thể nói là huyết hải thâm cừu, lần này, rốt cục đột nhập vào địch nhân trận doanh đâu có nhịn được nữa mà đại khái sát giới, Cự Chù Y tiền bối. Ngài có thể cách sơn đã ngưu sao, Hoắc Vũ Hạo. Ta không nhìn thấy được bọn hắn, nếu không ta một Chù Y hạ xuống có thể đập chết bọn hắn, Cự Chù Y Đấu La. Ta có thể giúp ngài, Hoắc Vũ Hạo. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo thả ra tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng liên kết với Cự Chù Y Đấu La trực tiếp cung cấp vị trí. Vị kia am hiểu không gian chi lực phong hào đấu la bắt đầu đại triển thần uy, trước đó xuất thủ. Hắn thoáng tụ lực một chút sau đó Hoắc Vũ Hạo liền thấy vị này tuổi chừng lục tuần tả hữu trên người lão giả ánh sáng tím đại thịnh, xếp hàng đệ bắt hồn hoàng phát sáng lên, am hiểu không gian chi lực phong hào đấu la có phong hào là toái tinh đấu la. Hoắc Vũ Hạo lúc này biểu hiện ra chủ khống hồn sư, hắn mở ra tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng liên tuyến toàn bộ phe ta đúng lúc chỉ dẫn. Tinh La Đế quốc mấy vị phong hào đấu la có Hoắc Vũ Hạo hướng dẫn càng là giết hăng say, đặc biệt là toái tinh đấu la. Hắn chỉ bằng vào đệ bắt hồn hoàng đều gần như muốn xoay chuyển cục diện. Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh trước đó được Đường Long ghe thăm và quẩy một trận, giờ tạo ngộ hơn 10 vị phong hào đấu la của Tinh La Đế quốc được Hoắc Vũ Hạo mang đến dần bị đánh cho đoàn diệt. Công phá được Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh tại Minh Đấu Sơn Mạch, mấy vị Tinh La phong hào đấu la vui mừng không thôi nhưng bọn họ không gấp tiến công nhanh mà trở về để Đới Hạo chỉ huy tác chiến. Có điều, bọn họ đều công nhận Hoắc Vũ Hạo là Tinh La đại công thần, kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành, kế tiếp chúng ta phải làm gì, Tuyền Cơ Đấu La? Để ta suy ngẫm lại một chút, Đới Hạo. Đới Hạo tuy suy ngẫm nhưng ánh mắt bất giác liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, dù sao trước đó kế hoạch tác chiến là hắn định ra, Hoắc Vũ Hạo đang trầm tư suy nghĩ thì từ Tam Thạch thì thầm vào tai Hoắc Vũ Hạo, Tinh La Đế quốc đã đưa khen thưởng tới rồi. Tiền tài phương diện chúng ta thu rồi nhưng tước vị đều không có muốn, cho tước vị của ngươi là thừa kế hầu tước, Ngươi có tính toán gì không, Từ Tam Thạch? Hầu tước tước vị đối với ta có tác dụng, Hoắc Vũ Hạo. Ầm ầm. Đột nhiên, phong vân đũng động, đại địa rung rẩy, Tinh La đế quốc người đều hoảng sợ chạy ra khỏi lều vải mà mấy vị phong hào đấu la nháy mắt thăng không thả ra hồn lực cảnh giác nhìn xung quanh, mọi người nhìn hướng Minh Đấu Sơn Mạch, Nam Thu Thu. Tất cả mọi người đều hướng tầm mắt về phía Minh Đấu Sơn Mạch, sắc mặt mấy vị phong hào đấu la xấu xí không thôi, bọn họ e sợ mình vừa mới giành lại Minh Đấu Sơn Mạch từ tay Nhật Nguyệt đế quốc, giờ xuất hiện dị tượng làm bọn hắn lo sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra, vì sao thiên địa lại rung rẩy như vậy, cự chù y đấu la. Ta cảm nhận được không gian chi lực trong thiên địa đang bạo động, giống như có thứ gì đó đang xé rách không gian truyền thống tới, toái tinh đấu la. Mọi người nghe toái tinh đấu la nói có không biết sinh vật muốn xé rách không gian giáng lâm Minh Đấu Sơn Mạch, mọi người đối với toái tinh đấu la không có hoài nghi vì võ hồn của toái tinh đấu la là không gian chi quang nên hắn đối với không gian tạo nghệ cao vô cùng. Có lẽ nào là đế thiên không? Dù sao, tại đấu la đại lục hiện tại chỉ có hắn mới có năng lực như vậy, tuyền cơ đấu la. Ta không cảm thấy như vậy, tuy ta đối với không gian chi lực không am hiểu nhưng từ sóng chấn động làm ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, Diệp Cốt Y. Quen thuộc, Cốt Y, ngươi biết lai lịch ai gây nên chấn động lần này, Hoắc Vũ Hạo. Tự hồ là Long Ca sóng chấn động nhưng ta cũng không xác định, Diệp Cốt Y. Mọi người quyết định tĩnh quan sát Minh Đấu Sơn Mạch biến hóa, bọn họ đều biết bản thân mình không thay đổi được gì nên chỉ biết quan sát. Thời gian dần trôi qua, ở Minh Đấu Sơn Mạch xuất hiện ba cái không gian chi môn mà ở bên kia truyền ra từng tiếng thú hống. Đây là không gian chi môn của sư phụ, ngài ấy tự hồ đang liên kết với một nơi nào đó tới Minh Đấu Sơn Mạch, Hoắc Vũ Hạo. Từ không gian chi môn lan tràn ra vô số cây cối sau đó hợp thành một cự thụ khổng lồ đứng giữa thiên địa. Là thập đại hung thú, vạn yêu vương, tuyền cơ đấu la. Kế tiếp, một thân ảnh khôi ngô bước ra mà thân ảnh ánh mắt lạc hướng Tinh La đế quốc mọi người. Thập đại hung thú, ám kim khủng trảo hùng có tên là Hùng Quân, tuyền cơ đấu la. Hùng Quân bước từng bước đi tới Tinh La đế quốc phương hướng, mọi người đều căng cứng cơ thể khi thấy Hùng Quân tiến lại gần. Các ngươi là nhân loại của Tinh La đế quốc, Hùng Quân. Đúng vậy, không biết Hùng Quân tới đây có gì chỉ bảo. Đới Hạo, ta được chủ thượng cử tới đây hỗ trợ tham chiến công đánh vào Nhật Nguyệt đế quốc, chúng ta hồn thú sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, Hùng Quân. Hùng Quân dùng hùng chưởng chỉ Hoắc Vũ Hạo ở phía xa sau đó tiết lộ thông tin nặng ký. Lần này, hồn thú chúng ta tập thể xuất động kèm theo là bổn tộc 5 vạn năm trở lên hồn thú tham dự. Chủ thượng nói Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đấu la đại lục thì bọn ta sẽ không thoát khỏi ngọn lửa chiến trang mà truyền linh tháp cũng vì thế mà hủy diệt. Hùng Quân. Đó là lý do vì sao mà chúng ta tham dự vào, Hùng Quân. Bên phía Thiên Hồn Đế Quốc có Xích Hầu Viên, Hầu Vương cùng Liệt Sơ Hỏa Mãn, Xà Vương dẫn dắt tộc nhân chạy tới, Hùng Quân. Mọi người nghe Hùng Quân lời nói liền thở dài một hơi đồng thời trong lòng vui mừng. Có hung thú tham dự thì việc lật đổ Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ là vấn đề thời gian. Kế hoạch thế nào, Hùng Quân? Hùng Quân là người dẫn đầu toàn bộ hồn thú tới Minh Đấu Sơn Mạch nên hắn đại biểu hồn thú tham gia bàn bạc. Chúng ta sẽ chia tách thành nhiều tiểu đội hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc lãnh địa phá hư và quấy rối, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long trước đây từng sớm giáng lâm đến trước khi Mục Ân và Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy trở mặt với nhau đường ai nấy đi làm cho trong nguyên tắc Diệp Tịch Thủy bị Chung Ly Ô dùng thủ đoạn tà ác khiến nàng hắc hỏa thành tà hồn sư. Long Tiêu Giao vì bảo hộ Diệp Tịch Thủy mà bất đắc dĩ gia nhập vào Thánh Linh Giáo. Ở trong nguyên tác, tính luôn cả Chung Ly Ô thì Thánh Linh Giáo có đến 3 vị cực hạn đấu la nhưng vì có sự xuất hiện của Đường Long mà thay đổi. Diệp Tịch Thủy không có bị hắc hóa mà Long Tiêu Giao tìm được bến đỗ mới mà không có gia nhập vào Thánh Linh Giáo thủ hộ bên cạnh Diệp Tịch Thủy. Hiện tại, Thánh Linh Giáo chỉ có mỗi Chung Ly Ô là cực hạn đấu la không ngăn nổi cục diện dần hướng bất lợi. Dù Nhật Nguyệt đế quốc có sai phái ra thêm phong hào đấu la, bên trong có cực hạn đấu la cũng không thay đổi được tình thế. Từ thiên nhiên có âm mưu thống nhất đấu la đại lục thì bại cuộc đã định. Hùng Quân, ngài theo Tinh La đại quân xâm nhập Nhật Nguyệt đế quốc cứ tùy ý phá hư nhưng đừng ngộ thương đến quân đội bạn. Ta phải chạy về học viện một chuyến, Hoắc Vũ Hạo. Được, cứ yên tâm, ta tự biết phân tất, Hùng Quân. Hoắc Vũ Hạo nhìn không ngừng xoay tròn không gian chi môn như có sở ngộ. Nếu ta có thể chế tạo vòng xoáy thì tu vi có thể hay không gia tốc tăng lên. cho dù tu vi không đề thăng tại chiến đấu lúc sức bật lại sẽ như thế nào đâu, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo nghĩ là làm, hắn tiến hành khống chế được mình phân ra một tia hồn lực trong đan điền xoay tròn và áp súc, hắn tự hồ cảm nhận được Đường Long vận dụng sức mạnh chỗ ảo diệu, chỉ là như thế nào vận dụng không gian chi lực với hắn mà nói nhưng lại cái mê. Một tia hồn lực không tính quá mạnh mẽ tại Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực tận lực dưới sự khống chế tiến hành xoay tròn càng ngày càng nhanh chóng, đang không ngừng xoay tròn ở bên trong nó dần dần bị Hoắc Vũ Hạo hướng vào phía trong áp súc, vừa lúc mới bắt đầu là to cỡ nắm tay nhỏ, thời gian dần trôi qua bị áp súc thành chỉ có lớn chừng cái trứng gà, đè thêm co lại chỉ có quả mận bắt lớn nhỏ, đạt đến trình độ hiện tại. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được chính mình dịch thái hồn lực có như trạng thái cố định chuyển hóa khuynh hướng, xoay tròn tốc độ cũng bởi vì hồn lực bản thân áp súc quá độ mà tốc độ có chỗ hạ thấp, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, phương pháp của ta không đúng sao, từ không gian chi môn đều ẩn chứa không gian chi lực cùng khổng lồ hồn lực, ta áp súc phương thức có vấn đề sao, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Ở phương diện không gian chi lực thì sư phụ và toái tinh tiền bối là thông thạo, có lẽ từ trên người bọn họ tìm được biện pháp mà mình muốn, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Cuối cùng, tại Hoắc Vũ Hạo cẩn thận dưới sự khống chế, một đám hồn lực khôi phục bình thường, một lần nữa đưa về đan điền tiếp tục theo huyền thiên công tu luyện lộ tuyến mà vận chuyển. Theo Hoắc Vũ Hạo thấy thì phương pháp hắn đang đi có lẽ là trung cực trạng thái. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình ở trong cơ thể bản thân thí nghiệm quá nguy hiểm, một cái không tốt tương đương với là ở bên trong cơ thể làm ra cái quả bom. Hắn quyết định đem hồn lực thúc dục ra ngoài thân thể tại bên ngoài cơ thể tiến hành khống chế, lấy tinh thần lực của hắn hẳn là không có vấn đề gì cả. Ít nhất phải tìm được trước hồn lực là như thế nào cùng không gian chi lực kết hợp huyền bí, sau đó sẽ chờ trở lại Sử Lai Khắc học viện lại hướng Huyền lão tiến hành hỏi thăm. Huyền lão mặc dù không phải là cực hạn đấu la nhưng cũng là 98 cấp siêu cấp đấu la, lão nhân gia ông ta cũng hẳn là tại triều lấy cái phương hướng này mà nỗ lực. Hoắc Vũ Hạo, sư phụ, ngài có rảnh không? Đường Long, sao vậy? Vũ Hạo, có gì cần ta trợ giúp sao? Hoắc Vũ Hạo, ta muốn biết ngài làm sao đưa hồn lực và không gian chi lực kết hợp lại cùng một chỗ huyền bí. Đường Long nghe Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm hồn lực và không gian chi lực kết hợp lại cùng một chỗ huyền bí liền sửng sốt. Vũ Hạo, hắn đây là dần sờ đến cánh cửa ngưng tụ hồn thạch. Đường Long, đưa hồn lực và không gian chi lực kết hợp lại cùng một chỗ cũng không phải đơn giản nhưng cũng không khó. Đổi một cách suy nghĩ, ngươi là làm sao đưa hồn lực và tinh thần lực kết hợp lại một chỗ? Không gian chi lực và tinh thần lực muốn kết hợp với hồn lực về bản chất đều là giống nhau. Hoắc Vũ Hạo, đa tạ, sư phụ chỉ điểm. Có Đường Long chỉ điểm thì Hoắc Vũ Hạo tỉnh ngộ, hắn đưa tay phải của mình lên và một đám hồn lực xuất hiện. Huyền Thiên Công hồn lực là nhàn nhạt bạch sắc không có cùng bất kỳ võ hồn dung hợp, là thuần túy nhất hồn lực. Thuần túy huyền thiên công hồn lực tại Hoắc Vũ Hạo trên lòng bàn tay tiến hành xoay quanh, vì cam đoan an toàn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo sử dụng hồn lực chỉ có hắn lúc trước tại bên trong cơ thể nếm thử. Bạch sắc hồn lực xoay tròn dần dần hình thành xoáy nước bộ dáng giống như là một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch tựa như, nhìn về phía trên hết sức kỳ lạ. Hoắc Vũ Hạo trước khiến chúng nó hoàn toàn xoay tròn sau đó mới khống chế được bạch sắc hồn lực đang xoay tròn trong quá trình tiến hành chậm rãi áp súc. Hành động của hắn thập phần coi chừng. Toàn bộ áp súc quá trình tận khả năng làm được đều đều, bởi vì chỉ có như thế mới sẽ không xuất hiện lần trước cái loại này có địa phương đã bị áp súc thành trạng thái cố định, có địa phương vẫn là trạng thái dịch, nếu muốn làm liền tận khả năng chỉ điểm lấy hoàng mỹ phương hướng đi tiến hành, tăng lớn tinh thần lực phát ra, Hoắc Vũ Hạo đã có kinh nghiệm lần trước lập tức đem tinh thần lực tăng lên càng lớn đồng thời cũng điều khiển càng thêm cẩn thận, không ngừng tiến hành nếm thử. Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình mơ hồ chạm đến thứ gì đó huyền diệu, bạch sắc hồn lực được Hoắc Vũ Hạo áp súc thành cái phễu mà hắn phát giác nó đang không ngừng cắn nuốt hồn lực, thế là hắn cẩn thận phóng ra chút hồn lực, làm Hoắc Vũ Hạo vui mừng là hồn lực phễu nuốt hồn lực có biến hóa nho nhỏ, theo không ngừng xoay tròn mà dần ảnh hưởng đến không gian, vì bản thân vẫn ở trong quân doanh nên Hoắc Vũ Hạo dự tính rời khỏi quân doanh để thí nghiệm. Hắn dùng tinh thần lực ngăn cách hồn lực phễu cùng ngoại giới thiên địa nguyên lực hấp thu mà chạy ra khỏi quân doanh. Khi chạy đủ xa thì hắn càng tăng thêm hồn lực phát ra sau đó lùi về sau. Làm hắn kinh ngạc là hồn lực phễu theo sau đuôi không bỏ được. Hoắc Vũ Hạo phát động hồn cốt của mình dịch chuyển ra khỏi phạm vi 200m mới dừng lại. Hắn dùng tinh thần lực theo dõi hồn lực phễu dị động liền thấy hồn lực phễu không có mình chống đỡ liền bạo tạc. Quanh! Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu hướng phía trước cái phễu địa phương sở tại nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua 30m, chiều sâu cũng chừng 10m trở lên hố to. Hố to chung quanh, tựa như bị vòi rồng tàn sát bừa bãi qua xuất hiện đại lư ẩn bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua vậy dấu vết. Bực này bạo tạc nổ tung lực, cho dù Hoắc Vũ Hạo một kích toàn lực cũng liền không gì hơn cái này. Có điều, hắn vừa rồi phát ra hồn lực tổng sản lượng là bản thân tu vi một thành vẫn chưa tới. Khó trách, sư phụ và thú thần đế thiên cường đại đến thái quá, cùng giai vô địch tồn tại. Bên trong cơ thể đều là loại hình thái đó chứa đựng hồn lực không cường đại mới là lạ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo minh bạch lấy thực lực hiện tại của mình muốn khống chế cổ lực lượng mình vừa phát hiện rất khó khăn nhưng trước đi thể hội cùng hiểu trong đó nguyên lý. Đối với hắn tương lai tu luyện ít qua đường quanh co hiển nhiên là có nhiều chỗ tốt. Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ trở về quân doanh sau đó về tới trướng bồng của mình. Khi hắn xốc lên lều vải thấy Từ Tam Thạch đứng ở bên trong. Tam sư huynh, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi đi đâu mà ta tìm không thấy ngươi, Từ Tam Thạch. Ta đi nếm thử một loại hồn lực phương thức vận chuyển làm thí nghiệm, tại bên trong quân doanh không tiện lắm, sở dĩ liền đi ra ngoài một chuyến, Hoắc Vũ Hạo. Hai ngày trôi qua, tiền tuyến truyền về tin tức, Nhật Nguyệt đế quốc nội bộ bị Tinh La đế quốc và hồn thú quậy cho không bình tĩnh, bọn họ ở trong Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội quậy rất nhiệt cho Nhật Nguyệt đế quốc đã tạo thành tổn thất không nhỏ, tại về số lượng. Tinh La đế quốc hồn sư so với Nhật Nguyệt đế quốc rút lui về hồn đạo sư số lượng nhiều nhiều lắm, cường giả số lượng càng phải như vậy. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt đế quốc phương diện cũng là sức đầu mẻ trán đã có mấy tòa thành thị bị Tinh La đế quốc công phá. Thiên hồn đế quốc có thêm cường viện mấy vị phong hào đấu la cùng mấy vị hung thú cấp liền phản công Nhật Nguyệt đế quốc đẩy lui bọn họ đoạt lại thành trì bị mất đồng thời hướng Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội tiến quân thần tốc. Thánh linh giáo nhân càng là tử thương vô số. Hùng quân dẫn đầu hồn thú càng là giết đến nghiện nhưng bọn họ không có đã thương đến bình dân nửa phần. Dù sao trước khi đi đường Long đã bàn giao giết Nhật Nguyệt đế quốc hồn sư và hồn đạo sư có thể nhưng tuyệt đối không được xúc phạm bình dân. Đường môn đoàn người viết phong thư đưa cho Đới Hạo cáo tri hắn. Bọn họ ly khai Tinh La đế quốc quân doanh phản hồi Sử Lai Khắc học viện. Khi đường môn mọi người trở lại Sử Lai Khắc thành thời điểm đã là đêm khuya, bọn người từ Tam Thạch trực tiếp phản hồi đường môn. Hoắc Vũ Hạo tiến về trước Sử Lai Khắc học viện, khi đi tới Hải Thần Hồ thì Hoắc Vũ Hạo dừng lại hướng Hoàng Kim Thụ quý bái, đó đã là thói quen của hắn rồi. Vũ Hạo, vào trong đi, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo đi vào trong Hải Thần Các hướng Huyền Lão hành lễ, ngồi đi, Huyền Lão. Muộn mới trở về, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo. Ta hiện tại đâu còn có nghỉ ngơi tâm tình, đại lục cục diện đột nhiên trở nên không chịu được như thế. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt đế quốc ẩn núp thật không ngờ sâu, Huyền Lão. Ta tại Tinh La đế quốc tiền tuyến thời điểm nghe nói Thiên Hồn đế quốc đã có mảng lớn lãnh thổ rơi vào tay giặc. Hiện tại, tình huống thế nào, Hoắc Vũ Hạo? Tình huống rất tốt, Thiên Hồn đế quốc không biết từ đâu mời tới mấy vị cực hạn đấu la hỗ trợ thủ thành cùng giao thủ với Nhật Nguyệt đế quốc với Thánh Linh giáo cường giả hình thành cục diện gằng co, Huyền Lão. Mãi cho đến hôm qua đột nhiên chạy tới thêm 5 vị cực hạn đấu la cùng 2 vị hung thú ở tinh đấu đại xâm lâm mà trợ giúp Thiên Hồn đế quốc đẩy lui Nhật Nguyệt đế quốc đang vây Thiên Hồn thành sau đó cắn ngược lại đánh cho Nhật Nguyệt đế quốc với Thánh Linh giáo cường giả không kịp trở tay phải rút về, Huyền Lão. Nhân cơ hội, Thiên Hồn đế quốc cướp lại những thành trì bị mất đồng thời hướng Nhật Nguyệt đế quốc lãnh thổ đẩy ngang, Huyền Lão. Huyền Lão, ngài muốn chú ý thân thể, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng chứng kiến, Huyền Lão khóe mắt nếp uốn rõ ràng tăng nhiều hơn mấy phần, thẳng thắn nói ta cũng không phải một cái am hiểu làm đứng đầu người, lúc trước có một lão tại, ta mỗi ngày sinh hoạt tự do tự tại, phóng đãng không bị trói buộc, thủy chung đều vui sướng vô cùng, từ khi một lão đi, phần này trọng trách liền áp đã đến trên vai của ta, ta mới thật sự hiểu qua nhiều năm như vậy trên người một lão là gánh chịu như thế nào trách nhiệm, Huyền Lão. Tiền tuyến phương diện nếu có tin tức truyền đến sẽ lập tức đưa đi các ngươi đường môn, ngươi cứ yên tâm ở lại trong tông môn tu luyện cùng chế tác hồn đạo khí đi, những thứ khác trước hết không cần lo, Huyền Lão. Thời gian nửa tháng thì Hoắc Vũ Hạo ngâm mình ở hồn đạo đường chế tác hồn đạo khí cung cấp cho 3 chi hồn đạo sư quân đoàn do Sử Lai Khắc học viện thành lập. Hoắc Vũ Hạo đối với định trang hồn đạo pháo có mới đột phá liền thí nghiệm và thành công, hắn cũng bỏ chút thời gian đi hỏi thăm Huyền lão nghi vấn tu luyện, cũng chuẩn bị hướng về phía Địa Long môn bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Huyền lão, trước khi ta từ Tinh La đế quốc tiền tuyến trở về, nhìn không gian chi môn do sư phụ tạo ra có mới cảm ngộ, phát hiện một ít kỳ dị địa phương. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo liền đem phát hiện của mình cùng với sau đến chính mình tiến hành thí nghiệm cặn kẽ hướng Huyền lão giảng thuật một lần. Vừa lúc mới bắt đầu, Huyền lão còn cười tủm tỉm nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Đối với Hoắc Vũ Hạo tò mò hết sức hài lòng, nhưng hắn càng nghe trên mặt thần sắc liền dần dần biến thành giật mình. Huyền lão, học viện phía trước giáo kiến thức của chúng ta chỉ là đến hồn đấu la cấp bậc, sau đó cũng chưa có. Đã đến phong hào đấu la, sau đó hồn lực đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Hoắc Vũ Hạo. Không nghĩ đến ngươi chỉ là hồn thánh lại nhanh như vậy liền tiếp xúc đến. Ngươi đã hỏi tới, kể cho ngươi cũng không sao, Huyền tử. Phán đoán của ngươi đi đúng hướng. Hồn sư hồn lực tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc về sau sẽ từ nguyên bổn trạng thái dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa. Hoàn thành trạng thái cố định chuyển hóa về sau liền là 90 cấp bình cảnh, thu hoạch đệ cửu hồn hoàng mới là phong hào đấu la, Huyền tử. 90 cấp bình cảnh đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói đều là rất khó vượt qua. Đây cũng là vì cái gì hồn đấu la số lượng rất nhiều nhưng phong hào đấu la số lượng liền cực kỳ có hạn trọng yếu nguyên nhân, Huyền tử. Trạng thái dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa có một vấn đề lớn nhất chính là trạng thái cố định hồn lực tu luyện là cực kỳ khó khăn. Chúng ta trước không cân nhắc không cách nào chuyển đổi hoàn thành ở giai đoạn hồn đấu la, chỉ nói là thuận lợi trở thành phong hào đấu la hồn sư mới làm được, Huyền tử. Thực lực ngươi bây giờ đã cùng không ít phong hào đấu la đã từng quen biết đi, ngươi có phát hiện hay không, dù là cùng cấp phong hào đấu la thực lực kỳ thật có chênh lệch thật lớn, Huyền tử. Chẳng phải là vì võ hồn bản thân sao, Hoắc Vũ Hạo. Cùng võ hồn bản thân có một phần mà một phần là vì trạng thái dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa, Huyền tử. Hoắc Vũ Hạo cỡ nào thông minh, nghe Huyền tử lời nói liền hiểu ra huyền diệu trong đó. Trạng thái khí hồn lực có thể tại thể nội chảy xuôi, trạng thái dịch cũng có thể. Như vậy, ta hỏi ngươi, trạng thái cố định còn có thể chảy xuôi sao, Huyền tử? Đúng, trạng thái cố định hồn lực như thế nào thể nội vận chuyển đâu, Hoắc Vũ Hạo. Của ngươi thí nghiệm là chính xác, kỳ thật ngươi tình huống liền là phong hào đấu la cấp bậc mới phải xuất hiện hồn hạch, cũng là hồn lực hạch tâm, đó là phong hào đấu la trụ cột, Huyền tử. Huyền tử bắt đầu giải thích cho Hoắc Vũ Hạo biết về hồn hạch, đồng thời hướng hắn thị phạm hồn hạch lực lượng. Nếu như ta có thể đem thể nội hồn lực có 1/10 hoàn thành lỗ đen chuyển hóa, hoặc như tại ngực với mi tâm 1/2 mở ra đệ nhị hồn hạch, cũng có thể tăng lên tới cực hạn đấu la, Huyền tử. Thế nhưng mà, nói dễ dàng thế mà làm thì khó, ta đã thử rất nhiều lần nhưng mỗi một lần đều là sai một ly. So với việc thay thế thể nội hồn lực xây dựng đệ nhị hồn hạch muốn tương đối dễ dàng một ít. Lúc trước, Mục lão cùng với Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dao đều là đi con đường này, thậm chí cùng một thời với Hắc Bạch Song Thánh Long có phong hào tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cũng thế, Huyền tử. Chỉ có Thú Thần Đế Thiên là đi một con đường khác, sở dĩ hắn muốn so với bình thường cực hạn đấu la càng cường đại hơn. Sư phụ ngươi cũng là Long Thần đấu la đi con đường hoàn toàn khác biệt, Huyền tử. Vũ Hạo, so với chúng ta thì ngươi thành tựu cực hạn đấu la muốn dễ dàng nhiều, bởi vì ngươi là song sinh võ hồn. Ngươi nhớ kỹ, tại ngươi đột phá phong hào đấu la thời điểm nhất định phải tranh thủ đồng thời thành tựu song hồn hạch, chỉ là tương lai ngươi lại đem song hồn hạch đạt tới lỗ đen cấp độ, như vậy ngươi trở thành cực hạn đấu la rào cản cũng sẽ bị đánh phá, Huyền tử. Ai, đáng tiếc ta đợi không được, nếu như cho ngươi thêm 30 năm có lẽ ngươi sẽ làm được. Song sinh võ hồn cực hạn đấu la thật là đáng chờ mong. Ngươi nếu thành công đạt được song sinh võ hồn cực hạn đấu la có thể solo với Long Tiêu Dao hay Diệp Tịch Thủy, thậm chí ngươi sẽ có được khiêu chiến Thú Thần Đế Thiên tìm vốn, Huyền tử. Huyền lão, vậy như thế nào lại để cho hồn lực tại hóa thành lỗ đen thời điểm ổn định lại? Ta lúc trước thí nghiệm ở bên trong, trạng thái cố định hồn lực xoay tròn tốc độ còn không có sinh ra đầy đủ không gian chi lực thời điểm, ta cảm giác mình cũng có chút muốn không khống chế nổi, mấu chốt là ta sợ, một khi ta khống chế không nổi liền sẽ gặp phải cắn trả, sở dĩ, ta cũng không biết cực hạn của mình ở địa phương nào, Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng không nên mơ tưởng xa vời, ngươi bây giờ mới được là hồn thánh, coi như là song sinh võ hồn như cũ là hồn thánh tu vi, tại ngươi tầng thứ này là không thể nào thành tựu hồn hạch, Huyền tử. Bất quá, ngươi so với mặt khác hồn sư còn có một cực lớn ưu thế, chính là bởi vì cái này ưu thế, ta mới có lòng tin tại ngươi thành tựu phong hào đấu la thời điểm liền trực tiếp thành tựu song hồn hạch, huyền tử. Ngài ám chỉ là tinh thần lực của ta, Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy, tinh thần lực của ngươi vượt xa cùng cấp bậc hồn sư đã có thể cùng phong hào đấu la tinh thần lực so sánh, huyền tử. Ngươi đừng buông thả thí nghiệm và nghiên cứu hồn hạch vì nó sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi về sau ngưng tụ hồn hạch, huyền tử. Huyền lão, ta nếu ở cảnh giới hiện tại ngưng tụ hồn hạch sẽ xuất hiện tình huống thế nào, Hoắc Vũ Hạo? Huyền tử sửng sốt trước câu hỏi của Hoắc Vũ Hạo sau đó hồi thần trả lời. Trên thực tế khả năng mà ngươi nói cơ hồ là không tồn tại, khống chế lực của ngươi tuy mạnh nhưng muốn khống chế không gian chi lực rất khó, một cái không tốt liền là tự chịu diệt vong, huyền tử. Đang tiến hành hồn lực áp suất thời điểm đối với thân thể hồn sư cường độ yêu cầu cực cao, thân thể giống như là chứa đựng hồn lực vật chứa mà hồn lực do trạng thái dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ, cường độ thân thể không đủ trực tiếp bạo thể mà chết, sở dĩ. Ngươi có thế ngàn vạn không muốn tùy ý nếm thử, huyền tử. Nếu ngươi thành công tại hồn thánh ngưng tụ hồn hạch thì tương lai tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ thật to gia tăng. Trạng thái cố định hồn hạch đối với thiên địa nguyên lực tốc độ hấp thu là ngươi bây giờ minh tưởng mấy lần, huyền tử. Thế nhưng, khi ngươi đạt tới 90 cấp bình cảnh thời điểm làm sao bây giờ, ngươi đã có đệ nhất hồn hạch, hơn nữa tất nhiên là không thể nào đem tất cả hồn lực áp suất đi vào, đã đến 90 cấp. Ngươi liền còn phải lại lần nếm thử đệ nhị hồn hạch áp súc, chỉ có như vậy, mới có thể đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, huyền tử. Đệ nhất hồn hạch tất nhiên sẽ xuất hiện tại đan điền, ở đan điền ngưng kết đệ nhất hồn hạch xác suất thành công sẽ rất cao, ngươi đồng thời ngưng kết hai cái cũng có một chút cơ hội nhưng nếu như đan điền của ngươi bên trong đã có đệ nhất hồn hạch lời nói còn muốn tưởng tại địa phương khác ngưng kết đệ nhị hồn hạch, như vậy, ngươi liền xem tình huống của ta đi, huyền tử. Huyền lão, ai nói với ngài là không thể tại đan điền ngưng tụ nhiều hồn hạch, già rồi không có huyết khí năm đó nhỉ, không phải không có huyết khí mà ta không làm được, huyền tử. Vậy ngươi xem ta tình huống là thế nào, Đường Long chủ động thả ra đan điền của mình, huyền tử cùng Hoắc Vũ Hạo nhìn vào liền trợn mắt ngoác mồm, chuyện này, làm sao có thể làm được, huyền tử. Huyền lão, ngài nói không thể tại đan điền ngưng tụ nhiều hồn hạch nhưng sao sư phụ làm được, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi không thể cùng tên quái thai này so sánh, huyền tử. Vũ Hạo, ý tưởng của ngươi ta ủng hộ nhưng ngươi hiện tại là hồn thánh chỉ nên nếm thử thôi. Theo kiến nghị, khi ngươi đột phá hồn thánh bước vào hồn đấu la hãy ngưng tụ hồn hạch ở đầu mình mà dùng thứ ngươi am hiểu nhất ngưng tụ. Ta nghĩ ngươi nên lấy thứ mình am hiểu nhất ngưng tụ hồn hạch, thứ ta am hiểu nhất, Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy, là tinh thần lực và cực hạn chi băng, tinh thần hồn hạch tại đầu. Cực hạn chi băng hồn hạch tại đan điền thành tựa âm dương hổ bổ song hồn hạch, ta chính viên hồn hạch tại đan điền là mượn nhờ sự cân bằng cũng như tương sinh tương khắc đến cân bằng, chẳng phải ngươi muốn thử cực hạn của mình ở đâu sao, có ta cùng huyền lão tại cứ việc to gan nếm thử. Hoắc Vũ Hạo trước mặt huyền lão và Đường Long thực hiện được tại hồn thánh tu vi sơ bộ chạm đến ngưng tụ hồn hạch, hậu sinh khả úy. Hắn nếu có thể theo ngươi nói tại đột phá hồn thánh bước vào hồn đấu la ngưng tụ tinh thần hồn hạch thì tiền độ sáng lạng, huyền tử. Ha ha, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ chứng kiến kỳ tích phát sinh. Hoắc Vũ Hạo không ngừng phát ra hồn lực và tinh thần lực không có nửa phần suy giảm. Huyền lão kinh ngạc phát hiện quay chung quanh tại trạng thái cố định hồn lực chung quanh tinh thần lực màu vàng đang không ngừng tăng cường. Giống như là một tầng trạng thái cố định tinh thần tồn tại bình thường hoàn mỹ bảo trì trạng thái cố định hồn lực ổn định, hảo cường tinh thần lực, xem ra ta vốn là đối tinh thần lực của hắn phán đoán còn có chút chưa đủ, tinh thần lực cường độ của hắn so với ta trong tưởng tượng còn càng lợi hại hơn một ít, có lẽ, gần đây tiểu gia hỏa này tinh thần tu vi càng tiến một bước, huyền tử nghĩ trong lòng. Huyền lão phán đoán là không sai, trải qua Tinh La đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc sau đại chiến. Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu tử thần tháp bên trong cách vận hành tinh thần lực nên tinh thần lực phương diện lại có khắc sâu hơn nhận thức. Đã đến Hoắc Vũ Hạo tầng thứ, tinh thần lực tăng lên một điểm cũng đã là tương đối lớn biên độ. Kinh khủng hồn lực chấn động không ngừng tăng lên. Hoắc Vũ Hạo tiến hành có chút cố hết sức. Tinh thần lực phương diện hắn còn có thể kiên trì nhưng đem làm trong cơ thể hắn hồn lực tiến hành so trạng thái cố định hồn lực tổng sản lượng ít thời điểm.

Trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo hồn lực dần tiếp cận khô kiệt, dù có hồn lực châu mà Đường Long thả ra cũng cung không đủ cầu, cắn chặt răng, đau khổ chèo chống nhưng trong cơ thể hư không lại cũng không là gượng chống có thể hoàn toàn đứng vững, hồn lực tại như những sợi tơ giảm bớt, Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng tiến hành rất nhỏ lắc lư, không có có một chút hồn lực ủng hộ thân thể tương tự cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn từ thân tinh thần lực phát ra. Huyền tử thân là phong hào đấu la nên biết tại lúc ngưng tụ hồn hạch thì ngoại lực là không có biện pháp giúp trợ, nhất định phải dựa vào hồn sư mình để hoàn thành. Xem ra Vũ Hạo tại hồn thánh khó thể ngưng tụ hồn hạch, hắn hồn lực vẫn quá thấp, coi như là song sinh võ hồn tổng sản lượng không đạt đến phong hào đấu la cấp độ, huyền tử nghĩ trong lòng. Thuần túy tinh thần lực vẫn không đủ để hắn gồng gánh cho hắn hồn lực hoàn thành hồn hạch ngưng kết, phải như Đường Long nói. Vũ Hạo ở thời điểm đột phá hồn thánh mới có cơ hội ngưng tụ hồn hạch, huyền tử nghĩ trong lòng. Huyền tử tuy có chút thất vọng nhưng hắn vui mừng khi Hoắc Vũ Hạo có thể làm đến trạng thái cố định hồn lực thuộc tính hóa. Huyền lão trên người thả ra hoàng sắc quang mang tiến hành tăng cường. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ khi Hoắc Vũ Hạo không kiên trì nổi lúc. Hắn biết dùng hồn lực của mình cưỡng ép cầm cố lại Hoắc Vũ Hạo trạng thái cố định hồn lực lại đem hắn đưa vào trong kiếp nổ. Như vậy cũng không có quá lớn nguy hiểm, bất quá, trải qua như vậy lần thứ nhất thì Hoắc Vũ Hạo cũng muốn suy yếu mấy ngày mới có thể khôi phục lại, hồn lực cùng tinh thần lực song trọng tiêu hao cũng không giống như đơn thuần hồn lực dễ dàng như vậy khôi phục. Đường Long, Thiên Mộng, ngươi không xuất thủ liền chờ tới khi nào? Thiên Mộng, ta đang chờ đến thời khắc mấu chốt. Lúc Huyền lão đã chuẩn bị cho tốt thời điểm xuất thủ thì Hoắc Vũ Hạo sau lưng một vệt kim quang sáng lên, sau đó một đoàn bạch sắc quang mang giống như là từ sau lưng hắn chui đi ra bình thường, đồng thời một tầng hình tròn cái chắn xuất hiện ở trước mặt hắn, đơn giản chỉ cần đem trạng thái cố định hồn lực hấp lực cách trở tại ngoại. Theo Hoắc Vũ Hạo sau lưng chui ra ngoài, hào quang màu nhũ bạch dần dần thành hình hóa thành một đầu to lớn băng tầm, trên người từng vòng kim sắc quang vân như ẩn như hiện. Nó vừa ra tới, một cổ diệu hồn lực lập tức rót vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể khiến cho hắn lắc lư thân hình ổn định lại. Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng ca. Thiên Mộng, tiếp tục, có ta đây. Tấm chắn biến mất và hấp lực lại xuất hiện. Có Thiên Mộng băng tầm ủng hộ nên Hoắc Vũ Hạo đã khôi phục vài phần. Thiên Mộng băng tầm rót vào hồn lực liền mang theo nồng đậm tinh thần lực. Nhất thời làm này trạng thái cố định hồn lực nhan sắc biến hóa nhanh hơn. Màu vàng đã biến thành sáng màu vàng. Xoay tròn chung quanh từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian cũng tiến hành tùy theo xuất hiện. Thiên Mộng băng tầm trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hoắc Vũ Hạo không biết Thiên Mộng băng tầm rót vào trong cơ thể hắn là 100 vạn năm tu luyện tới được bản nguyên lực lượng. Băng đế, Thiên Mộng, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại đưa bản nguyên lực lượng vào trong người Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng, Vũ Hạo cho ta thấy được hy vọng thành thần, ta phải giúp hắn một tay. Thiên Mộng, hoặc là Vũ Hạo cuối cùng nhất đi đến con đường thành thần, hoặc là ta cùng Hoắc Vũ Hạo đồng sanh cộng tử. Tuyết đế, băng đế đừng nói nữa, đổi lại là ta cũng ủng hộ Hắc Án cách làm. Nếu Hoắc Vũ Hạo có thể ngưng tụ cực hạn chi băng hồn hạch như chủ thượng nói thì chúng ta phải giúp hắn. Huyền lão lúc này đã giật mình mở to hai mắt nhìn, nguyên bản vốn đã tiếp cận thoát lực Hoắc Vũ Hạo nương theo lấy sau lưng cực lớn băng tầm xuất hiện, chẳng những tinh thần nhanh chóng khôi phục, hồn lực phát ra tốc độ ngược lại đang kéo dài bạo tăng, thời gian từng giây trôi qua, Hoắc Vũ Hạo sau lưng vốn là vẫn còn như thực chất Thiên Mộng băng tàm thân hình khổng lồ cũng tiến hành trở nên càng ngày càng mờ đi, nó lực lượng bản nguyên đang tại toàn bộ xuyên thấu qua Hoắc Vũ Hạo thân thể dung nhập vào trạng thái cố định hồn lực bên trong, cho dù Hoắc Vũ Hạo lần này thí nghiệm cuối cùng nhất thất bại, những thiên địa nguyên lực như trước sẽ đối với hắn có rất lớn cải thiện cùng trợ giúp. Nhất là tại hồn lực cùng tinh thần lực dung hợp phương diện mà sau khi chấm dứt Thiên Mộng băng tàm liền đúng nghĩa hoàn toàn trở thành hắn hồn linh. Sau lưng truyền tới Thiên Mộng băng tàm lực lượng bản nguyên tiến hành trở nên càng ngày càng yếu. Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được suy yếu cảm giác một lần nữa hạ xuống tại trên thân thể mình. Hắn cắn chặt răng nỗ lực kiên trì. Dần dần, xung quanh hồn lực phễu bên ngoài vết nứt không gian đã kinh biến đến mức rậm rạp như lưới. Từng đạo vết nứt màu đen không ngừng xuất hiện. Hơn nữa bị trạng thái cố định hồn lực thôn phệ, trạng thái cố định hồn lực tốc độ xoay tròn cũng đã tiếp cận cực hạn, hết thảy chung quanh không gian đều hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Hoắc Vũ Hạo hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu vàng, hoa hồng màu vàng, màu đen dung hợp lại cùng nhau quái dị quang đoàn, trong đó chứa đựng cực kỳ to lớn mà kinh khủng hồn lực. Ngưng cho ta, Hoắc Vũ Hạo.

Địa Long Môn ở Long Thành là tại Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc bộ phận, theo Sử Lai Khắc Thành một mực hướng Bắc, Hoắc Vũ Hạo và Nam Thu Thu ra khỏi thành liền một đường hướng Bắc mà đi. Nam Thu Thu bay ở Hoắc Vũ Hạo cảm giác hắn hôm nay có gì đó khác lạ. Này, ngươi hôm nay có gì khác lạ, Nam Thu Thu? Vậy sao, có lẽ liên quan đến phương pháp tu luyện mà ta em mờ ấy nghĩ ra, một tháng trước, ta nếm thử liền thành công, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi là quái thai, ngươi ưu tú như thế để cho những hồn sư khác sống sao, Nam Thu Thu? Không có cách, ta có cơ duyên của mình, chẳng phải ngươi cũng có cơ duyên của mình sao, Hoắc Vũ Hạo? Nam Thu Thu biết Hoắc Vũ Hạo ám chỉ cơ duyên của mình là gặp được Đường Long. Ừ, ít nhất ta cũng có cơ duyên của riêng mình mà cơ duyên này quá hoa tâm, Nam Thu Thu. Hoắc Vũ Hạo trên đường đi đã cùng Nam Thu Thu trao đổi về Địa Long Môn bí cảnh tình huống. Hắn nghe xong cũng biết Nam Thủy Thủy ân tình nói đưa cho Đường Môn nhưng thực chất là đưa riêng cho mình. Nếu quả thật là kim loại hiếm băng thuộc tình thì đối với hắn trợ giúp rất lớn. Hoắc Vũ Hạo không thích thiếu nợ người khác ân tình nên hắn sẽ tìm cách trả lại. Vũ Hạo, ngươi dùng tinh thần lực của ngươi hướng ta đè ép tới. Ta nghĩ luyện tập tinh thần lực, Nam Thu Thu. Ngươi chắc chắn chứ, Hoắc Vũ Hạo? Ừ, ta chắc chắn, Nam Thu Thu. Thế là, Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực của mình hướng Nam Thu Thu đè ép tới. Nam Thu Thu đứng ở một bên kiên trì chịu đựng, cho đến khi Hoắc Vũ Hạo thả ra tứ thành tinh thần lực mới không chịu nổi. Hoắc Vũ Hạo từ từ thu lại tinh thần lực của mình. Khi tinh thần lực thu hồi hoàn tất thì Nam Thu Thu ngã xuống ngất đi. Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi một hồi sau đó đưa Nam Thu Thu vào vong linh bán vị diện. Không có Nam Thu Thu lôi kéo tốc độ di chuyển nên Hoắc Vũ Hạo di chuyển nhanh chóng. Hắn không có dùng phi hành hồn đạo khí mà dựa vào hồn lực bay đi. Một bên bay, một bên cảm thụ hồn lực tiêu hao mà phát hiện hồn lực tiêu hao được hồn hạch khôi phục. Không chỉ hồn lực mà tinh thần lực dần khôi phục. Hoắc Vũ Hạo khi dung hợp hồn hạch đã khiến hồn lực tăng lên 2 cấp. Hiện tại hồn lực của Hoắc Vũ Hạo tăng lên 76 cấp. Bất quá, hắn không hài lòng với tu vi hiện tại. Thánh chiến lúc nào cũng có thể bộc phát mà lấy tu vi hồn thánh tại hồn sư giới xem như đẳng cấp cao nhưng muốn tại cao đoan nhất trên chiến trường phát ra tác dụng. Coi như là hắn cũng như trước không có tư cách. Hắn cần lực lượng càng thêm cường đại mới được. Chỉ cần hồn lực vượt qua một thành thì trên trán tinh thần hồn hạch sẽ hấp thu thiên địa nguyên lực tới bổ sung. Một bên bay, một bên cảm thụ hồn hạch biến hóa, Hoắc Vũ Hạo tốc độ phi hành không ngừng gia tăng lấy, trên không trung tựa như một vệt sáng. Kỳ lạ hơn chính là đạo lưu quang này trên không trung dần dần làm nhạt, có một loại thiên địa dung hợp làm một cảm giác. Nếu có cường giả phong hào đấu la ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ khiếp sợ nói cho hắn biết, Hoắc Vũ Hạo đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cho dù là siêu cấp đấu la cũng không phải mỗi một vị trí đều có thể đạt tới. Tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới chẳng những sinh mệnh lực tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống cùng thiên địa nguyên lực độ thân mật còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Đang tu luyện hoặc khôi phục ở bên trong đều vượt qua đồng dạng tu vi hồn sư. Hơn nữa cũng có thể tốt hơn che giấu mình. Thật là cảm giác sảng khoái, Hoắc Vũ Hạo. Không có Nam Thu Thu níu chân sau. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh sẽ bằng vào mình tốc độ kinh người đuổi tới, lúc chạng vạng tối rất xa hắn đã thấy Long Thành hình dáng. Long Thành tại Thiên Hồn Đế Quốc coi như là một tòa thành thị lớn, chỗ Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc bộ phận nhiệt độ tương đối khá thấp, theo Long Thành tiếp tục hướng Bắc nếu như là lấy Hoắc Vũ Hạo tốc độ bây giờ phi hành không xuất ra 2 canh giờ liền có thể đi vào cực Bắc chi địa, tối đa 4 canh giờ liền có thể đến tới cực Bắc chi địa hạch tâm vòng, có thể nghĩ, Long Thành nhiệt độ có nhiều thấp. Từ xa, đập vào mắt Hoắc Vũ Hạo là một vùng đất băng thiên tuyết địa. Hoắc Vũ Hạo kỳ thật rất rõ ràng vì cái gì Nhật Nguyệt Đế Quốc chọn tại xâm chiếm Thiên Hồn Đế Quốc vượt qua 2/3 thổ địa về sau, muốn từ phương Bắc bắt đầu tiếp tục khuếch trương xâm chiếm lãnh địa, bởi phương Bắc binh lính bình thường rất khó đối kháng giá lạnh, chiến đấu đối với Hồn Đạo Sư quân đoàn càng thêm có lợi. Coi như là đấu linh đế quốc cũng rất khó cho mạnh hơn ủng hộ mà một nguyên nhân khác dĩ nhiên chính là bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện. Nghe nói, khi Thiên Hồn Đế Quốc phản công thì từ cực Bắc chi địa đột nhiên nổi lên thú triều, Hoắc Vũ Hạo. Tuyết đế, tại cực Bắc chi địa ngoài ta cùng băng đế thì chỉ có một người duy nhất có khả năng tại khu vực này phát động thú triều chính xác đánh vào Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội mà thôi, Hoắc Vũ Hạo, cực Bắc chi địa tam đại thiên vương một trong băng hùng vương, băng đế. Chỉ có nó mới có khả năng chỉ huy băng hệ hồn thú tại cực Bắc chi địa mà người có thể ra lệnh cho băng hùng vương chỉ có một mà thôi. Nhật Nguyệt Đế quốc lựa chọn từ phương Nam tấn công sẽ vấp phải kháng quyết liệt từ Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục cùng Sử Lai Khắc Học Viện vây công. Nhật Nguyệt Đế quốc lựa chọn từ phương Bắc tấn công là chính xác, đánh cho Thiên Hồn Đế quốc không kịp phản ứng, nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc không ngờ tới Tinh La Đế quốc dưới sự hỗ trợ của Hoắc Vũ Hạo đã chiếm lại được Minh Đấu Sơn Mạch, sau đó công ngược lại Nhật Nguyệt Đế quốc khiến cho bọn hắn không thể không chia binh đi cứu. Dưới loại tình huống đó thì tiền tuyến cũng có chút giật gấu vá vai, nghèo rất dái. Long Thành là Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên tới. Long Thành tại Thiên Hồn Đế quốc Đông Bắc bộ phận cũng là Thiên Hồn Đế quốc phía Bắc đại thành đệ nhất luân hãm. Hiện tại, Thiên Hồn Đế quốc tấn công Nhật Nguyệt Đế quốc ở phía Nam, mà phía Bắc lại phân ra một nhánh binh sĩ tấn công giành lại lãnh thổ đã mất. Long Thành vẫn chưa được Thiên Hồn Đế quốc chiếm lại nên vẫn thuộc về Nhật Nguyệt Đế quốc. Hoắc Vũ Hạo cách Long Thành khoảng 10 dặm nhìn ở phía xa phát hiện lực lượng phòng thủ ngoài thành không có Nhật Nguyệt Đế quốc đóng quân, chỉ có đầu tường thành mới có quân coi giữ. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế quốc đối Long Thành phòng ngự cũng không tính toán quá mạnh mẽ, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo quan sát tình huống xung quanh, xác định không có ngoại nhân mới tìm vị trí che lấp, bản thân mới hướng Long Thành phương hướng đi đến. Nam Thu Thu vẫn đang hôn mê bởi tinh thần lực, nhưng Hoắc Vũ Hạo biết ở giai đoạn hiện tại cực kỳ quan trọng với nàng. 10 dặm khoảng cách đi bộ cần đi một khoảng thời gian, nhưng Hoắc Vũ Hạo không có nóng nảy. Chỗ cửa thành không có đặc biệt nghiêm mật thủ vệ, chỉ đơn giản kiểm tra lại để hắn vào trong thành. Đi vào trong Long Thành thì không khí lạnh lẽo giảm thiếu rất nhiều, có tường thành vật che chắn nên nội thành nhiệt độ rõ ràng nếu so với ngoài thành cao hơn một ít. Hoắc Vũ Hạo một bên bước đi một bên quan sát bốn phía. Hắn thấy ở trên đầu thành bố trí có đơn giản hồn đạo khí trận địa, nhưng hồn đạo sư số lượng lại cũng không nhiều, phối hợp một chút binh lính bình thường thủ vệ. Sử Lai Khắc Học Viện đối với tin tức ở Long Thành mù tịt nên Hoắc Vũ Hạo cũng không có thông tin. Hắn tìm tử quán vào trong ngồi để nghe ngóng tin tức. Hoắc Vũ Hạo đi vào trong liền tìm vị trí ngồi xuống, sau đó có phục vụ tới hỏi thăm mới gọi đồ uống. Khách nhân, ngài từ chỗ nào tới? Phục vụ. Ta từ phương Nam đến gặp người bạn hữu. Hoắc Vũ Hạo. Vậy ngài phải cẩn thận một chút, bây giờ là chiến loạn thời kỳ, có thể tuyệt đối không nên lâm vào chiến đấu địa phương. Phục vụ. Nghe nói, Long Thành đã, Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy, Long Thành hiện tại đã bị Nhật Nguyệt Đế quốc chiếm lĩnh, vốn chúng ta đều rất lo lắng nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không phải quá xấu. Phục vụ. Hả, tình huống thế nào, Hoắc Vũ Hạo? Tình huống cụ thể chúng ta những bình dân này cũng không biết, nhưng ít ra Nhật Nguyệt Đế quốc chiếm lĩnh Long Thành về sau, ngược lại là không có đối với chúng ta bình dân làm cái gì, ngược lại là ra bố cáo chiêu an nói không cướp bóc cũng sẽ không tùy ý giết người. Phục vụ. Hoắc Vũ Hạo nghe phục vụ nói chuyện thì nhíu mày, lâm vào suy tư, vì lúc ban đầu Từ Thiên như thế khởi xướng trận chiến tranh, không tiếc tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội nhốt tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái các quốc gia tinh anh lúc, hắn đã cảm thấy trận chiến tranh này một khi phát sinh tất nhiên là sinh linh đồ thán. Hoắc Vũ Hạo âm thầm mình quyết định vào tửu điếm dò la tin tức là tốt, ở đây tin tức linh thông, muốn biết tin tức gì chỉ cần nghe ngóng là được. Hắn hữu ý vô ý hỏi thăm Long Thành phủ thành chủ vị trí về sau liền uống sạch chén rượu mạnh mới rời đi. Lúc này, trời đã tối nên trên đường phố dòng người rõ ràng giảm bớt, nhiệt độ lại giảm xuống không ít. Vì để cho mình không bắt mắt, Hoắc Vũ Hạo theo mình trữ vật hồn đạo khí lấy ra áo khoác mặc trên người, tại trên đường phố chậm chạp du động. Hoắc Vũ Hạo vốn định nơi nghỉ ngơi đợi Nam Thu Thu tỉnh lại dẫn mình tới Địa Long Môn, nhưng hắn có ý định khác. Hắn dự tính tới phủ thành chủ Long Thành xem xét Nhật Nguyệt Đế quốc đưa tặng hồn đạo khí, có lẽ thu được vài tin tức hữu dụng. Khi tới phủ thành chủ thì Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực xác định bên trong ước chừng trú đóng 150 tên lính, trong đó có 20 tên hồn đạo sư, tu vi đều yếu kém, tại nhị hoàng cùng tam hoàng tả hữu. Phủ thành chủ nơi trọng yếu căn phòng bên trong là một vị lục hoàng hồn đế cấp bậc cường giả, còn có phải hay không hồn đạo sư chỉ có chính diện tiếp sờ qua mới có thể rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo không có nghĩ nhiều, trực tiếp lẻn vào hồn đế trong phủ thành chủ chỗ ở. Hắn là có lòng tin lấy sức một mình là có thể đem tại đây đều thanh tẩy sạch sẽ, nhưng hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ, tinh thần lực cảm giác tập trung trong phòng, yên lặng lắng nghe cùng quan sát. Thành chủ đại nhân, người của Nhật Nguyệt Thương hội đã đến, sĩ binh. Được, gọi bọn hắn vào đi, thành chủ. Thế nào ba vị, kế hoạch tiến hành như thế nào rồi hả, thành chủ? Vừa mới bắt đầu khó khăn nhưng khi trình ra hồn đạo khí cùng ngươi ban bố pháp lệnh khiến chúng ta thuận lợi nhiều, Nhật Nguyệt Thương Hội. Nguyên soái đã từng nói qua những vật này đưa cho bọn họ mặc dù nhất thời sẽ để cho chúng ta tổn thất chút ít tiền tài nhưng khi bọn hắn thích ứng hồn đạo khí sinh hoạt về sau liền không ly khai chúng ta cũng sẽ không bao giờ nguyện ý trở lại quá khứ cái loại này rớt lại phía sau trong sinh hoạt, Nhật Nguyệt Thương Hội. Đợi chinh phục những quý tộc sau đó để cho bọn họ tâm duyệt thành phục bị quốc gia của ta sử dụng, tiếp đó chúng ta lại hướng bình dân tràn đầy thẩm thấu. Không dùng được vài năm có thể lại để cho cả tòa thành thị dân chúng quy tâm, Nhật Nguyệt Thương Hội. Thành chủ Long Thành đưa đi Nhật Nguyệt Thương Hội người liền trở về trong phòng. Nguyên soái đại nhân vẫn là ngài nhìn xa trông rộng, phương pháp của ngài đưa ra tốt hơn nhiều so với giết chóc, thành chủ. Một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo một mực đứng ở ngoài cửa yên lặng nghe, sắc mặt của hắn đã trải qua trở nên hơi tái nhợt. Vị nguyên soái trong miệng Long Thành thành chủ quả thực lợi hại, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo hạng nào thông tin, chỉ mới thông qua trò chuyện giữa đôi bên đã nhận ra tin tức trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo từng gặp Từ Thiên Nhiên nên biết hắn là một vị kiêu hùng nhưng vì cơ thể tàn tật hai chân nên cho người ta cảm giác âm lãnh mà hắn nhận ra Dương Mưu Nhật Nguyệt Đế Quốc áp dụng không thể là một vị kiêu hùng như Từ Thiên Nhiên có thể nghĩ ra. Hoắc Vũ Hạo biết nếu để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàn thành kế hoạch mà bọn hắn đang làm thì khi Thiên Hồn Đế Quốc muốn một lần nữa đoạt lại tự mình lãnh địa thì thật sự là rất khó khăn. Lấy trước mắt đại lục các quốc gia tình huống, vô luận là Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn là nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam Quốc thì lập quốc căn bản trên thực tế đều là quý tộc giai tầng. Quý tộc giai tầng cơ hồ nắm giữ quốc gia tất cả tài nguyên, lớn nhất quý tộc liền là các quốc gia hoàng thất. Nhật Nguyệt Đế Quốc vị nguyên soái đứng sau chỉ huy thành chủ Long Thành nhằm vào quý tộc là hành động chính xác dần dần ảnh hưởng dân tâm thì Thiên Hồn Đế Quốc có chiếm lại được Long Thành nhưng chỉ chiếm được vỏ rỗng, quý tộc và dân tâm đều thiên hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo lặng yên rời khỏi phủ thành chủ tìm một cửu điểm ở lại, hắn một đêm không ngủ vì nguyên soái thần bí kia, hắn đang suy nghĩ về việc Long Thành đang dần bị thôn tính. Hắn không thể không đồng ý rằng hồn đạo khí về sau sẽ là chủ chốt một trong ở tương lai. Hắn muốn thay đổi việc quý tộc khống chế tài nguyên nhưng điều đó là thứ mà một mình hắn không thể thay đổi. Chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện là ngoại lệ. Hoắc Vũ Hạo đang suy tư thì tinh thần hải của hắn chấn động. Hắn thông qua tinh thần hải xác định tại vong linh bán vị diện thì Nam Thu Thu đã tỉnh lại. Hắn mở ra vong linh bán vị diện thả Nam Thu Thu ra ngoài. Khỏe sao, Thu Thu, Hoắc Vũ Hạo. Đã là ngày hôm sau rồi sao, Nam Thu Thu. Hoắc Vũ Hạo nhún vai khi Nam Thu Thu hỏi mình, khi dễ ta có gì đặc biệt hơn người, ngươi chẳng phải tinh thần lực mạnh hơn một chút sao, hừ, Nam Thu Thu. Ngươi nếu tỉnh thì dẫn ta tới Địa Long Môn đi, trong lúc ngươi bất tỉnh thì ta đã chạy tới Long Thành, Hoắc Vũ Hạo. Đi thôi, ta dẫn ngươi về Tông Môn, Nam Thu Thu. Đối với Long Thành, Nam Thu Thu quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Tại trong nội thành di chuyển một hồi liền tới Long Thành phía Bắc, lại qua trong chốc lát, Nam Thu Thu đột nhiên nhãn tình sáng lên, tại một nhà tiệm vải trước cửa ngừng lại, quay đầu hướng phía Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay, tới đây, Nam Thu Thu. Hoắc Vũ Hạo đuổi bước lên phía trước, tại Nam Thu Thu dưới sự dẫn dắt tiến nhập tiệm vải, chứng kiến Nam Thu Thu bước vào, trưởng quỹ hiển nhiên là nhận ra nàng, tiểu thư, ngài đã tới, trưởng quỹ. Mẹ ta đâu, Nam Thu Thu. Môn chủ ở phía sau, vị này là, trưởng quỹ. Là bằng hữu của ta, mẹ ta cũng biết hắn, mang chúng ta đi tìm nàng, Nam Thu Thu. Vâng, trưởng quỹ. Trưởng quỹ mới mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu tiến nhập một cái cửa nhỏ đi về hướng tiệm vải hậu viện. Nam Thủy Thủy vừa ăn xong điểm tâm đang tại hậu u viện phơi nắng, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu đã đến không khỏi có chút kinh hỉ, mỉm cười chạy ra đón chào, Nam tiền bối. Hoắc Vũ Hạo. Các ngươi đã đến, làm ta chờ thật lâu, Nam Thủy Thủy. Nam tiền bối, trước mắt Long Thành thế nào? Nghe nói trong Long Thành hồn sư của Tông Môn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc mang đi, Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ hành động quá nhanh, thời gian chỉ có mấy tháng mà Nhật Nguyệt Đế Quốc đã mang đi toàn bộ Tông Môn hồn sư trừ Địa Long Môn sớm di chuyển tới Sử Lai Khắc Thành, Nam Thủy Thủy. Hoắc Vũ Hạo biết Nhật Nguyệt Đế Quốc mang đi những hồn sư kia là muốn uy bức lợi dụng đầu quân cho bọn họ, nếu không được liền tại chỗ giết chết, các ngươi đã đến, chúng ta liền thừa dịp Nhật Nguyệt Đế Quốc tại Long Thành binh lực không nhiều, nhanh đưa chính sự làm xong, đi thôi, ta Ta mang bọn ngươi đi, Nam Thủy Thủy. Được, Hoắc Vũ Hạo. Nam Thủy Thủy hơi chút cải trang, đeo lên nhất định có cái khăn che mặt mũ rộng vành, mang theo hai người Hoắc Vũ Hạo và Nam Thu Thu ra tiệm vải hướng phía bắc đi sâu thêm. Trước kia Long Thành không có bị công chiếm, chúng ta Địa Long Môn chiếm cứ lấy thành bắc, Thiên Long Môn tại thành nam luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, Nam Thu Thu. Thế lực Thiên Long Môn muốn mạnh hơn một chút, dù sao môn chủ bọn họ là phong hào đấu la, Nam Thủy Thủy. Nói tiếp, ta bội phục Thiên Long, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đến thời điểm, lão gia hỏa kia dẫn theo Thiên Long Môn cao thấp trợ giúp Long Thành quân bảo vệ thành cố thủ, nghe nói là đánh chết không ít địch nhân, Nam Thủy Thủy. Thành phá về sau, Thiên Long Môn tổn thất nặng nề, Thiên Long chiến tử, chỉ có Ngọc Thiên Long biến mất không biết đi rồi địa phương nào, Nam Thủy Thủy. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.